Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Xuyên qua trọng sinh cùng ngươi đồng hành mạt thế tác giả, hoán về rồi kết thúc phiên ngoại. Tuyết hai, báo cùng phong, sóng thần, hồng úng, khô hạ, mưa đá. Biến dị đồng loại. Thiên thai nhân họa, sinh linh đồ thán. Thái nhược lưu cường, người thích hướng được thì sống sót. Ngươi không thể thay đổi hiện trạng, chỉ có thể thay đổi chính mình thích hướng hiện trạng. Thay đổi trong quá trình. Có người lựa chọn không từ thủ đoạn sống sót, chẳng sợ từ bỏ đạo đức, từ bỏ tôn nghiêm. Có chút người thủ trong lòng cuối cùng một chút hỏa, kéo dài hơi tàn. Cũng có chút người buộc chính mình ngoan hạ tâm trạng. Tắt, mặt thế tu chân tùy thân không gian làm ruộng văn. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, Diệp Hành, Lâm Hàng, Hàn Tử Trương, Diệp Lâm vai phụ, Mạch Thiên, lộn xộn nhất bang thân thích bằng hữu cái khác, trong nhà dài ngắn, làm ruộng trồng rau. Chương một nhà đoàn viên. Trên mặt đất tuyết thật dày tích nửa thước rất cao, dẫm lên đi chính là một cái thật sâu hố, phí thượng lao đại kính mới có thể đem chân rút ra, luôn có một loại muốn té ngã ảo giác, lại mệt lại hoảng ngắn ngủn một đoạn đường đi người thở hồng hộc. Hai cái từ đầu đến chân bọc đến kín mít nữ hài cho nhau nâng từng bước một ở trên mặt tuyết chậm rãi đi, từng người trên tay còn xách theo một đại túi đồ vật. Hô thổi ra tới một ngụm màu trắng nhiệt khí, phất đi lông mày thượng đông tuyết, nữ hài hoán giận nói, còn hảo ngày mai là thứ bảy có thể trạch ở trong phòng ngủ. Bằng không này mỗi ngày tới tới lui lui ta nhưng chịu không nổi, ngươi nói trường học không sai biệt lắm nên nghỉ học đi, loại này thời tiết như thế nào đi học, trong phòng học cùng cái hầm băng dường như, ta đồng học các nàng trường học sớm nghỉ học. Một cái khác nữ hải cũng dừng lại, đem trên tay túi hướng trên nền tuyết một phóng, lập tức rơi vào tuyết, có thể thấy được phân lượng thực sự không nhẹ, duỗi tay phủi phủi trên mặt, khăn quàng cổ thượng, mũ thượng, trên quần áo bông tuyết, không phải không nghĩ bung rủ. Chỉ là một bàn tay căng dù một cái tay khác lại xách theo một túi đồ vật nói ở trên nền tuyết hành tẩu căn bản bảo trì không được cân bằng, cũng may hiện tại tuyết không lớn. Nếu là chúng ta nghỉ học, ta lập tức về nhà, ta tưởng niệm điều hòa. Tốt xấu chúng ta trường học cũng là tỉnh nội no một, như thế nào điều hòa đều không trang, quá khó coi, này dê đầu đàn làm không tốt, không tốt. Chúng ta trường học theo đuổi chính là tinh thần văn minh xây dựng thượng đi đầu dẫn đầu, đến nỗi vật tư sao, nhìn xem chúng ta trường học, nhìn nhìn lại dê đại. Làm người tuyệt vọng a. Ta dự cảm chúng ta trường học lần này còn có thể đủ ở các cao giáo ra một lần nổi bật, cái thứ nhất bị đông chết khẳng định là chúng ta trường học. Ai, ta đồng học các nàng phòng ngủ có cái ra ở Hát Tỉnh, còn không có cuối kỳ khảo thí đâu, nàng ba mẹ không yên tâm đều tiếp đi rồi, nói là vạn nhất tuyết càng rơi xuống càng lớn, muốn chạy đều đi không được, liền trước tiếp đi trở về. Vì cái gì ta bị ngươi nói hơi sợ, giống như muốn ra đại sự dường như. Ta cũng cảm thấy hơi sợ, à, tận thế muốn tới. Ta tưởng về nhà, chính là chết ta cũng tưởng cùng ta ba mẹ ở một khối. 2012 năm 12 nguyệt 21 ngày đã qua đi, hiện tại đều là 2013 năm. Đi, ngươi nếu không tin tưởng, ngươi mua này một túi ăn làm gì, ta nhớ rõ ngươi trong phòng ngủ ăn còn có một đống đâu. Ta đó là lo trước khỏi họa, ta không tin, nhưng là ta sợ hãi, liền cùng ta không tin có quỷ nhưng là ta sợ quỷ. Khi nói chuyện hai người rốt cuộc tới rồi phòng ngủ, mở cửa. Một cổ nhiệt khí liền nên diện mà đến, hai người đông lạnh đến phát cương thân thể khôi phục một chút chi giác, không đợi phục hồi tinh thần lại, liền nghe người ta gấp giọng nói, đóng cửa, đừng đem nhiệt khí tan. Hai người lúc này mới vào cửa đóng cửa. Phòng trong một cái nữ hải chính dựa vào trên giường chơi máy tính, trước mặt máy tính trên bàn quán xuống tay để cùng một đống đồ ăn vặt, cười đến đắc ý, các đồng chí vất vả. Ngươi đừng đắc ý, buổi tối chúng ta không có tiết học, các ngươi có khóa. Hỗn hợp phòng ngủ chính là như vậy, có người còn đang ngủ có người đã bỏ dậy đi học. Hắc hắc, chúng ta lớp trưởng vừa mới gọi điện thoại tới nói, Trương lão sư bị cảm đi bệnh viện, khóa không thượng. Ta đi hâm mộ ghen tị hận, một ngày liền buổi sáng thượng một tiết khóa. Hai người căm giận không để ý tới cười đến đắc ý nữ hải, kinh ngạc nhìn một khác nữ hải, A Hành, ngươi cũng ở A. Diệp Hành cùng nàng Long Phượng thai đệ đệ Lâm Hàng cùng giáo, hai người liền cùng nhau ở bên ngoài thuê phòng ở, ly trường học có 10 phút lộ trình. Ngày thường chỉ có ở giờ ngọ thời điểm hồi phòng ngủ nghỉ ngơi hạ, theo lý lúc này không nên ở phòng ngủ. Sai mắt gian liền nhìn đến Diệp Hành bên chân lại có một túi chăn cùng một cái dương hành lý, ngươi làm gì? Nay trận trượng như thế nào không giống cuối tuần đảo giống nghỉ đông? Ta phải đi, liền chờ các ngươi trở về cùng các ngươi nói tạm biệt. Có lẽ đời này đều không thấy được, trong lòng yên lặng thêm một câu. Phải đi, muốn đi đâu? Hai người kinh ngạc vây đi lên, còn không có nghỉ đâu. Về nhà. Cái này học kỳ liền không tới. A chính là lập tức liền phải cuối kỳ khảo thí. Diệp Hành buông tay không thèm để ý nói, khai giảng lại thi lại đi. Kia nhiều phiền toái. Không có biện pháp, nhà ta không yên tâm nhất định phải ta trở về. Diệp Hành bất đắc dĩ nói, ta ba mẹ sợ tuyết lại hạ đi xuống ra ngoài ý muốn nhất định phải ta trở về, liền ta ca đều bị ta mẹ kêu đi trở về. Bạn cùng phòng bị nàng nói lòng có xúc động, mẹ ngươi có thể hay không chuyện bé xé ra to điểm. Diệp Hành nghiêm túc nói, ta mẹ nói tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, việc học gì đó nơi nào so được với an toàn quan trọng. Lại bất đắc dĩ nói, nàng còn ở trong nhà mua một đống sinh hoạt vật tư, nói là lo trước khỏi họa. Bạn cùng phòng hai mặt nhìn nhau, trong lòng có điểm buồn chồn. Diệp Hành hơn nữa một phen hỏa, chúng ta bên kia người đều hoặc nhiều hoặc ít trữ hàng vật tư, thật sự là thời tiết này quá không bình thường, này một tháng cũng chưa ra thái dương, tuyết còn sau không ngừng đã bao nhiêu năm trước nay không như vậy quá, khắc thường tức yêu. Các ngươi cũng cùng trong nhà thương lượng hạ, dù sao muốn thi lại nói đại gia cùng nhau, thi lại còn đơn giản điểm, nghỉ đông còn có thể nhiều ôn tập một chút. Diệp Hành không ngừng cố gắng, phi cơ sớm không khai, tuyết lại hạ đi xuống quốc lộ đường sắt đều phải phong, phía bắc đã có mấy cái lộ phong. Chính là bạn cùng phòng vẫn là do dự dự. Ngồi ở trên giường nữ hải không đầu không đuôi hô, mặt thế tới rồi. Đem phía dưới người giật nảy mình, sáu con mắt đều bình tĩnh nhìn nàng. Trang 2. Hắc hắc hắc hắc, trên diễn đàn có người đã phát đoạn tang thi phim nữa, đại gia làm bậy đâu. Một cái khác bạn cùng phòng lời lẽ chính đang nói, thân là y học hệ học sinh ngươi như thế nào sẽ tin tưởng loại đồ vật này tồn tại, không có tim đập không có hô hấp không có sinh mệnh đặc thù còn có thể đi có thể động không ngừng ăn, này không khoa học. Ta đảo cảm thấy giống the dây ạ tở tổ mỏ rào ngày kinh hoàng, 2012 loại tình huống này tương đối có khả năng. A nha nha, chúng ta loại này bình dân chạy đi đâu mua vé tàu. A hành, mẹ ngươi như vậy khẩn trương có phải hay không được đến cái gì bên trong tin tức? Lúc này mới nhớ tới, Diệp Hành ra rất có tiền. Diệp Hành cười khổ, sờ sờ cái mũi, có tin tức ta khẳng định nói cho các ngươi, nói nữa nhà của chúng ta lại không phải cái loại này có quyền thế nhân ra. Nơi nào tới bên trong tin tức, chính là ta mẹ cảm thấy tình huống này thật sự không thích hợp, sớm làm chuẩn bị, tiểu tâm vô đại sai, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy thời tiết này không bình thường, ta từ nhỏ liền ở thành phố hát lớn lên, chưa từng có nào một năm lánh đến âm mười mấy độ, cũng không có nào một năm hạ quá lớn như vậy tuyết. Chính là 08 năm tuyết 2 cũng không lớn như vậy. Tấm tắc, bị ngươi nói, ta cũng cảm thấy không quá thích hợp. Xem hấp dẫn, Diệp Hành tiếp tục du thuyết, nột, lại không phải liền chúng ta ra khẩn trương. Hiện tại trên đường trữ hàng vật tư người cũng không ít, ta một ít đồng học cũng đều về nhà. 2012 tận thế cách nói xôn xao, 12 tháng trữ hàng vật tư người không ở số ít, chính phủ còn chuyên môn bác bỏ tin đồn, tiếp rằng ngược lại càng nhiều người gia nhập trữ hàng hàng ngũ, chính phủ bất đắc dĩ chỉ có thể ra mặt can thiệp, tiến hành hạn chế. Kinh hồn táng đảm vượt qua 12 nguyệt 21 ngày, không chung như cũ như vậy tươi đẹp, trữ hàng một đống lớn vật tư người hối hận không kịp. Chính là không qua mấy ngày, lễ Giáng sinh một hồi tuyết. Nhiệt độ không khí sầu hàng, thời tiết vẫn luôn âm kéo dài đến bây giờ, này một tháng qua vẫn luôn đứt quãng hạ tuyết lại còn có không có đỉnh ý tứ. Luôn có như vậy một ít người gây sóng gió, hảo nhân cơ hội đầu cơ kiếm lợi, còn có một ít người xem náo nhiệt không chê sự đại, đồn đại vớ vẩn càng gì, lúc trước hối hận người bắt đầu may mắn, lại dần dần đầu nhập chữ hàng hàng ngũ, lần này càng nhiều người bắt đầu gia nhập. Ta gọi điện thoại trở về hỏi một chút xem nhà của chúng ta có hay không mua đồ vật, ta muốn lại suy xét hạ. Ta cũng hỏi một chút. Diệp Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi, không uổng công nàng chuyên môn chờ một chuyến, vốn dĩ những lời này trong điện thoại giảng cũng có thể, nhưng là nàng luôn muốn giáp mặt nói bạn cùng phòng ấn tượng tổng muốn càng khắc sâu. Đại gia 4 năm đồng học, nàng thật sự làm không được không rên một tiếng. Lôi kéo Dương Hành Lý chiều ba người vây vây tay, kia túi chào, ta lại đi cùng mặt khác phòng ngủ người nói tạm biệt. Sang năm thấy a. Bái. Thuận buồm xuôi gió. Diệp Hành kéo Dương Hành Lý đóng cửa lại. Trong lòng nói không nên lời buồn bã, hy vọng còn có thể tái kiến. Vẫy vẫy đầu, đi trước cùng mặt khác đồng học từ biệt, chỉ mong các nàng hoặc nhiều hoặc ít có thể lưu tâm một chút, nàng có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Ký túc xá hạ trong đại sảnh, dáng người đĩnh bạt thanh niên đứng ở bảng thông báo trước, một đầu đạm kim sắc tóc hảo không lóa mắt, xoáy khí trương dương ngũ quan dẫn tới đi qua nữ sinh liên tiếp nhìn lại, cho nhau châu đầu ghé thai. Thanh niên trên mặt biểu tình cũng bắt đầu chậm rãi trở nên không kiên nhẫn lên. Ở nhịn không được lấy ra di động thời điểm rốt cuộc thấy người tới. Người cũng thật cọ sát. Ngoài miệng nói đoán giận nói, tay lại rất tự giác tiếp nhận đối phương Dương Hành Lý. Diệp Hành còn đắm chìm ở vừa mới ly biệt cảm xúc trung tức giận nói, không biết về sau có thể hay không nhìn thấy, đương nhiên phải hảo hảo từ biệt, ngươi cho rằng ta giống ngươi vô tâm không phổi. Vô tâm không phổi Lâm Hàng đồng chí ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, hắn cùng trong ban đồng học rất nhiều đều chỉ là sơ giao, gần nhất hắn không ở ký túc xá. Thứ hai ngoài giờ học thời gian hắn cũng có chính mình sự tình. Không có thời gian cùng đồng học ở chung, cho nên cảm tình thật là giống nhau, nhưng vẫn là biện giải nói, chúng ta ban người đều ở bên ngoài thực tập, ta chính là tưởng lưu luyến chia tay cũng không ai a. Y học hệ kỳ thật sớm hơn bắt đầu thực tập, bất quá bọn họ lý luận chương trình học cũng không ít, hiện tại cuối kỳ thời điểm đều trở về khảo thí, không giống Lâm Hàng bọn họ giữa tháng 11 sở hữu chương trình học kết thúc, sớm rời đi trường học. Lâm Hàng đánh ở nhà mình công ty thực tập tên tuổi khắp nơi đi bộ, hôm nay là phụng mẫu thượng đại nhân chi mệnh tới đón Diệp Hành. Diệp Hành khịt mũi coi thường, vây vây tay, đi rồi, mau về nhà. Lâm Hàng đề ra màu đỏ dương hành lý đi ở phía trước, bước đi mạnh mẽ, tuyết động đối hắn tựa hồ không có nửa điểm ảnh hưởng, thường thường quay đầu lại thúc giục một chút rong rong dài dài lưu luyến Diệp Hành. Tốc độ, nếu không không đuổi kịp về nhà ăn cơm chiều. Ngay thường từ trường học về đến nhà muốn hơn một giờ thời gian, bất quá hiện tại tình hình giao thông phòng trường muốn phiên bội. Diệp Hành trà sát lạnh băng băng mặt nói, đã biết, làm ta nhiều xem một chút làm sao vậy. Nhanh hơn tốc độ chạy chậm đuổi kịp, khẽ thở dài, chỉ mong là chúng ta cảm giác sai rồi. Lâm Hàng cũng thở dài, đi thôi, mẹ gọi điện thoại tới thúc giục. Ân. Hai người đi rồi 5 phút mới đi đến dừng xe địa phương, phòng ngủ kia giai đoạn thượng tuyết động không có người rửa sạch, cho nên xe chỉ có thể ngừng ở trên quảng trường. Chờ một chút, ta cơm trong thẻ còn có 300 nhiều đồng tiền đâu, ta đi đem nó dùng xong, đỡ phải lãng phí. Nói xong, Diệp Hành liền hướng bên cạnh siêu thị chạy tới, này giai đoạn người đến người đi, cho nên tuyết động bị rửa sạch sạch sẽ, mặt trên còn phô thảm phòng ngừa người đi đường té ngã. Lâm Hàng nhìn xem chảo trống không tay, biểu tình bất đắc dĩ, chạy thật mau, chỉ có thể kêu, nhanh lên à. Trời ra rét rất ít có học sinh ra tới, mặc dù ra tới cũng là quay lại vội vàng, hơn nữa lúc này vẫn là đi học thời gian, siêu thị người cũng không nhiều lắm. Trên kệ để hàng đồ vật cũng đều là thưa thớt, có mấy cái đã không. Diệp Hành cũng không rảnh chậm rãi chọn lựa, nhận chuẩn khoai lát kia một loạt kệ để hàng, chỉ lấy một thùng thùng, thể tích tiểu có thể nhiều lấy điểm, nhìn xem không sai biệt lắm liền đi tính tiền. Trở về thời điểm, ngồi ở trên ghế điều khiển Lâm Hàng sắc mặt rất là không kiên nhẫn, trừng mắt bò lên trên ghế điều khiển phụ Diệp Hành. Diệp Hành hắc hắc cười hai tiếng, lấy lòng đệ thượng một ly nhiệt chocolate, mua cái này lãng phí một chút thời gian. Trong lòng kêu hoan, nàng này không phải duy trì tiền sao, tổng không thể lãng phí kêu 300 đồng tiền đi. Lâm Hàng trợn trắng mắt, phát động xe. Diệp Hành biên hệ đai an toàn biên hỏi, đại ca nói bọn họ buổi chiều vài giờ đến. Trang 3. Nói là cơm chiều trước, bất quá muốn xem lộ được không khai. Nói đến đại ca, Lâm Hàng biểu tình cũng mang lên vài phần sung sướng. Diệp ra ba cái hài tử, đại ca Diệp Lâm, so tỷ đệ hai đại 6 tuổi, năm nay 28, mấy năm nay vẫn luôn hiếm khi về nhà. Diệp Hành chống cằm, có đôi khi ngẫm lại vẫn là muốn cảm tạ này thế đạo, nếu không đại ca cũng sẽ không nguyện ý về nhà ở. Cái này có chút người lại muốn lan lộn. Lâm Hàng cười lạnh, nếu không phải những người đó, đại ca nơi nào sẽ như vậy thiếu về nhà, mỗi lần đều là vội vội vàng vàng. Hi hi, ai làm ta ca ca mị lực đại đâu, ngươi là hâm mộ không tới tích. Diệp Hành vô vô đệ đệ bả vai an ủi nói. Diệp Lâm không thích về nhà nguyên nhân rất đơn giản, nhà hắn tiểu thẩm Lương Yến vẫn luôn tưởng đem chất nữ Phương Phương nói cho hắn đại ca, mỗi lần hắn ca trở về, Lương Yến đều phải tới cửa nói, mụ nội nó cũng tới xem náo nhiệt, Lương Phương Phương càng là mỗi ngày tới nhà bọn họ đưa tin, phiền không thắng phiền, đều ngần ấy năm vẫn là không buông tay. Kia nữ nhân lại như vậy truyền đi xuống, ta sợ ngày nào đó đại ca nhịn không được tới cái hủy thi diệt tích. Nhớ tới mỗi lần đại ca cái loại này nhẫn mại biểu tình, Lâm Hàng thật sâu mà cảm thấy có loại này khả năng tính. Sách Diệp Hành đồng tình, vì này hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, nói đến bởi vì tiểu thẩm Lương Yến quan hệ, Lương Phương Phương cùng Diệp Lâm cũng là đánh tiểu nhận thức, Diệp ra rất sớm liền dọn tới rồi thành phố, vẫn là ở 4 năm trước mới dọn về trong thôn, mỗi năm trở về số lần hữu hạn, bất quá mỗi lần Lương Phương Phương liền thích đi theo Diệp Lâm mặt sau. Đại học khi hai người lại phi thường vừa khéo thành cùng lớp đồng học, thậm chí là một đoạn thời gian tình lữ, tuy rằng cuối cùng chia tay, nhưng là trước mắt xem ra Lương Phương Phương đối Diệp Lâm vẫn là dư tình chưa dứt. Lẩm bẩm, ta cảm thấy ca không thích Lương Phương Phương loại này loại hình A, năm đó như thế nào sẽ ở bên nhau đâu, có ẩn tình A có ẩn tình. Lâm Hàng gõ gõ tay lái, như suy tư gì, xem ca đối Lương Phương Phương thái độ, cũng không giống tình nhân cũ. Đáng tiếc, ca chết sống không chịu nói, hử, có cái gì hảo dấu gì ếm. Diệp Hành căm giận nhiên, oán hận manh hút một ngụm trà sữa, lòng hiếu kỳ giết chết người, hảo muốn biết nói, nắm tay, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ biết. Lâm Hàng gật đầu phụ hòa nói, ta chờ ngươi vì ta giải thích nghi hoặc. Hắn cũng rất muốn biết, phải nói bọn họ cả nhà về chuyện này đều lưu giữ một viên tràn đầy lòng hiếu kỳ, thật sự là quá không phù hợp Diệp Lâm tính cách, mà Diệp Lâm lại là từ nhỏ ổn trọng tính cách, người như vậy làm ra như thế không hợp với lẽ thường sự không thể không dẫn người tò mò. Hai người câu được câu không nói lời này, chờ Diệp Hành uống xong một ly trà sữa, ăn xong một vại khoai lát, một hộp dâu tây, một cái quả cam, GPS thượng biểu hiện xe mới khai 1/3 lộ trình. Quốc lộ thượng tuyết tuy rằng đều bị rõ ràng, nhưng là bởi vì nhiệt độ không khí thấp duyên cớ, quốc lộ thượng vẫn là có một ít băng, khiến cho trên đường xe đều khai đến cẩn thận. Diệp Hành lấy khăn giấy lau khô cửa sổ xe thượng hơi nước, nhìn về phía ven đường, trên cây đều là tuyết động, xe khai quá thời điểm còn sẽ đánh rơi xuống hạ bông tuyết. Bên cạnh cửa hàng có không ít đã đóng cửa, chỉ có linh tinh mấy cái người đi đường, đều là cảnh tượng vội vàng, không có ngày xưa náo nhiệt phồn hoa. Mới 4 điểm nhiều, thiên liền có điểm đen, đèn đường đều đã sáng lên. Tận thế, còn không xác định có phải hay không. Lâm Hằng nói, tốt xấu cấp cái cụ thể thời gian, cũng không biết rốt cuộc có phải hay không thật sự. Không sợ nhất vạn sợ vạn nhất, trước qua cái này mùa đông lại nói. 6 giờ rưỡi không đến thời điểm bọn họ mới đuổi tới ra. Sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, trên cửa lớn hai ngọn đèn lồng phát ra nhu hòa hồng quang. Xuống xe chuẩn bị lấy chìa khóa, Diệp Hành nghe được phía sau cửa tiếng bước chân, đem chìa khóa lại thả lại túi. Cười tủm tỉm đứng ở cửa chờ người tới mở cửa. Vài tiếng giòn vang lúc sau đại môn bị từ bên trong mở ra, thấy rõ người tới, Diệp Hành hưng phấn nhào lên đi, ca, ngươi đã về rồi. Tiếp được phát lại đây tròn vo người, vỗ vỗ nàng bối, luôn luôn nghiêm túc trên mặt hiện lên tươi cười, ân, về phòng tử đi ấm áp một chút, đỡ phải cảm mạo. Ta thân thể nào có kém như vậy? Diệp Hành bất mãn nói, nhưng vẫn là ngoan ngoãn chạy vào nhà. Diệp Lâm đem đại môn mở ra, chờ Lâm Hàng khai tiến vào lúc sau lại đem đại môn đóng lại thượng khóa, chậm rãi dạo bước đến gara. Diệp gia phòng ở là một tràng 5 tầng lầu mang theo một cái đại viện tử, thêm lên chiếm địa có 1.000 nhiều mét vuông, tuy rằng nông thôn mà nhiều, nhưng đất nền nhà giống nhau 200-300 mét vuông không sai biệt lắm. Nhà bọn họ dùng nhà mình mà đem phòng sau một mẫu đất đổi lại đây, kiến sân thời điểm đem mà vây quanh tiến vào, loại này cày ruộng là không thể dùng để kiến phòng, nhưng là làm hồ nước làm vườn hoa vẫn là không ai quản. Bởi vì địa khí ẩm ướt, cho nên trong thôn người bình thường của cải tầng kiến tương đối lùn làm ga ra hoặc là phòng tạp vật tới dùng. Lầu 2 ban công hướng ra phía ngoài dựng thang lầu phương tiện ra vào. Căn nhà này lúc trước kiến tới nguyên bản là làm Diệp phụ Diệp mẫu lúc tuổi già chỗ ở, không nghĩ tới đột nhiên đã xảy ra biến cố, làm Diệp ra trước thời gian dọn trở về. Chờ Lâm Hàng đình hảo xe ra tới phát hiện Diệp Lâm còn ở bên ngoài chờ hắn, trên tóc đã phiêu không ít bông tuyết, hoán giận nói, ca ngươi làm gì ở bên ngoài chờ ta, quần áo còn xuyên ít như vậy. Diệp Lâm mới từ phòng trong ra tới, liền kiện áo khoác cũng chưa xuyên. Diệp Lâm cười cười không để bụng, không có việc gì, trên đường thế nào. Lâm Hàng biểu tình trầm trọng, xe rất nhiều, có một nửa đều là nơi khác biển số xe. Diệp Lâm trầm ngâm nói, phòng trưng đều là chạy về ra, ta hôm nay trở về có mấy cái lộ đã không thông, là tha lộ trở về. Tình huống không ổn a. Lâm Hàng sơ sơ cằm, kỳ thật nói trắng ra là người cũng là động vật hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít xu cắt tị hung năng lực. Nhiều người như vậy loạn lên trừ bỏ tâm lý nghe theo đám đông ở ngoài, nhân loại tự thân cảm giác được nguy cơ cũng là trong đó một nguyên nhân. Xem ra thật sự muốn tới. Diệp Lâm vô vô Lâm Hàng bả vai. Lâm Hàng cười khổ, tận thế a. Vẫy vây trong tay chìa khóa xe, ta có đôi khi ước gì nó sớm một chút tới, phiền đã chết. Hai người tiến phòng khách liền thấy ngồi ở trên sofa phủng chén có một muông không một muông uống canh cùng bên cạnh người nói chuyện thiếm. Đó là một cái thật xinh đẹp người, ngũ quan không có chỗ nào là không tinh xảo. Diệp gia người kỳ thật đều nói được thượng có một bộ hảo tướng mạo chính là cùng hắn một so cũng chỉ có thể trở thành bình thường. Hơn nữa khó được loại này xinh đẹp không phải cái loại này lẫn lộn giới tính xinh đẹp, không có người sẽ cho rằng như vậy xinh đẹp người là một nữ nhân. Trang 4. Nghe được động tinh hắn quay đầu tới, vẻ mặt nhàn nhã lười nhác, đối Lâm Hàng mỉm cười gật đầu, mặc dù không phải lần đầu tiên thấy được, Lâm Hàng vẫn là kinh diễm một phen, hâm mộ ghen tị hận a, hắn ca thật là hảo diễm phúc, hô, thiên ca. Đây cũng là vì cái gì bọn họ đối Diệp Lâm cùng Lương Phương Phương kia đoạn kết giao buồn bực nguyên nhân. Diệp Lâm thích nam nhân, thích vẫn là một cái ung dung thanh lệ nam tử, cùng Lương Phương Phương khác nhau như trời với đất. Một người tìm bạn đời tiêu chuẩn như thế nào sẽ như thế khác nhau như trời với đất. Ở phòng bếp hỗ trợ Diệp phụ ra tới vui tươi hớn hở nói, tới tới, hỗ trợ đem đồ ăn mang sang tới, chúng ta một nhà có nửa năm không tụ ở một khối, hôm nay cần phải hảo hảo ăn một đốn. Mọi người đều dung hướng phòng bếp hỗ trợ. Diệp mẫu từ buổi sáng liền bắt đầu này đốn bữa tối, trên bàn cơm lớn lớn bé bé thả 20 nhiều bàn đồ ăn. Một nhà 6 khẩu ly đan sen, hòa thuận vui vẻ. Chương 2 giây lát bí cảnh. Mọi thanh âm đều im lặng. Nằm trong ổ chăn Diệp Hành chờ mình, nàng đã như vậy chẳng chọc đại khái hơn một giờ, thật sự chịu không nổi. Diệp Hành một lăn long lóc ngồi dậy, che lại ngực, nhảy đến thật nhanh, tâm đều phải nhảy ra ngoài. Nháy mắt, trên giường trở nên giống tuyết, vừa mới còn ngồi ở chỗ kia người biến mất không thấy. Cùng thời gian, Diệp Hành xuất hiện ở một cái khác phòng trên giường. Hoàng hốt cảm giác hảo không ít, Diệp Hành thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên vẫn là ở chỗ này nhất an tâm. Nơi này là 5 năm trước nàng trong lúc vô tình được đến một chỗ bí cảnh, là Lâm Hàng trước phát hiện. Ngày đó hai người ngồi ở trong phòng khách xem TV, Lâm Hàng tức quả táo không cẩn thận đem ngón tay lộng phá, hắn phía trước liền loa ở giữa ghế đọc sách, vai chính có một cái tùy thân không gian, đột phát kỳ tưởng đem huyết bôi trên ngọc bội thượng, nháy mắt, người liền biến mất. Lưu lại bên cạnh trợn mắt há hốc mồm Diệp Hành, sửng sốt trong chốc lát lập tức nhảy lên vây quanh giữa ghế xoay quanh, cấp mau khóc, cuối cùng vội vội vàng vàng đi trên lầu thư phòng tìm Diệp Mẫu. Nhìn thấy Diệp Mẫu, Diệp Hành chỉ là một cái kính khóc lóc nói A Hàng không thấy, không thấy, nói năng lộn xộn, khi nói chuyện lôi kéo Diệp Mẫu đi ra ngoài, Diệp Mẫu bị nàng sợ tới mức không nhẹ, đỏ mặt tía thai đuổi kịp. Ở thang lầu thượng gặp phải đầy mặt khiếp sợ, vui sướng Lâm Hàng. Mới biết được Lâm Hàng liền như vậy được đến một cái hắn tha thiết ước mơ tùy thân không gian, bởi vì ngọc bội là mất bà ngoại để lại cho hắn, là một đôi, một khắc khôi ở Diệp Hành trong tay, nàng cũng thử một chút, vì thế Diệp Hành cũng tiến vào cái kia bí cảnh, mà ngọc bội lại biến mất. Đã xảy ra chuyện như vậy, Diệp Mẫu là khẳng định muốn nói cho Diệp Phụ, Diệp Phụ mấy năm nay trải qua mưa mưa gió gió không ít, vẫn là bị hù không nhẹ, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nghiêm lệnh bọn họ không được hướng ra phía ngoài người lộ ra một chữ. Diệp Phụ lo lắng sẽ đối thân thể có ảnh hưởng lại vội vàng đưa hai người đi người quen nơi đó kiểm tra, vạn hạnh hết thể bình thường, ngày sau hai người cũng không có bất luận cái gì không khỏe, Diệp Phụ Diệp Mẫu mới yên lòng. Hai người ở bí cảnh tìm được một quyển thẻ tre, mặt trên đều là tiểu truyện, hoa nửa năm nhiều thời giờ, lên mạng tra, hỏi người, đi thư viện cuối cùng là đem mặt trên tự đều nhận ra tới. Bọn họ cũng mới biết được này cũng không phải cái gì không gian nó là, giây lát bí cảnh. Thẻ tre thượng viết bí cảnh tự do với bọn họ thế giới ở ngoài là đơn độc tồn tại một phương thiên địa, kia hai khối ngọc bội đó là bí cảnh hai cánh cửa. Bất quá này hai cánh cửa không phải ở bí cảnh nào đó cố định địa điểm, bọn họ có thể thông qua ngọc bội xuất hiện ở bí cảnh tùy ý địa phương. Giây lát bí cảnh người chế tạo là một vị người tu chân, ở hắn đến đại đạo phi thăng thời điểm hắn tính đến ngàn năm lúc sau thế gian thiên thai nhân họa không ngừng, đến lúc đó nhất định sinh linh đồ thán. Vì thế liền đem này chỗ bí cảnh giữ lại hy vọng có thể trợ giúp người có duyên. Loại này lời nói vô căn cứ người bình thường đều là sẽ không tin tưởng, chính là như thế thần kỳ bí cảnh bọn họ đều có được nửa năm nhiều, hai người thật sự là trong lòng bồn chồn, liền đem thẻ che sự đều nói cho cha mẹ. Diệp Phụ cấp tốc đem đại nhi tử tìm trở về, nay nửa năm Diệp Lâm vẫn luôn không có về nhà, loại sự tình này cũng không có phương tiện ở trong điện thoại nói, cho nên Diệp Lâm cũng là mới biết được. Thừa dịp cơ hội này, Diệp Lâm đem hắn cùng người Mạch Thiên long trọng đẩy ra, Mạch Thiên vẫn là cái người tu chân. Ở liên tiếp trọng bàng bom dưới, Diệp Phụ Diệp Mẫu đem nhi tử tìm cái bạn trai việc này phóng tới một bên, chủ yếu thảo luận thẻ tre. Ở Mạch Thiên chứng thực tu chân chân thật tồn tại hơn nữa thi triển mấy cái pháp thuật lúc sau, người một nhà quyết định tin tưởng thẻ tre thượng nói. Thẻ tre thượng chỉ nói ngàn năm lúc sau, tiểu truyện loại này văn tự là ở tần triều thời điểm thông dụng, tính ra đã vài ngàn năm đi qua, hiện tại cũng nói được hơn 1000 năm lúc sau. Đại kiếp nạn tùy thời đều có khả năng tiến đến. Người một nhà mấy năm gần đây đều ở không ngừng xây dựng bí cảnh, trữ hàng vật tư, hơn nữa từ trong thành dọn về nông thôn. Bí cảnh rất lớn, đi đường vòng một vòng muốn nửa giờ, biên giới chỗ là vô hình cái chắn, đối diện một mảnh trắng xóa. Trung gian là một cái hồ nước có bốn điều nhánh sông đem bí cảnh phân thành bất quy tắc bốn khối. Hồ nước đế có một con suối, quần quận không ngừng ra bên ngoài chạy không biết nơi nào tới thủy hơn nữa này đó thủy còn có nhất định tự khiết năng lực. Lớn nhất miếng đất kia làm trại chăn nuôi, gà vịt ngỗng, heo dê bỏ linh tinh thường ăn ra cầm ra súc dưỡng một đồng lớn, không thường ăn con thỏ, mai hoa lộc, đà điểu, lừa cũng dưỡng một ít, Diệp Phụ thích ăn bồ câu, còn chuyên môn đắp một loạt lồng sắt dưỡng mấy chục chỉ bồ câu. Trọng đại kia một miếng đất chủ yếu loại lương thực cùng các loại rau dưa, một khác khối tương đối nhỏ lại còn lại là trái cây, nhỏ nhất kia khối thổ địa là làm cư trú mà, bí cảnh không có vật kiến trúc, nhà bọn họ cũng không ai sẽ tạo phòng ở. Cho nên đại mông cổ lều trại dùng để làm phòng ngủ phòng khách, phòng bếp cùng toilet còn lại là từ container cải tạo, dư lại những cái đó địa phương cũng đều loại thượng các loại thực vật. Bí cảnh còn có một cái thực thần kỳ địa phương, toàn bộ ngầm đều là trống không, có 10 mét tả hữu thâm. Càng thần kỳ chính là đặt ở bên trong đồ vật vĩnh viễn sẽ bảo trì ở nó mới vừa bỏ vào đi thời điểm trạng thái, vật còn sống ngoại trừ. Mấy năm nay bọn họ chủ yếu làm chính là trữ hàng các loại vật tư đem hầm lấp đầy. Chính là trên thực tế này cũng không dễ dàng, tiền là một cái phương diện, một cái khác phương diện là như thế này đại phê lượng chữ hàng sẽ khiến cho người khác chú ý, hơn nữa quá tiêu hao thời gian. Vị kia người tu chân trừ bỏ cho bọn hắn lưu lại một quyển thẻ tre, còn trên mặt đất hầm để lại năm đại cái dương đồ cổ ngọc khí, vừa thấy liền biết giá trị liên thành, nhưng là bọn họ không có chiêu số bán ra, hơn nữa này đó đều là hoàn toàn xứng đáng quốc bảo cũng không phải dễ dàng như vậy ra tay, vốn dĩ liền thiếu tiền nhìn nhiều như vậy bảo bối còn không thể dùng, thật là làm người bóp cổ tay. Trang 5. Sau lại vẫn là Mạch Thiên cấp giải quyết, Mạch Thiên sẽ một loại pháp thuật, có thể cho chính mình ẩn thân 10 phút, để cho người khác ẩn thân 5 phút. Ban ngày Diệp Hành cùng Lâm Hàng ẩn thân sau đi vào thương trường phòng điều khiển sau đó lại tiến vào bí cảnh, buổi tối mê choáng bảo an, tắt đi cả mạ giặt lúc sau đem toàn bộ thương trường cướp sạch không còn, sau đó lưu lại một phóng đầy đồ cổ ngọc khí cái dương, mặt trên trang một cái món đồ chơi bom, đây là vì phòng ngừa cái thứ nhất phát hiện người trộm đem đông lên, bọn họ luôn là ngượng ngùng làm thương trường lao bản lỗ sạch vốn. Đến nỗi cuối cùng bọn họ như thế nào cùng cảnh sát giao thiệp có thể hay không bắt được này đó bảo bối bọn họ cũng không biết. Bất quá bọn họ lựa chọn đều là những cái đó nổi danh đại thương trường, những cái đó lao bản cũng không phải mặc người sâu xé, luôn có bọn họ biện pháp. Tuy rằng như vậy cường mua cường bán không tốt lắm nhưng là vì sống sót cũng không có biện pháp. Mấy năm qua chuyện như vậy bọn họ lục tục làm 60 nhiều lần, từ thương trường đến siêu thị đến nhà xưởng kho hàng cùng bến tàu, phạm vi trải rộng hơn phân nửa cái Trung Quốc, cũng thành công khiến cho trong ngoài nước chú ý, còn tạo thành không nhỏ dung chuyển, tận thế, không gian. Ngoại tinh nhân lời đồn mấy năm nay cũng không đoạn quá. Có lớn như vậy phản ứng cũng không chỉ là bọn họ khiến cho, loại này trong một đêm đồ vật bị dọn trống không tình huống mấy năm nay đã xảy ra gần ngàn khởi, cũng không chỉ là bọn hắn một nhà ở làm. Mạch Thiên nói thế gian này người tu chân vẫn là có như vậy một đám người, một ít tương đối lão môn phái hoặc nhiều hoặc ít đều lưu có một ít bảo bối, liền hắn biết Thiên Thương Sơn kia nhất phái liền có một cái túi càn khôn nghe nói là có thể chứa toàn bộ Hoàng Sơn. Liên hắn loại này không môn không phái đều có một cái dung lượng 100 mét khối nạp giới không gian. Tu chân người cảm giác đều so người bình thường mẫn cảm một ít, hơn nữa biết đã có người ở bắt đầu chữ hàng, đi theo chữ hàng cũng là thực bình thường. Phải làm đến tích cốc cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, trên thực tế chỉ có tới phi thăng cảnh giới mới có thể tích cốc, cho nên người tu chân chẳng sợ có thể sống cái ngàn vạn năm nhưng phải làm đến tích cốc kia cũng là vạn trung gia một, hiện tại thế gian này có hay không một vạn cái người tu chân đều vẫn là vấn đề. Cho nên người tu chân so với người bình thường càng để ý chữ hàng vật tư, thật vất vả tu luyện đến có thể sống cái ngàn vạn năm, cuối cùng bị chết đói, này thật là quá oan. Bí cảnh thời gian cùng cái này thời không là đồng bộ bên trong cũng là buổi tối, Diệp Hành khoác kiện áo khoác liền đi đến lều trại bên ngoài, bí cảnh độ ấm mùa đông thấp nhất 10 độ tả hữu, mùa hè tối cao cũng sẽ không vượt qua 30 độ. Hôm nay ánh trăng thực viên rất sáng, lều trại bên cạnh kia cây hoa mai khai đến chính diễm, nhàn nhạt hương khí truyền đến. Diệp Hành tâm tình càng tốt một ít. Lương thực rau dưa trái cây đã cũng đủ, dư lại một ít thổ địa thượng liền loại một ít hoa cỏ. Trên vai đột nhiên đáp thượng một bàn tay, đem nàng hoảng sợ, chờ thấy rõ ràng người tới, Diệp Hành đoán hận đạp đối phương một chân, người dọa người, hù chết người hảo không. Lâm Hàng rỗi tay phủi phủi ống quần thượng giấu chân ôm cánh tay cười xấu xa, ngày thường không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Diệp Hành xem thường, ngươi tới làm gì? Ngươi tới làm gì? Ta liền tới làm gì? Âm cuối kéo đến thật dài, tràn ngập một cổ trêu đùa hương vị. Nột ngủ không được đâu. Cảm thấy tâm hoảng hoảng. Biên nói, biên vào lớn nhất cái kia lều trại, phòng khách kiêm nhà ăn, từ tủ lạnh lấy ra một lon coca, lạnh lẽo, cả người đều lạnh xuống dưới, nghiêng đầu hỏi, muốn sao? Lâm Hàng lắc đầu, đông lạnh bất tử ngươi. Tùy ý ngồi ở trên sofa, ta nói cô nương ai, ngươi cũng không cần quá lo lắng, thiên sập xuống đương mền, cùng lắm thì tránh ở bí cảnh cả đời không ra đi không phải thành. Nơi này có ăn có uống, quang hầm liền đủ chúng ta quá thượng mấy trăm năm, càng đừng nói còn có như vậy nhiều mà, vất vả điểm, tuyệt đối không đói chết. Ngươi nói liền ngươi đều phải phát sầu, những người khác như thế nào sống a? Bọn họ là người không biết không sợ, ta muốn đi hầm nhìn xem, nhìn kia một đống vật tư ta đặc can tâm, ngày mai ta muốn tìm điểm sự làm, lại như vậy nhàn đi xuống ta chính mình là có thể đem bản thân lăn lộn điên. Diệp Hành túm Lâm Hàng đi ra ngoài, mùa đông bí cảnh thành thục rau dưa củ quả vốn dĩ liền ít đi. Gia cầm gia súc mỗi ngày uy một lần cũng không dùng được bao lâu, trở về mấy ngày nay nàng thật sự là thực nhàn, có thời gian miên man suy nghĩ. Hầm nhập khẩu liền ở lều trại bên ngoài 5 mét trên đất trống, theo thang lầu đi xuống đi, cửa thang lầu một vòng đều là từng hàng cái giá, mặt trên phóng chính là một đoạn thời gian hàng ngày phải dùng vật tư, lại bên trong còn lại là mã đến chỉnh chỉnh tề tề container, một tia khe hở đều không có. Nháy mắt, Diệp Hành cảm thấy nàng bị chữa khỏi, có mấy thứ này ở nàng có cái gì sợ quá. Buồn ngủ liền tập đi lên, duỗi người, ngáp một cái, đi rồi, ngủ đi. Ra hầm liền nhìn đến cách đó không xa chất đống chỉnh chỉnh tề tề mấy bài container, đây là vì lớn nhất hóa lợi dụng hầm, giống xăng dầu đi hê gen này đó nhiên liệu cùng tợ lặt tiệp gốm sứ này đó sẽ không thay đổi chất đồ vật đều chất đống ở chỗ này. Diệp Hành một lòng càng là an ổn xuống dưới, đánh áp liền biến mất ở Lâm Hàng trước mặt. Nhìn giống tuyết mặt đất, Lâm Hàng nhỏ giọng nói thầm, nữ nhân quả nhiên là thiện biến. Nói người cũng ra bí cảnh. Kỳ thật ấn bọn họ tới nói càng nguyện ý ngủ ở bí cảnh, cho dù trong phòng khai điều hòa lại nơi nào so được với bí cảnh hoàn cảnh hợp lòng người, chính là liền ở 2 tháng trước, Mạch Thiên nói cho bọn họ ngoại giới linh khí dị thường dư thừa, đối tu hành hữu ích, cho nên bọn họ không thể không tận lực thiếu lưu tại bí cảnh. Diệp Hành cọ cọ gối đầu, cảm giác được trên mặt ngứa, mở mắt ra, đối thượng một đôi bích sắc đôi mắt. Miêu. Miêu nâng lên thịt thịt móng vuốt phóng tới Diệp Hành trên mặt, thu hồi tới, lại phóng đi lên, thu hồi đi, lại phóng đi lên. Diệp Hành một phen đem nó ôm đến trong lòng ngực, manh đã chết, miêu, mụ mụ lại giúp ngươi mở cửa. Diệp Hành ái ngủ nướng, Diệp Mâu trước nay đều sẽ không tự mình đi kêu nàng rời giường, nàng chỉ biết đem cửa phòng mở ra, miêu mẹ chính mình sẽ đi vào đem nàng đánh thức. Miêu mễ là 2 năm trước Diệp Hành sinh nhật thời điểm, Diệp Lâm đưa cho nàng, màu nâu cái đuôi, tứ chi thượng cũng có một đoạn là màu nâu, lỗ thai cũng là màu nâu, mặt khác toàn thân đều là tuyết trắng, phì đô đô manh đến không được. Diệp Hành thích kêu nó miêu, mỗi lần Diệp Mẫu đều nói nhà bọn họ kỳ thật là dưỡng 2 chỉ miêu. Trong nhà những người khác kêu không tới miêu, đều là kêu miêu mễ. Mẹ, ta chết đói, có cái gì ăn? Rửa mặt xong Diệp Hành ôm miêu mễ lớn tiếng hô, không chú ý trong phòng khách có người. Chờ thấy rõ ràng người tới, quay đầu đi le lưới, lại tới nữa. Trang 6. Trong phòng khách chính là Diệp Hành tiểu thẩm Lương Yến cùng nàng chất nữ Lương Phương Phương. Lương Phương Phương đứng lên đón nhận đi, tươi cười thân hòa, A Hành đã trở lại, các ngươi trường học phóng sớm như vậy. Diệp Hành cũng không giải thích cười cười gật gật đầu, ân, ta đi trước ăn một chút gì, ta còn không có ăn cơm sáng đâu. Nói xong liền hướng phòng bếp toản. Lương Yến đứng lên nói, ai à, vừa vặn A Hành cũng đã trở lại các ngươi cũng đã lâu không thấy. Khó được Phương Phương hôm nay nghỉ ngơi, các ngươi tỉ mỗi 2 cái hảo hảo chơi a, nhà ta còn có việc, đi về trước. Nói, cầm trên bàn một bao hồ đào đi rồi. Diệp Hành đã thấy nhiều không trách, Lương Yến tới nhà bọn họ luôn thích đi thời điểm lấy đi điểm cái gì, nếu bọn họ muốn nói cái gì, nàng liền sẽ nói, ai a, các ngươi lão bản nhân ra, nơi nào để ý điểm này đổ vật. Đổ đến người không lời gì để nói, bất quá trên lầu là tuyệt đối không cho nàng đi, phía dưới cũng liền một ít ăn, cầm cũng liền cầm. Cũng không nghĩ nháo mở ra, 2 nhà người xấu hổ. Ngươi không xuống dưới ăn đều bị ngươi bà cùng ngươi ca ăn xong rồi, bánh trôi muốn hay không, ta cho ngươi nấu điểm, ta nấu 2 chén hảo, ngươi cho ngươi đệ đệ lấy 1 chén đi lên, làm hắn ăn ngủ tiếp, không bụng muốn đói ra bệnh bao tử tới. Nói vội vui tươi hớn hở khai tủ lạnh kia bánh trôi. Ngày thường lớn như vậy chàng phòng ở liền các nàng 2 vợ chồng người quặng cu é không được, 2 người đều là sớm đi công ty ít nhất còn có điểm nhân khí, hiện tại nhi tử nữ nhi đều đã trở lại. Diệp Mẫu liền công ty đều không đi, lưu tại trong nhà vui dạo dực đương toàn trước mụ mụ. Á Hàng cái này điểm còn không tỉnh, đều 10 điểm. Diệp Hành cả kinh nói, ngày thường đều là 9 giờ không đến liền khởi. Diệp Mẫu hạ nửa bao bánh trôi đến nấu nước sôi, cũng không quay đầu lại nói, nếu không ngươi đi đem hắn đánh thức, ngủ nhiều buổi tối lại ngủ không được. Liếc liếc mắt một cái đi theo phía sau người, Diệp Hành chạy nhanh gật đầu, Phương Phương tỷ, chính ngươi ngồi à, ta đi kêu Á Hàng. Lương Phương Phương cũng ngượng ngùng mở miệng muốn theo sau. Lại không cam lòng, nàng ở thành phố đi làm, thật vất vả chờ đến cuối tuần tới tìm Diệp Lâm, kết quả bị Diệp Mẫu báo cho sáng sớm liền ra cửa, không biết khi nào trở về, liền tưởng cùng Diệp Mẫu tâm sự kết quả Diệp Mẫu vẫn luôn vội vàng nấu cơm, nàng tưởng tiến lên phụ một chút, Diệp Mẫu huyền cự, thật vất vả chờ đến Diệp Hành xuống dưới, đối phương tựa hồ cũng rất bận. Khi nói chuyện, Diệp Hành đã vài bước thoán lên cầu thang, Lâm Hàng, Diệp Lâm cùng Mạch Thiên ở tại lầu 4, Lâm Hàng phòng ở đối diện thang lầu địa phương. Diệp Hành vây vây tay, trải qua một đêm, phòng đều có một cổ mùi lạ. Lâm Hàng tư thế ngủ thực tiêu chuẩn, biểu tình bình yên, nằm thẳng tư thế, cho dù có chăn cái, Diệp Hành cũng biết trong chăn đôi tay thực tự nhiên đặt ở phòng đoán, chăn chân nhắn có thể thấy được ngủ người buổi tối không có mãn giường lộn xộn. Không chút khách khí một chân đá đến trên giường đột ra hình người vật thể, uy, trời tối. Hô Lâm Hàng véo véo giữa mày, xem di động, nhữ mày nói, sáng tinh mơ. Diệp Hành khai cửa sổ gió lùa kéo đem ghế dựa ngồi ở mép giường. Đều mau giữa trưa, ba đều đi làm, ca cùng Mạch Thiên, ca cũng ra cửa. Lâm Hàng liếc liếc mắt một cái Diệp Hành trong lòng ngực miêu, về Diệp Mẫu về điểm này ác thú vị cả nhà đều biết, cười nhạo, ngươi xác định ngươi không phải trong lòng không cân bằng. Diệp Hành một chút không có bị nói toạc xấu hổ, cười hì hì, một người vui không bằng mọi người cùng vui. Lâm Hàng vẻ mặt đau khổ dựa ngồi ở trên giường, suối quẩy mới có như vậy cái tỉ tỉ, da mặt quá hậu. Ngươi từ từ tới hảo, không vội không vội. Lâm Hàng Hồ nghi nhìn nàng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, suy đoán nói, sẽ không lại tới nữa đi. Bingo, chính là không thưởng. Tấm tắc, thực sự có kiên nhẫn, còn không buông tay, nàng rốt cuộc coi trọng Lao Ca nào, Lao Ca khẳng định sửa, mấy năm nay hai người một năm cũng thấy không thượng vài lần, nàng sao có thể vẫn luôn như vậy kiên trì không ngừng đâu. Tốt nghiệp đại học sau Diệp Lâm một năm cũng liền hồi một hai lần ra, mỗi lần nhiều nhất lưu một tuần, hơn nữa hắn cố ý tránh đi, một năm thấy thượng hai mặt đã là cực hạn cũng không biết là cái gì chống đỡ nàng kiên trì đến bây giờ, 6 năm à, nữ nhân tốt đẹp nhất 6 năm. Diệp Hành cười xấu xa, dứt khoát đem chân tướng nói cho nàng, khẳng định xấu hổ hình thẹn chết. Ngắm lại Mạch Thiên bộ dáng, tuyệt đối là làm nữ nhân đều ghen ghét ta, bất quá có thể hay không quá tàn nhẫn điểm. Nhớ tới Mạch Thiên bộ dáng, Lâm Hằng cũng là bật cười, ngươi tưởng hảo hôm nay muốn làm gì không? Vì miễn cho nhàn miên man suy nghĩ, Diệp Hành quyết định, chúng ta đi ra ngoài mua đồ vật đi, sớm hiện tại có thể mua một chút là một chút, tiền không cần cũng là lãng phí. Hầm đều lấp đầy, nơi nào còn có địa phương cho ngươi phóng? Trong nhà không phải còn có rất nhiều phòng trống, phóng hảo. Phòng ở là tam gian thức 5 tầng lầu, lớn lớn bé bé có gần hơn 20 cái phòng, bọn họ một nhà cũng liền dùng thượng mười mấy gian phòng, đặc biệt là toàn bộ lầu 5 đều là trống không. Ngươi thật sự thực nhàn. Lâm Hành khẳng định nói. Diệp Hành cao cao miêu mễ bụng, thoải mái nó miêu miêu thẳng gọi, không tìm điểm sự tình làm. Ta sợ ta sẽ miên man suy nghĩ, trong khoảng thời gian này ta đều cảm thấy trong lòng thực bất an, giống như có đại sự tình muốn phát sinh giống nhau. Ngươi cũng giống nhau đi. Liếc liếc mắt một cái Lâm Hành, bọn họ là Long Phượng Thai, đối phương cảm xúc biến hóa nhiều ít có thể cảm giác đến một chút. Lâm Hàng nhún vai buông tay, không có biện pháp ai làm chúng ta là người tu chân đâu, không phải đều nói tu chân người ngũ quan sẽ đặc biệt nhanh nhạy, này cũng thuyết minh thẻ che thượng nói thế gian đại kiếp nạn sắp tiến đến. Bí cảnh trừ bỏ một quyển thẻ che ngoại bọn họ còn tìm đến còn có một khối lớn bằng bàn tay ngọc thạch, mặt trên có khắc một bộ tâm pháp, tu luyện mấy năm, bọn họ ngũ cảm đích xác nhanh nhạy không ít. Hai người 200 nhiều độ cận thị mắt đều hảo, hiện tại thị lực đều có thể đi đương tay súng bắn tỉa, ăn được cơm chưa đi thôi, hỏi hạ đại bá nhà bọn họ muốn hay không đi mua cái gì. Sau đó liền dựa vào trên giường nhìn Diệp Hành không nói lời nào. Làm gì? Ta muốn thay quần áo. Nhìn cửa, không tiễn. Diệp Hành trợn trắng mắt, khẩu khí khinh thường, lại không phải không thấy quá, trang thuần. Nói chậm gì gì đứng lên chậm gì gì ra khỏi phòng. Đóng lại cửa phòng, Diệp Hành đem Miêu Mẹ ôm đến trước mắt. Đối thượng bích sắc mắt mèo, miêu, không biết nàng đã đi chưa, nếu không ngươi đi cho ta tìm hiểu hạ. Lấy móng vuốt cào cào mặt, há mồm, miêu. Ngươi là đáp ứng rồi sao? Trang 7. Miêu miêu. Bí cảnh vì cái gì không có tiên đan đâu, ăn có thể thông nhân tính, như vậy ngươi là có thể cùng ta nói chuyện, miêu, vì cái gì Mạch Thiên ca không phải luyện đan đâu. Miêu mễ vô tội nhìn Diệp Hành. Đổi hảo quần áo ra tới, Lâm Hàng liền nhìn đến một miêu một người thâm tình đối diện cảnh tượng. Khoe miệng chịu chịu, vì cái gì hắn nhìn đến Diệp Hành trên đầu mọc ra hai chỉ nhọn nhọn lỗ thai, mặt sau cũng toát ra một cái lông xù xù cái đuôi, nhất định là hắn không ngủ tỉnh. Diệp Hành tươi cười thân thiết, dưới lầu người liền giao cho ngươi, bí cảnh giao dưa nên thu. Khi nói chuyện một miêu một người biến mất ở trước mặt. Dưa, thu cái đại đầu quỷ, hiện tại là mùa đông được không? Mùa đông thành thục giao dưa trái cây rất ít, Diệp Hành chuyển tới trái cây trong đất, cây mía, quả bưởi trước hai ngày mới vừa thu quá một lần. Nhưng thật ra bàn đạp thoạt nhìn chín, hoàng cam cam treo ở chi đầu, làm người xem đến liền vui mừng. Diệp Hành hái được một cái lột nếm thử, thức ngọn, có thể ăn, chờ hạ dọn cây thang tới trích. Cảm giác được dưới chân động tĩnh, túi đầu liền thấy miêu mệ lấy lòng cọ nàng chân, ánh mắt vô tội lại đáng thương. Diệp Hành bật cười, lại hái được một cái hoàng cam cam quả cam, phóng tới trên mặt đất. Miêu mệ xem một cái Diệp Hành, thấp giọng kêu một chút, vươn hai chỉ móng vuốt bắt lấy quả cam, há mồm liền cắn, một cái không nắm chặt. Quả cam cút ngay. Diệp Hành bỡn cợt đem quả cam lại cho nó trở về, kia móng vuốt để lại, lan đi, nhặt về đi, để lại, lan đi. Phúc Diệp Hành thực không đạo đức đem quả cam phun tới. Miêu tựa hồ biết bị cười nhạo, miêu mẹ ai oán nhìn thoáng qua Diệp Hành, đi đến cây cam ghé vào nơi đó bất động. Nhậm Diệp Hành như thế nào dụ dỗ đều không dao động. Tấm tắc, ngươi đủ nhàm chán. Giải quyết phiền toái tiến bí cảnh Lâm Hành nhìn đến Diệp Hành ý xấu trêu đùa miêu toàn trường, ra tiếng nói. Diệp Hành vươn một ngón tay riêu a riêu, nhà ta miêu có bao nhiêu manh người là vô pháp hiểu biết. Xem khí sắc không tồi, người đi rồi, dễ dàng như vậy. Lâm Hàng buông tay nói, ta nói đợi chút chúng ta cả nhà muốn ra cửa. Diệp Hành ngây ngẩn cả người, một lát sau mới nói, thực trực tiếp, thực dứt khoát, thực hảo rất cường đại. Đối nàng ngươi không thể quanh co lòng vòng, nàng đã hoàn toàn để tâm vào chuyện vụn vặt. Bánh trôi nấu hảo, mẹ cho ngươi đi ăn. đem trên tay dư lại nửa cái quả cam ném cho Lâm Hàng, ta đi trước ăn, quả cam có thể thu. Chương 3 đột hóa. Ăn bánh trôi không hai cái giờ chính là cơm trưa, mẫu tử ba người vô cùng đơn giản bốn đồ ăn một canh. Sau khi ăn xong, Diệp mẫu xách một túi quả cam đi cách vách, Diệp ra đại bá ra. Hai nhà ở chung không tồi, hơn nữa Diệp mãi mãi cùng lão đại ở cùng một chỗ, càng là thường thường lấy một ít đồ vật lại đây. Diệp ra lão đại Diệp Vinh, cùng thê tử Vương Mai có hai cái nhi tử, đại nhi tử Diệp Minh cùng Diệp Lâm cùng năm tiểu thượng mấy tháng, bất quá đã có một cái ba tuổi nhi tử Hoan Hoan, tiểu nhi tử Diệp Khải so Diệp Hành còn nhỏ một tuổi, ở Z thị vào đại học. Diệp Vinh một nhà vài bước lộ liền đến. Vương Mai cùng Diệp Minh một nhà ba người còn có Diệp mãi mãi ở trong phòng khách xem TV. Hoan Hoan trước hết thấy Diệp mẫu, thanh thúy hô, nhị mãi mãi. Diệp phụ ở nhà đứng hàng đệ nhị. A Tuệ tới, tới, vừa mới nấu khoai lang ngươi lấy một ít trở về, lại ngọt lại nhu. Vương Mai đứng lên nói. Diệp mẫu cười, ân, nhà của chúng ta mua chút quả cam, thức ngọt, lấy tới cấp các ngươi nếm thử. Diệp Minh vừa thấy Diệp mẫu phóng tới trên bàn tràn đầy một túi quả cam, ít nói có 20 cái hỏi Diệp mẫu. Nhị thẩm, các ngươi mua nhiều ít ta. Diệp mẫu cười cười chưa nói, cầm một cái quả cam biên đậu Hoan Hoan biên nói, chúng ta muốn lên phố đi mua vài thứ, các ngươi đi sao? Trước tuần nhà của chúng ta vừa mới mua một đống đồ vật, còn muốn mua à, nhà các ngươi tới tới lui lui đều mua vài xe. Vương Mai cả kinh nói. Diệp mẫu sầu mi nói, hôm nay thật sự là không thích hợp, nhiều mua điểm đồ vật đặt ở trong nhà luôn là tốt, năm nay ăn không hết sang năm cũng có thể ăn, tổng so muốn ăn không chỗ nào bán hảo. Nói nữa coi như làm hàng tiết hảo, hơn nữa này giá hàng càng ngày càng cao. Vương Mai gật đầu ứng hòa, hôm nay ta đi mua đồ ăn, hỏi một chút rau xanh muốn 11 đồng tiền một cân đều đuổi kịp thịt. Xem này tuyết còn muốn lại hạ đi xuống, giá cả còn muốn cao lên, sấn hiện tại vẫn là nhiều mua điểm. Chúng ta bên này còn hảo còn có thể mua được đồ vật, phía bắc một ít thành thị đã tưởng mua đều mua không được. Vương Mai sắc mặt đều thay đổi, này nói như thế nào, người nào biết đâu rằng. A Lâm không phải vẫn luôn ở bên ngoài sao, hắn có mấy cái bằng hữu là phía Bắc, bọn họ kia tuyết đều đem lộ đều trôn, căn bản ra không được môn, còn hảo nhà bọn họ lúc trước mua rất nhiều đồ vật còn không đến mức không cơm ăn. Không thể nào. Ôm nhi tử Diệp Minh cùng thê tử Trương Đình Đình liếc nhau nói, trong tin tức cũng chưa nói. Diệp mẫu lắc đầu, hiện tại bên ngoài đã đủ loạn, vừa nói ra tới còn không phải loạn càng thêm loạn, ta cũng là vừa mới A Lâm gọi điện thoại cùng ta nói mới biết được. Trương Đình Đình kéo kéo Diệp Minh góc áo. Chúng ta vẫn là đi mua điểm đi, dù sao phóng cũng không có việc gì, này tuyết thật sự hạ không thích hợp. Mua, mua, mua trong lòng ngực Hoan Hoan hưng phấn vỗ tay kêu lên, mua ăn, bà bà mua ăn. Diệp mẫu sờ sờ Hoan Hoan đầu, chúng ta Hoan Hoan thật thông minh, nhị mãi mãi cho ngươi đi mua đồ ăn ngon. Nghe vậy tiểu hài tử cười càng hoan, nước miếng đều chảy xuống tới. Thầm đình đình điểm điểm nhi tử đầu nhỏ, chịu khăn giấy sắt nước miếng, ngươi liền sẽ ăn. Vương Mai nghĩ đến tiểu nhi tử, lo lắng sốt ruột. Khải khải bọn họ trường học còn muốn 10 ngày mới nghỉ. Đến lúc đó quốc lộ sẽ không khai không tới đi. Diệp nói do nói, nếu không, làm khải khải trở về đi, sấn hiện tại lộ hảo tẩu, ngươi xem A Hành bọn họ không phải đã trở lại. Vương Mai do dự, chính là trường học. Dân quê luôn là đem vào đại học xem thực trọng, làm nhi tử không đọc sách về nhà luôn là hạ không được quyết tâm, chủ yếu vẫn là bọn họ bên này tuyết thai còn không có cỡ nào nghiêm trọng. Diệp mẫu khuyên nhủ. Ta cảm thấy vẫn là làm hài tử sớm một chút trở về hảo, liền như vậy một người ở bên ngoài, các ngươi cứ yên tâm, A Hành đã bị ta kêu đã trở lại, chúng ta trong công ty đều có mười mấy người xin nghỉ về nhà, ta cùng A Hoa thương lượng hai ngày này liền nghỉ. Trong nhà khai chính là một nhà dệt công ty, phía dưới có mấy trăm cái công nhân, một nửa đều là nơi khác tới, trong khoảng thời gian này lục tục có người xin nghỉ, không ít người bị trận này trăm năm khó gặp tuyết thai dọa đến. Trang 8. Ai nha? Ta gọi điện thoại cùng A Vinh nói một chút, các ngươi đi mua đồ vật. Đồng thời, Diệp Hành ở cô Diệp Phù gia, Lâm Hàng ở tiểu thúc Diệp Quý gia cũng ở khuyên bảo. Diệp Phú nơi đó phế đi không ít môi lưới, Diệp Quý gia lại là cực kỳ thuận lợi, vừa nói, Diệp Quý liền đáp ứng rồi, xem như vậy, tựa hồ không cần Lâm Hàng đi nói Diệp Quý chính mình liền muốn đi mua đồ vật. Cứ như vậy liền phương tiện nhiều, Diệp Quý là khai xe tải lớn, có cũng đủ không gian trang đồ vật. Đoàn người khai tam chiếc xe. Diệp Hành ra ba người cùng Diệp Phụ ngồi ở Lâm Hàng xe Việt dã, Diệp Minh phu thê cùng biểu ca Trương Thiện ngồi ở Diệp Minh trong xe, Diệp Quý hai vợ chồng mở ra xe tải lớn theo ở phía sau. Trên đường đều là tuyết động, bất quá này là trong thôn tuyến đường chính, tuy rằng không có người dọn dẹp, nhưng là lui tới người đi đường cùng chiếc xe sinh sôi đem lộ cấp dẫm ra tới. Xe còn có thể miễn cưỡng thông hành. Thật cẩn thận chạy đến trấn trên bán sỉ thị trường, xem bên ngoài dừng lại chiếc xe liền biết tới mua sắm người còn không ít. kỳ thật đảo không phải tất cả mọi người là bởi vì sợ hãi mà trữ hàng vật tư, có chút người là bởi vì mau ăn Tết tới mua sắm hàng Tết, có chút người còn lại là bị không ngừng dâng lên giá hàng cấp bức sợ hiện tại không mua về sau mua có hại. Quả nhiên đi vào chính là tiếng người ồn ào, có kẻ mặc cả thanh, xe con thúc đẩy thanh âm. Cùng bên ngoài tuyết trắng xóa thế giới phảng phất hai cái thiên địa. Dầu muối tương giấm, hàng khô đồ ăn vặt, bánh mì bánh quy, trái cây một dương dương hướng xe con thượng đôi, trang không dưới lúc sau liền đẩy đến trên xe, trở về tiếp tục trang. Vốn dĩ không tưởng mua nhiều như vậy, nhìn những người khác mua đỏ mắt, cũng không tự chủ được cùng không cần tiền dường như hướng trên xe dọn, kỳ thật bốn người nhà một phân cũng không nhiều ít. Về đến nhà dỡ hàng thời điểm đưa tới hàng xóm vây xem, không thiếu được đi lên hỏi vài câu, chờ bọn họ đem phương Bắc tình huống cùng bán sỉ thị trường tình huống vừa nói, trước kia chân không ít đồ vật mừng thầm, chính mình lúc trước mua thời điểm nhưng tiện nghi nhiều, sau đó lại muốn không cần lại nhiều chân điểm, về sau lại chướng làm sao bây giờ. Không chân bắt đầu hối hận, nghĩ lập tức liền bắt đầu đột hóa, top 5 top 3 ước hảo cùng đi, đương nhiên cũng có một bộ phận người không cho là đúng. Lâm Hàng xe bị Trương Thiện mượn đi rồi, biểu tỷ Trương Chân Chân còn không có chuẩn bị nhiều ít đồ vật, Trương Thiện tính toán ngày mai hai nhà lên phố một chuyến. Nhìn cùng thôn người như vậy tích cực chuẩn bị, Diệp Hành một nhà vẫn là thật cao hứng, không hoạn quả hoạn không đều, đến lúc đó toàn thôn người đều đói bụng liền mấy nhà người có cơm ăn, này mấy nhà người cũng tuyệt đối quá không tốt, đại gia cùng nhau có cơm ăn mới là vương đạo. Trong tin tức ba báo khí hậu dị thường, lần này trăm năm khó gặp một lần tuyết thai trước mặt yêu cầu cả nước nhân dân đồng tâm hiệp lực, người phương Bắc dân sinh nước chảy thâm lửa nóng, kêu gọi một phương gặp nạn bắt phương chi viện, nhưng là rốt cuộc như thế nào nước sôi lửa bỏng pháp lại không chịu kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Trên mạng nhưng thật ra có không ít tin tức, nhưng là thật giả khó phân biệt, tới nước người nhưng thật ra không ít. Bạn cùng phòng gọi điện thoại tới nói, trường học quyết định đem cuối kỳ khảo thí trước tiên đến Hậu Thiên trong vòng 3 ngày khảo xong, hỏi nàng muốn hay không trở về khảo thí, dù sao nhà nàng cũng gần. Diệp Hành Nguyễn chuyển từ chối, tình huống như vậy, nàng thật sự không dám trở về, sợ bị đổ ở trên đường không về được. Lại nhắc nhở các nàng làm trong nhà nhiều chuẩn bị lương thực. Trong thôn ô tô, xe đạp điện, xe máy ra ra vào vào, thường thường mặt trên đều là tràn đầy đồ vật. Rất nhiều mỗi người đoán giận giá hàng càng ngày càng cao càng phải mua liền sợ ngày hôm sau càng cao. Không mấy ngày, cũng không hề đoán giận giá hàng cao, rất nhiều cửa hàng lấy ăn Tết vì từ đều đóng cửa năm rồi chính là giao thừa đều còn có cửa hàng mở cửa buôn bán, trấn trên liền dư lại hai gian đại siêu thị còn ở buôn bán, bất quá chính phủ ra tay can thiệp, mua đồ vật phải dùng sổ hộ khẩu, lượng cũng hàng ngạch, này chính sách làm những cái đó người bên ngoài đều kêu lên, đây là lỏa tưởng đem bọn họ chạy về quê quán. Trong khoảng thời gian này cướp bóc, ăn cắp án tử liên tiếp phát sinh, phạm án hơn phân nửa là nơi khác tới người, chính phủ đây là muốn duy trì trị an, bức cho không ít người không thể không về nhà. Nhưng là rất nhiều quốc lộ cùng đường sắt đều tê liệt, một bộ phận người bị chắn ở nửa đường thượng, còn có một bộ phận người ngưng lại ở làm công thành thị. Con thỏ nóng này còn cắn người, bằng hộ khẩu mua sắm lương thực chính sách đổi thành dùng thân phận chứng mua sắm. Nếu có thể sử dụng tiền mua được đồ vật đại đa số người đều sẽ không nguyện ý trái pháp luật phạm kỷ. Diệp Hành hai ngày này có điểm dầu dĩ không vui, bởi vì nàng một cái bạn cùng phòng bị nhốt ở nửa đường thượng, lại tưởng liên hệ thời điểm, chỉ có một giọng nữ lặp lại nói, thực xin lỗi ngươi sở gọi điện thoại đã đóng cơ, thẳng đến hôm nay cũng không đả thông cũng không biết cuối cùng rốt cuộc thế nào. Chợ bán thức ăn cũng sớm đóng cửa, không chỗ nào bán đồ ăn, đại gia liền trực tiếp đến dân trồng rau trong nhà mua đồ ăn ít người nhiều, giá cả bị kêu láo cao. Những cái đó dân trồng rau cũng không ngại lấy vật đổi vật. Bí cảnh củ cải, cải thìa, cây cải bắp, nấm này đó mùa đông thành thục rau dưa lớn lên thực tươi tốt, hầm càng là có vài cần canner mặt khác mùa rau dưa trái cây, các nàng cũng không thiếu cái này, chính là người khác không biết, cho nên bọn họ chỉ có thể cùng đại gia giống nhau mạo giá lạnh đi bộ nửa giờ đi mua mới mẻ rau dưa, thời tiết này này tình hình giao thông lái xe căn bản không có khả năng. Gần nhất bọn họ một nhà ở suy xét có phải hay không hẳn là ở hậu viện đắp một cái lều ấm. Như vậy sang năm mùa đông liền có thể không có cố kỵ ăn rau dưa, hy vọng còn có cơ hội. Hôm nay Lâm Hàng cùng Diệp Khải cùng đi mua rau dưa, hoa 200 đồng tiền mới mua 4 cái nắm tay đại cà chua, 4 căn 10cm lớn lên cà tím, 2 viên cải trắng, cùng một cái nho nhỏ bí đao. Mấy thứ này có thể cho bọn họ 1-2 tuần không cần ra cửa, thời buổi này rau dưa mọi người đều ăn thực tỉnh. Diệp Khải là ở Diệp Mẫu đi đưa quả cam ngày hôm sau về đến nhà, nhận được trong nhà điện thoại sau không chờ hắn đi xin nghỉ. Trường học liền ngừng khóa, đối với điểm này, Diệp Khải không ngừng một lần khen bọn họ trường học có nhân tính, nếu là lại vãn mấy ngày, không biết bao nhiêu người sẽ về nhà không được. Bất quá Diệp Khải mua không được về nhà vé xe, hướng trong nhà xin giúp đỡ sau, vẫn là Diệp Lâm ỷ vào xe hảo kỹ thuật hảo ngày hôm sau lái xe đi trường học đem người tiếp trở về, chọc Diệp Khải một cái kính lấy Diệp Lâm đương ân nhân cứu mạng xem. Diệp mãi mãi còn làm Diệp phụ đi chấn trên đem chính thượng cao trung tiểu đường đệ Diệp An tiếp trở về, đây chính là nàng tâm can bảo bối. Diệp mẫu đem đổi về tới đồ vật điểm một lần, nhịn không được nhíu mày, 200 đồng tiền liền mua như vậy điểm đồ vật, một đốn đều không đủ. Diệp phụ bật cười, nào có ngươi như vậy tính, hiện tại rau dưa có thể so lương quý. Hỏi Lâm Hàng, mua đồ ăn người nhiều không? Trang 9. Còn rất nhiều Lâm Hàng nghĩ đến vừa mới tình huống, nhịn không được cười nói, vì một viên khoai tây thiếu chút nữa đánh lên tới. Diệp phụ trừng nhi tử, nếu ngươi không bí cảnh, ngươi cũng so với bọn hắn còn không bằng. Lâm Hàng cười mỉa, sơ sơ cái mũi thối lui đến một bên. Diệp Lâm nói sang chuyện khác, Khải Khải mua cái gì? Diệp mẫu cha mẹ đều là thời điểm bị hạ phong đến nơi đây, Diệp mẫu mười mấy tuổi thượng liền không có phụ thân, cũng may chính phủ trả lại bộ phận gia nghiệp, người một nhà sinh hoạt đảo còn không có trở ngại. Vốn dĩ hẳn là còn có cái đệ đệ, đáng tiếc cái kia Nam Hải năm thứ hai liền chết đuối, mẫu thân liên tiếp tăng phu lại tăng tử nếu không phải vì nữ nhi chỉ sợ cũng chịu đựng không nổi, bất quá bởi vì đau thương quá độ, thân thể vẫn là suy sụp, chờ đến Diệp Hành tỷ đệ hai xuất thế không hai năm cũng đã qua đời. Cho nên hiện tại thế đạo này Diệp mẫu ngược lại nhẹ nhàng, chỉ cần lo lắng lão công nhi nữ liền thành, Diệp phụ lại có một đống lớn thân thích muốn lo lắng. Quả nhiên, Diệp phụ cũng quan tâm mà nhìn Lâm Hàng. Khải Khải mua chút cà chua, dưa leo cùng cây cải bắp, đại bá gia chính mình liền loại từ nấm, củ cải cùng khoai lang, bọn họ rau dưa hẳn là không phải thực thiếu. Mấy ngày hôm trước Vương Mai còn tặng một ít lại đây. Mỗi ngày ăn này đó, nơi nào chịu được. Diệp phụ thở dài, tái hảo đồ vật một ngày tam đốn ăn cũng là muốn nghị. Húng chi từ nấm cái gì cũng không phải thật tốt đồ vật, hơn nữa trong nhà có cái tiểu hài tử cùng lao nhân. Vài thập niên phu thê, Diệp mẫu nơi nào không biết trượng phu ý tưởng, biết hắn không bỏ xuống được huynh đệ tỉ muội, bất quá cũng may hắn phần do nặng nhẹ, biết người nhà mới là quan trọng nhất, giữ nghiêm bí cảnh bí mật. Rau dưa này đó không hảo đưa qua đi đưa chút trái cây cũng không phải cái gì đại sự liền nói, ta nhớ rõ ngươi đại bá quả táo quả quýt có mấy dương, liền đưa mấy cái quả bưởi qua đi đi, quả bưởi thực nại phóng, đưa qua đi. Nhân gia cũng sẽ không nghĩ nhiều. Dù sao mọi người đều biết nhà của chúng ta mua rất nhiều đồ vật, cụ thể mua cái gì bọn họ cũng không biết. Diệp phụ khỏe miệng nhịn không được thượng tiểu, Diệp Hành nhìn buồn cười, lão ba, ngươi muốn cười liền cười hảo, bưng làm gì? Khu khu Diệp phụ thanh thanh giọng nói, liễm đi tươi cười, không lớn không nhỏ. Lại đối Lâm Hàng nói, tắm rửa một cái đi đi hàn khí. A Hành lấy điểm quả bưởi ra tới. Trên mặt đất xuất hiện một sọt quả bưởi. Ở bí cảnh ngoại có thể đem đồ vật phóng tới bí cảnh nội bất luận cái gì địa phương, tưởng lấy cái gì đồ vật ra tới, chỉ cần trong đầu nghĩ như vậy đồ vật liền thành. Diệp phụ đối Mạch Thiên nói, A Thiên cùng A Lâm đưa qua đi, người một nhà nhiều ở trung hạ luôn là tốt. Nếu nhận cái này Nam Nhi tức phụ, luôn là hy vọng hắn cùng những người khác ở trung hòa hợp, bất quá đối ngoại đều nói Mạch Thiên là Diệp mẫu bà con xa cháu trai. Nghe vậy, Mạch Thiên trên mặt hiện lên nhàn nhạt tươi cười, hắn đảo không phải để ý cùng những người khác quan hệ. Hắn để ý chính là Diệp phụ thái độ, rốt cuộc là Diệp Lâm phụ thân. Từ thẳng thắn cùng Diệp Lâm quan hệ lúc sau, bách với thế giới tận thế áp lực, Diệp gia người đối bọn họ hai quan hệ bất trí một từ, nhưng là những năm gần đây hắn cũng rõ ràng Diệp mẫu cùng Diệp Hành tỷ đệ là hoàn toàn tiếp nhận rồi này đoạn quan hệ, Diệp phụ nói, hoặc nhiều hoặc ít còn chừa chút ngật đáp. Hiện tại làm Diệp Lâm mang theo hắn đi cùng mọi người làm tốt quan hệ hắn có thể hay không cho rằng cái kia ngật đáp ở thu nhỏ đâu. Diệp Lâm biểu tình cũng thực sung sướng. Nhanh chóng đi nhảy ra hiểu rõ một cái bao tải to, đem quả bưởi đều trang đi vào, lôi kéo Mạch Thiên liền đi ra ngoài, rất sợ Diệp phụ hối hận dường như. Thấy nhi tử này phiên diễn xuất, lắc đầu bật cười. Nhan nhã ngồi ở bên cạnh ăn dâu tây Diệp Hành nói, lão ba, ngươi về sau phải đối Mạch Thiên ca thân thiết điểm lại thân thiết điểm, ngươi xem ta ca cao hứng cỡ nào a? Ta đối hắn chẳng lẽ thực nghiêm khắc sao? Diệp phụ tự hỏi hắn đối Mạch Thiên vẫn là thực khách khí. Quá khách khí. Ngươi hẳn là cùng đối ta cùng A Hàng dường như, muốn mắng cứ mắng muốn đánh liền đánh. Diệp phụ trừng mắt nữ nhi, tổng cảm thấy nữ nhi lời nói có ẩn ý, ngươi là ở hướng ta phản ánh ta ngược đãi các ngươi. Diệp Hành vô tội chớp chớp mắt, ngươi suy nghĩ nhiều. Nói xong, ba bước cũng hai bước lẻn đến trên lầu đi. Ngại danh. Ngẫm lại ngày xưa đối Mạch Thiên thái độ, ân, xem ra về sau có thể lại hùng một chút. Trở về phòng, nàng cũng không có gì sự tình hảo làm, thượng cờ cờ nhìn xem những người khác quá thế nào. Cao trung trong đàn ở thảo luận xếp hàng bán lương thực tình cảnh, mấy cái ra ở tại thành thị đồng học nói nhất hoan, phun tào đỉnh phong tuyết xếp hàng, vận khí tốt có thể mua được, vận khí kém một ngày đều là bạch bài, vận khí lại không hảo còn muốn cảm lạnh, cũng may thế đạo không có hỏng mất, bệnh viện còn không có đóng cửa, bằng không thật là kêu trời không linh, kêu đất không linh. Có người ở oán giận lúc trước không có đi theo chữ hàng vật tư, hiện tại tưởng mua cũng chưa chỗ nào bán, còn có cực nhỏ một bộ phận người như có như không nói chính mình lúc trước cỡ nào may mắn chuân một đống đồ vật. Truyền thông rốt cuộc không hề cất giấu Tuyết Thai nghiêm trọng tình huống, bởi vì cả nước đều rối loạn, phải nói Bắc bán cầu toàn bộ quốc gia, Z quốc bởi vì địa lý quan hệ duyên cớ, tình huống còn tốt một chút, vĩ độ cao những cái đó thành thị có thể đem người đông lạnh thành băng côn. Đói khổ lạnh lẽo, toàn thế giới mỗi ngày đều có người tử vong. Nhìn một đống mặt trái tin tức, cuối cùng được đến một cái tin tức tốt, vị kia bị nhốt ở nửa đường thượng bạn cùng phòng cuối cùng an toàn về đến nhà. Nàng ở xe lửa thượng đằng 2 ngày, đường sắt vẫn là không thông, kết quả một đám nóng vội người bắt đầu thét to chính mình đi đến tiếp theo cái thành thị, đổi ô tô về nhà. Ở xe lửa thượng đằng 2 ngày không ít người mất đi kiên nhẫn, đường sắt không biết khi nào thông suốt, lại sợ hãi quốc lộ cũng tê liệt. Cho nên không ít người ứng hòa, ở đồng hương khuyến khích hạ, nàng cắn răng hạ xe lửa. Nghe đến đó, Diệp Hành nhịn không được vì nàng rốt mồ hôi, lá gan quá lớn, loại này thời tiết hạ, ở một cái vùng hoang vu dã ngoại, các nàng hai cái nữ hải tử liền dám đi theo một đám xưa nay không quen biết người đi. Cũng may cuối cùng bình an tới rồi thành phố, thật là ngốc người có ngốc phúc. Chương 4 loạn. Ở trong nhà đợi đến nhàm chán, Diệp Hành xung phong nhận việc đi lều lớn mua rau dưa, Diệp Lâm không yên tâm hắn một người đi ra ngoài, liền cùng Mạch Thiên bồi nàng một khối đi. Trong thiên địa một mảnh trắng xóa, sạch sẽ không thể tưởng tượng, trên đường chỉ có linh tinh vài người, Mạch Thiên ngũ quan thật sự là quá xuất sắc, thấy người đều nhịn không được muốn nhắm vào hai mắt, sau đó Diệp Lâm mặt liền muốn hắc thượng một phân. Diệp Hành ở một bên xem thằng nhạc. Tới rồi lều lớn liền nhạc không ra, một mảnh hỗn loạn, rất nhiều người đang liều mạng hứng rổ, trong túi trang rau dưa, mặt sau còn có rất nhiều người chạy tới. Trang 10. Một đôi trung niên phu thê khóc kêu dừng tay, lại mắng cường đạo, muốn ngăn lại hái rau người chính là ngăn cản cái này ngăn không được cái kia, nhưng là vẫn là không buông tay. Đây là có chuyện gì? Diệp Hành nhíu mày. Cướp bóc. Mạch Thiên lời ít mà ý nhiều. Các ngươi đợi đừng núp đích, ta đi tìm người hỏi hạ. Diệp Lâm dạo qua một vòng trở về nói, một đám lưu manh đem bên trong rau dưa đoạt một nửa, mặt khác tới mua đồ ăn người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thế đạo tiếp tục như vậy loạn đi xuống, loại sự tình này là tất nhiên sẽ phát sinh, chỉ là không nghĩ tới ngày này nhanh như vậy tới rồi. Có một thì có hai, chỉ sợ từ nay về sau này đó ở nơi tối tăm xoa tay hầm hẹ nhân mã thượng liền sẽ nhảy ra ngoài, trên đời luôn là không ít bắt chước giả, khuyết thiếu chính là khai sáng giả. Nhân khi cao hứng mà đi, mất hứng mà về. Lúc trước lo lắng, không mấy ngày liền trở thành sự thật, bọn họ trong thôn buổi tối liền đã xảy ra trạng huống. Ngày đó buổi tối Diệp Hành còn đang ngủ, đã bị một trận tiếng ồn ào đánh thức, có đôi khi nàng thật sự chán ghét chính mình nhanh nhạy thính lực. Trong khoảng thời gian này trong thôn cẩu cơ hồ tuyệt tích, bằng không tiếng ồn ào chung nhất định còn tạp chó sủa, bọn họ trong thôn có không ít người ra dưỡng cẩu, một khi một con cẩu kêu, mặt khác cẩu đều sẽ đi theo kêu, cho nên bọn họ thôn chỉ an từ trước đến nay không tồi. Chờ mình. Diệp Hành vẫn là quyết định lên nhìn xem, trong lên quần nhung cùng lông y đi ở Diệp Hành cùng cha mẹ ở tại cùng tầng, mở cửa thời điểm vừa vặn đụng tới mặc xong rồi quần áo Diệp Phụ, hỏi, ba, làm sao vậy? Giống như phía trước đã xảy ra chuyện, ta đi xem hạ, ngươi cũng đừng đi. Nói xong liền vội vã xuống lầu, cô Diệp Phụ một nhà liền ở tại phía trước kia một loạt, Diệp Phụ có chút lo lắng. Ở tại trên lầu Diệp Lâm cũng xuống dưới, hỏi đứng ở cửa thang lầu Diệp Hành, ba đi xuống. Diệp Hành chỉ thang lầu, mới vừa đi xuống. Diệp Lâm vô Diệp Hành bả vai, ý bảo nàng vào phòng, bên ngoài lạnh lẽo, trở về phòng đi, ta bồi ba đi. Khi nói chuyện cũng là đi xuống chạy, mang theo một trận gió. Xuyên ít như vậy, đứng làm gì? Diệp Mẫu đem đứng ở nơi đó sững sờ Diệp Hành kéo đến trong phòng, sờ sờ tay nàng, tiểu tâm bị cảm. Vào phòng, bị điều hòa một tuổi, Diệp Hành mới hồi phục tinh thần lại, nào có như vậy nhược, không biết xảy ra chuyện gì. Rất có chút nóng lòng muốn thử. Bất quá nàng mẹ khẳng định sẽ không làm nàng quá khứ, đành phải an phận chờ. Qua hơn một giờ, rạng sáng 4 điểm thời điểm, Diệp Phụ cùng Diệp Lâm mới trở về, Diệp Mẫu cùng Diệp Hành ngồi ở trong phòng khách chờ hai người. Tiếp nhận đệ đi lên trà gừng, Diệp Phụ mở miệng, Văn Lượng bỏ đến vốn ban đầu ra đi trộm đồ vật, bị vốn ban đầu bắt được, đánh lên tới, kết quả Văn Lượng người trong nhà cũng lại đây, hai nhà người đánh lên. Diệp Mẫu cả kinh nói, Văn Lượng như thế nào như vậy, bọn họ hai nhà ngày thường quan hệ cũng không tệ lắm. Về sau ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy. Diệp Phụ uống khẩu ấm trà, ngữ khí bất đắc dĩ, nhà bọn họ căn bản không chuẩn bị nhiều ít đồ vật, bắt đầu hắn đại ca ra còn tiếp tế một chút, nhân ra người trong nhà cũng nhiều, tổng muốn trước tăng cường chính mình, sẽ không chịu lại cho. Nay tuyết sẽ hạ đến tình trạng gì không biết, liền tính trong nhà còn có không ít vật tư, cũng không dám tùy tiện lấy ra tới. Lúc trước đại gia cấp hoang mang rối loạn chuân lương thời điểm, luôn có như vậy mấy hộ nhà là không làm. Chờ xảy ra chuyện thời điểm chính là tưởng mua đều không dễ dàng, mỗi người bị hạn định chỉ có thể mua một chút đồ vật, ăn không đủ no nhưng tốt xấu cũng không đói chết, tuy rằng qua lại mệt mỏi điểm nhưng cũng không có biện pháp, ai làm cho bọn họ lúc trước không tin đâu. Chính là mấy ngày hôm trước gần nhất những cái đó siêu thị đánh ra phóng nghỉ đông tin tức sau liền đóng cửa, cũng chưa nói cái gì thời điểm khai trương, hiện tại những người đó liền về điểm này duy nhất cứu mạng lương cũng không có. Làm bậy A Diệp mẫu thở dài lại hỏi, kia sau lại thế nào? A Bổn ra nói muốn báo nguy, bị khuyên ngăn tới. Đại gia thương lượng hạ làm Văn Lượng lấy tiền cùng người trong thôn mua vài thứ, tự nguyện, nguyện ý bán liền bán, không muốn cũng không có biện pháp, tổng không thể buộc người bán, đây cũng là bọn họ chính mình vấn đề. Bất quá, Diệp phụ phỏng trừng bọn họ nhiều ít có thể đổi đến giờ đồ vật, mọi người đều là quê nhà hương thân sinh sống nhiều năm như vậy, quan hệ họ hàng cũng làm không đến trơ mắt xem người đói chết. Ngày hôm sau, nhà bọn họ thật lâu không vang chuông cửa vang lên, Diệp Hành bọc áo lông vũ chạy đến trong viện mở cửa. Cửa một cái năm 60 tuổi đại thúc, một cái ôm một cái bọc đến kín mít hải tử thanh niên đứng ở cửa. Đúng là Văn Lượng tổ tôn ba người nhìn đến đứa bé kia, Diệp Hành nhíu nhíu mày. A bá, a vị ạ dạ. Văn Lượng há miệng thở dốc, lại trà sắt tay, tựa hồ có chút ngượng ngùng, qua một lát mới nói, A Hành, người ba ở sao? Loại này thiên tự nhiên là ở nhà, Diệp Hành đem người lánh tiến vào, tuy rằng đại khái biết bọn họ ý đồ đến, nhưng là nàng vẫn luôn ở bên ngoài đi học, từ trước đến nay cùng người trong thôn rất ít tiếp xúc, hơn nữa đối phương trưởng bối, vẫn là làm nàng ba tới xử lý hảo. Trong nhà cũng không có gì sự tình muốn nội, Diệp ra bốn cái nam nhân đều ở trong phòng khách xoa mặt trược, Diệp Mâu đang xem TV. Nhìn đến người tới, Diệp phụ lên đón khách, Diệp Hành làm đi xuống nhận ca, Chi Lô Thai nghe hắn ba nói như thế nào. Cái kia, A Hoa A dừng một chút chưa nói đi xuống, tuy rằng hôm nay đã nói qua rất nhiều lần, nói là mua đồ vật, kỳ thật bọn họ trong lòng minh bạch bọn họ là tới thảo đồ vật. Ngày hôm qua bỏ đến vốn ban đầu ra trộm đồ vật sự tình khẳng định toàn thôn đều đã biết, trong lòng tóm lại là có chút thẹn thùng. Không đợi Văn Lượng đang nói, Diệp phụ liền mở miệng, hắn ngày hôm qua là ở đây đương nhiên biết là chuyện như thế nào. Nhà ta có chút mì ăn liền, ngươi muốn hay không? Mì ăn liền đều là dọn siêu thị thời điểm thuận tay dọn đi vào, nhà bọn họ không ai ăn cái này, vẫn luôn ngại chiếm địa phương. Hiện tại bọn họ là hy vọng mau chóng ra tay mấy thứ này, bởi vì có chút là thật lâu trước bắt được, lại không ra tay, quá hạn sử dụng. Tuy rằng bên trong không thay đổi chất, nhưng là cũng không ai nguyện ý tin tưởng, bọn họ lại không ăn, vậy thật là lãng phí. Phụ tử hai người vội không ngừng gật đầu, cùng cơm giống nhau có thể lấp đầy bụng, còn không cần dùng nữa. Trong thôn mấy cái rau dưa lều lớn đều bị người đoạt lúc sau, mọi người đều là thật lâu không ăn rau dưa, chỉ có số ít nhân gia có mới vừa thu cải trắng củ cải, hoặc là trước kia làm tốt dưa muối. Cũng may đại gia tương vịt cá khô lạp xưởng linh tinh mua rất nhiều, không đến mức ăn cơm trắng. Bọn họ nơi này tuy là nông thôn, nhưng là thuộc về giang chít vùng tương đối giàu có địa phương, dân doanh xí nghiệp phát đạt, nhà xưởng san sát, tuyệt đại đa số thôn dân đều là ở nhà xưởng đi làm. Tuy rằng đều có mà nhưng là đã rất ít có người đem làm ruộng đặt ở thủ vị, đều là tùy tiện loại điểm dễ sống lại nhẹ nhàng rau dưa, không ít người còn đem địa tô cho người khác hoặc dứt khoát hoang. Trang 11. Văn Lượng từ Diệp Hành ra mua được một đại túi mì ăn liền, Diệp Mẫu chuyên môn cho bọn hắn chọn bất đồng khẩu vị, trước khi đi thời điểm, trang một túi đậu phộng hạt dưa cùng kẹo cấp cái kia tiểu hải tử. Bọn họ cũng chưa nói cái gì, yên lặng nhận lấy liền đi rồi. Chờ bọn họ đi rồi, Diệp Mẫu sâu kín nói câu, chính là đáng thương tiểu hải tử. Cũng không biết nàng chỉ cái gì. Người khác thế nào, cũng không tới phiên bọn họ tới lo lắng, bọn họ người một nhà cũng có bọn họ muốn vội sự tình. Bí cảnh dư lại cây mía đều có thể thu, ngoài ruộng từ nấm củ năng cũng muốn sờ đi lên, này đó nhưng đều là việc tốn sức. Mới vừa vội xong này đó, chính là đêm giao thừa, tình huống như vậy chú định năm nay cái này hàng năm vị muốn đạm rất nhiều, bọn họ nơi này phong tục, cơm tất nhiên là muốn người một nhà tụ ở bên nhau ăn. Này người một nhà không phải chính ngươi tiểu gia, là bao gồm huynh đệ mấy nhà đại gia tử. Hơn nữa không phải ăn một đốn là mỗi nhà đều phải ăn một lần, cho nên bọn họ này cơm tất niên đều sẽ 28, 29 liền bắt đầu từng nhà luôn ăn. Năm nay tình huống như vậy tự nhiên là không thể như vậy phô trương, vì thế mọi người đều đổi thành chính mình tiểu gia ăn cơm tất niên. Cùng ngày, sắt gà giết dê, một ít số lượng thưa thất hảo nguyên liệu nấu ăn cũng đều đem ra, các loại mùa mới mẻ rau dưa, cực kỳ phong phú một bàn lớn. Cơm thời điểm, là ở bí cảnh ăn, này nếu là cho người ta thấy thật đúng là cả người là miệng đều giải thích không rõ. Trước kia năm sau nửa tháng không phải nhà này chúc Tết chính là kia ra tặng lễ, khai giảng mới xuất hiện mã có thể trường cái tam cân thịt, năm nay này đó cũng đều tỉnh. Mỗi ngày trạch ở trong nhà đánh bài xem TV, cũng không ai nguyện ý đi ra ngoài dạo quanh xuyến môn, hôm nay thật sự là quá lạnh. Vẫn là hoa ở trong nhà hảo, ít nhất còn không có cúp điện, điều hòa một hai, nhật tử cũng coi như thoải mái. Đảo mắt đã vượt qua tháng riêng 15, dương lịch đều đã là 3 tháng. Này tuyết lưu loát hạ hai cái nhiều tháng, vẫn là không có dừng lại ý tứ, thở dài người càng ngày càng nhiều, không số ít nhà mình tồn lương có thể kiên trì tới khi nào. Trên mạng thường xuyên xuất hiện người bị đông chết tin tức, bị phong lúc sau, một cái khác địa phương lại đỉnh lên một cái tân thiếp, nhìn làm người quái không thú vị, bọn họ lại có thể thay đổi cái gì. Diệp Hành cũng không hề dạo diễn đàn, nàng hiện tại khai máy tính đều là trực tiếp xem điện ảnh. Trường học cũng phát tới tin nhắn, nói là khai giảng thời gian lùi lại, chính là không nói, cũng không ai nguyện ý đi học. Chỉ có linh tinh mấy nhà công ty bắt đầu đi làm, điện lực công ty, nước máy xưởng, điện tín công ty, bọn họ cũng không thể không đi làm, nếu không xã hội này thật sự muốn lộn xộn. Nước máy xưởng đối bọn họ ảnh hưởng không lớn, bọn họ nơi này thủy sớm ngừng, nghe nói là thủy quản nứt vỏ, thủy quản đều là chôn ở ngầm, hiện tại điều kiện cũng sửa chữa không tới, cũng may bọn họ nơi này từng nhà đều có giếng nước, độ ấm còn không đủ để đem nước giếng đều đông lạnh trụ, nếu không bọn họ liền thật sự muốn uống tuyết thủy, cũng không biết có sạch sẽ không. Trong thôn cũng chết người, đó là một đôi lão nhân, ở tại mặt sau. Nếu ngươi không nghĩ bị tuyết lấp kín đại môn nói, sạn tuyết là mỗi hộ nhân ra đều phải làm sự tình. Hàng xóm ra tới sạn tuyết thời điểm, liền nhìn đến bên cạnh tuyết địa thượng có một cái nô lên nhân hình, đánh bạo đem tuyết đẩy ra vừa thấy, liền thấy lao nhân ra mặt chiều hạ nằm ở nơi đó, mặt đều là màu xanh lơ, duỗi tay tìm tòi, sớm không khí. Nghiêng ngả lảo đảo chạy tới hô hàng xóm, lại gọi người đem lão nhân ra nhi tử gọi tới. Có người nhớ tới nhà bọn họ hẳn là còn có cái lao thái thái, chạy đến trong phòng vừa thấy, trong phòng bị phiên lung tung rối loạn, lao thái thái một đầu huyết ngã quỵ ở mép giường. Sắc mặt bạch cùng tờ giấy dường như. Chờ lao nhân hai cái nhi tử đến thời điểm, quỳ gối thi thể biên khóc nước mắt nước mũi đều là. Sau đó huynh đệ hai cái bắt đầu cho nhau chỉ trích đối phương, cái này nói ngươi là lao đại, ngươi hẳn là đem ba mẹ tiếp về nhà dưỡng, một cái khác nói ngày thường đau nhất ngươi, thể mình đều cho ngươi, đương nhiên về ngươi dưỡng, lại nói ngươi trước nay đều không tới nhìn xem ba mẹ. Ồn ào đến những cái đó vốn là lại đây phụ một chút hàng xóm đều tan, chỉ để lại một ít thân thích không dễ đi, khuyên lại không nghe. Vẫn là cảnh sát tới mới đỉnh. Người trong nước đều thích xem náo nhiệt, hơn nữa trong khoảng thời gian này đại gia thật sự là quá nhàn, đều không tiếc mạo phong tuyết đi xem náo nhiệt. Lão nhân con thứ hai liền ở tại Diệp Hành ra cách vách cách đó không xa, khi đó Lâm Hàng đang ở cổng lớn sát tuyết, ngày hôm qua đánh bài hắn thua nhiều nhất, nhà bọn họ đều là như thế này quyết định ai ra tới sát tuyết. Còn chưa tới con thứ hai ra, cái kia tới báo tin người liền kêu, Vĩnh Phi, người ba mẹ đã chết phỏng trừng bọn họ vùng này đều nghe được. Sạn tuyết người đều dừng lại, còn có người ném cái sẻng đuổi theo đi hỏi sao. Cuối cùng báo tin người không chỉ mang đi con thứ hai một nhà, còn mang đi mười tới hào người. Lớn như vậy động tĩnh, trong phòng người tự nhiên sẽ không biết, chờ Diệp Hành ra tới xem thời điểm liền thấy nhà nàng cửa lẻ loi nằm ở trên nền tuyết cái sẻng, nơi nào còn có bóng người. A Hàng cùng người đi rồi. Diệp Khải chống cái sẻng đối Diệp Hành hô. Bởi vì chỉ nhỏ một tuổi, thượng sơ chung lúc sau. Diệp Khải không bao giờ kêu Diệp Hành cùng Lâm Hàng tỷ tỷ ca ca. Diệp Hành chỉ hắn bên chân kia đem cái sẻng, còn có ai đi rồi? Ta ba cũng đi rồi. Diệp Hành mí mắt nhảy hạ, nàng đại bá đều 50 vài người, ngươi như thế nào không đi? Diệp Khải rung đùi đắc ý đến, nhìn cũng là trong lòng ngột ngạt. Diệp Hành bật cười, nhưng thật ra lần đầu tiên phát hiện cái này đường đệ đa sầu đa cảm như vậy. Tỷ Diệp Khải ném xuống trong tay cái sẻng chạy tới, cười nịnh nhìn Diệp Hành. Diệp Hành lùi lại một bước. Mỗi lần kêu tỉ thời điểm đều là có sở cầu thời điểm, cảnh giác nhìn hắn, làm gì? Cái này, hắc, cái kia cá đồ hộp còn có sao? Lại vội vàng nói, ta lấy con mực ti cùng ngươi đổi. Mấy ngày hôm trước, Diệp Phụ cấp mấy nhà các tặng mười mấy hộp đồ hộp qua đi nếm thức ăn tươi, có cá có thịt có trái cây, đem bọn họ mừng đến không được. Hiện tại cái dạng này, cá tuyệt đối là cái hàng xa xỉ, mới mẻ chính là đã không có, có cái đồ hộp kia cũng là thực tốt. Con mực ti chính ngươi lưu trữ ăn được. Cùng ta tiến vào. Diệp Khải vui sướng đuổi kịp, cười đến thấy răng không thấy mắt. Diệp Phụ, Diệp Lâm cùng Mạch Thiên ở bí cảnh xới đất gieo giống, Diệp Mâu ở phòng bếp dùng cải tạo quá nồi áp suất làm bắp rang. Trang 12. Diệp Khải hút một ngụm bắp hương khí, hâm mộ nói, vẫn là nhà các ngươi chuẩn bị đầy đủ, ta mẹ liền mua một ít gạo và mì linh tinh. Vừa vặn một nồi làm tốt, Diệp Mâu dừng lại cười nói, Khải Khải tới, vừa lúc lấy chút bắp rang trở về cấp Hoan Hoan ăn. Diệp Khải có chút ngượng ngùng. Muốn đồ hộp lại lấy cái này, ngày thường còn hảo, hiện tại loại tình huống này sao? Diệp Hành nói thẳng nói, làm ngươi bắt ngươi liền lấy hảo cũng không kém điểm này đồ vật. Đến bên trong sách một túi đồ hộp ra tới. Không cần nhiều như vậy. Diệp Khải vừa nói vừa xua tay, nơi này tốt xấu có mười mấy. Diệp Hành đem túi tắc qua đi, tức giận nói, ngượng ngùng xoắn xít làm gì, đây là cấp mãi mãi ăn lại không phải cho ngươi. Diệp Mẫu vừa lúc cũng trang một đại túi bắp rang ra tới nói, nhanh lên lấy về đi, lạnh liền không thơm. Diệp Khải đứng ở nơi đó có điểm chân tay luôn cuống, như vậy hai đại túi đồ vật, thật sự là tiếp sao, ngượng ngùng, không tiếp sao, thật là luyến tiếp. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi trước kia không phải lão lấy đồ vật lại đây, như thế nào hiện tại nhị thẩm cho ngươi điểm đồ vật ngươi liền từ bỏ. Biết Diệp Hành ra không trồng rau, ngày xưa đại bá một nhà không thiếu đưa rau dưa lại đây, cảm tình đều là chỗ ra tới, Diệp Hành một nhà tương đối cũng cùng đại bá một nhà quan hệ càng tốt. Ai Diệp Khải lên tiếng, cũng không ngượng ngùng, xách đồ vật cười cười liền chạy nhanh đi rồi, ngọt ngào thơm ngào ngạt, Hoan Hoan khẳng định thích ăn. Hàng hàng đâu? Không đợi Diệp Hành trả lời, biết nhi tử tính nết Diệp Mẫu liền nói, khẳng định đi theo đi nhìn. Diệp Hành chiều nàng mẹ dựng ngon cái, anh Minh A. Lâm Hàng là ăn cơm chưa thời điểm mới trở về. Ở trên bàn cơm vừa ăn cơm vừa nói tình huống, cảnh sát đem người bên cạnh ra đều hỏi một lần, còn mang theo không ít vật chứng trở về, thi thể cũng vận trở về. Nghe nói án này rất khó phá, án phát là ở đại buổi tối không ai thấy, hơn nữa tối hôm qua còn hạ tuyết một ít dấu vết cũng tìm không thấy. Nghe nói rất khó phá án tử 3 ngày sau phá, hung thủ là trong thôn một cái quan côn lương thực đều ăn xong rồi liền đánh lên người trong thôn chú ý, bất quá đại gia đã trải qua không ít chuyện biết nhật tử càng ngày không yên ổn. Đều cẩn thận đến không được, môn hộ xem cực nghiêm, hắn cũng không cơ hội xuống tay, liền nhắm vào này hộ đơn độc trụ lão nhân gia. Lão nhân gia trụ chính là nhà cũ, quang côn thực dễ dàng liền đi vào, kết quả lão nhân gia giấc ngủ thiển, nghe được động tĩnh liền tỉnh, hai bên tranh chấp lên, quang côn thất thủ đem lão thái thái đẩy ngã đụng phải mép giường, lão nhân chạy ra kêu người bị đạp một chân ném tới trên mặt đất sau bị ấn ở trên nền tuyết sống sờ sờ buồn đã chết. Sau đó quang côn cầm lương thực đi rồi. Đến nỗi vì cái gì bị bắt lấy? Còn lại là bởi vì có người phát hiện quang côn không thích hợp, một cái nghèo rất mỏng tơi nhân ra lại khai hỏa, hơn nữa thấy quang côn tẩy mang huyết áo lông vũ. Vừa lúc lần trước cảnh sát để lại liên hệ phương thức, liền đem này đó tình huống cùng cảnh sát nói. Thực mau cảnh sát tới cửa điều tra, người nọ hoảng hốt muốn chạy, đã bị đương trường bắt được. Mấy tin tức này đều là Lâm Hàng hỏi thăm tới, cũng không biết những người đó làm sao mà biết được như vậy rõ ràng, hiện tại nhưng không có gì cuộc họp báo tới trình bày án kiện, chỉ có thể nói bắt quái lực lượng là cường đại. Trải qua chuyện này người trong thôn tâm hoảng sợ, có cái thứ nhất vì lương thực giết người ai cũng không thể bảo đảm không có cái thứ hai, thôn trưởng mang theo một đám thôn cán bộ tới từng nhà làm tư tưởng công tác, làm đại gia buổi tối cảnh giác một ít, đừng làm người có cơ hội thừa nước đục thả câu, những người khác xảy ra chuyện nói đi lên phụ một chút, hôm nay ngươi giúp người khác, ngày mai người khác cũng sẽ giúp ngươi, nếu mọi người đều sự không liên quan mình cao cao treo lên, cuối cùng mọi người đều không chuyện tốt, đoạt xong rồi người khác sẽ đến lượt ngươi. Không bằng đại gia đoàn kết lên đối phó người ngoài. Thôn trưởng là lời nói có ẩn ý, hắn là bị Tam Nham thôn sự dọa tới rồi, Tam Nham thôn tới gần thành phố, phòng ở rất nhiều đều thuê cho ngoại lai người làm công, nhóm người này bị phong tuyết vây khốn không thể về nhà, đa số lại không có gì tổn lương, toàn bộ Tam Nham thôn bị làm cho gà bay chó sủa, nhân tâm hoảng sợ, thôn trưởng liền sợ này giúp hại xong rồi Tam Nham thôn đến phiên bọn họ thôn, tuy rằng hai cái thôn rất xa. Trương Năm tuyết ngừng trời trong. Nông thôn từ trước đến nay tương đối coi trọng mai táng, bất quá hiện tại cũng không có điều kiện chú trọng, hỏa táng chàng đảo còn mở ra, nếu không thi thể thật đúng là xử lý không tốt, không biết có phải hay không dự đoán được sẽ sinh ý thịnh vượng, cho nên không có đóng cửa. Mai táng xe khai không vào thôn, chỉ có thể ngừng ở trấn trên, có người nghĩ ra lấy ván cửa làm chữ tuyết, đem lão nhân ra đặt ở mặt trên lấy dây thừng cố định trụ kéo ra ngoài, từ trong thôn kéo dài tới trấn trên có một đoạn không ngắn lộ trình. Kia người nhà thỉnh trong thôn một ít tráng đinh hỗ trợ kéo, đều là một cái thôn, tuy rằng đen đủi nhưng là đại đa số người không có cự tuyệt. Diệp Hành gia cùng đại bá gia cũng bị kéo tráng đinh, Diệp Lâm cùng Diệp Minh hai người đều bị trong nhà lao ra tử phái đi ra ngoài. Trở về thời điểm Diệp Lâm bị Diệp Mẫu đệ nặng uống lên một chén nước đường đỏ, đây là bọn họ nơi này quy củ, tặng người đi hỏa táng chàng trở về muốn uống một chén nước đường đỏ giải huế. Sau đó Diệp Mẫu lại thúc giục hắn đi tắm nước nóng. Vĩnh Phi mụ mụ sống lớn như vậy đem tuổi, cuối cùng bởi vì một chút ăn đi, thật là làm bậy. Diệp Mẫu ngồi ở bên cạnh thở dài nói, Vĩnh Phi đó là kia già con thứ hai. Vẫn là bọn họ làm nhi tử không lương tâm, đều như vậy liền đem 70 hơn tuổi lão nhân lão thái thái ném ở bên ngoài. Diệp Phụ cũng ở một bên ứng hòa nói. Ta nghe nói Vĩnh Phi nhưng thật ra tưởng đem hắn ba mẹ tiếp nhận tới, là hắn lao bà không đồng ý, đều xảo đi lên. Diệp Phụ gật đầu nói, trách không được nhân gia nói cưới vợ cưới hiền. Xem lão bà của ta thật tốt. Diệp Hành trong miệng vừa vặn có một ngụm trà sữa, phốc liền phun đối diện Lâm Hàng vẻ mặt. Lâm Hàng bay nhanh nhảy dựng lên vọt tới phòng vệ sinh đi rửa mặt. Diệp Phụ một chút cũng không xấu hổ, bất mãn mà trừng mắt nữ nhi, như thế nào, ngươi có ý kiến? Nơi nào Diệp Hành nhẫn cười, đầu riêu đến giống trống bỏi giống nhau, ngài tiếp tục. Liền một bên Mạch Thiên khỏe miệng cũng là hơi hơi giơ lên. Diệp Mâu véo một phen Diệp Phụ, không cần phải nói lời hay, biết ngươi muốn đi hiếu kính mẹ ngươi, ta khi nào không cho ngươi đi. Diệp Phụ cười hì hì, cho nên nói ngươi hảo a. Diệp Phụ rõ ràng Diệp Mâu đối Diệp mãi mãi có khúc mắc, những năm gần đây đều là nhàn nhạt, nhưng là chưa bao giờ sẽ ngăn đón hắn đi hiếu kính mẫu thân, hơn nữa đối với hắn giúp đỡ trong nhà huynh đệ tỷ muội cũng là một câu đều không có. Ở nhi nữ trước mặt cũng là không nói lao thái thái một câu nói bậy. Ở điểm này, Diệp Phụ là thập phần cảm kích Diệp Mẫu. Trang 13. Truy này nguyên nhân là Diệp Hành bà ngoại duyên cớ. Diệp Mẫu biết mẫu thân vẫn luôn đối Lâm gia ở nàng trong tay chặt đứt hương khói thực để ý, liền cùng nàng nói tương lai sinh nhi tử liền họ Lâm. Diệp Phụ cùng Diệp Mẫu cảm tình hảo, từ hắn nguyện ý đem mẹ vợ nhận được trong nhà dưỡng lao tống chung là có thể nhìn ra được tới, biết nhạc mẫu khúc mắc, không có không đáp ứng đạo lý. Chính là đại ca hiện tại kêu Diệp Lâm, không phải Lâm Diệp. Nguyên nhân là Diệp mãi mãi. Diệp mãi mãi đối nhi tử phụng dưỡng nhạc mẫu sự tình đã rất có cái nhìn, nàng nhi tử lại không phải ở rể, sau lại vẫn là Diệp gia gia thuyết phục. Muốn nàng tôn tử họ Lâm đó là môn đều không có, điểm này thượng Diệp gia gia cũng có rất lớn ý kiến, Diệp mãi mãi liền mắng bà ngoại một ít rất khó nghe nói, cái gì Lâm gia tuyệt hậu liền nghĩ đến đoạt ta Diệp gia tôn tử. Tuyệt hậu vốn dĩ chính là Diệp Hành bà ngoại khúc mắc, như vậy bệnh nặng một hồi, nguyên bản không tốt thân thể càng là dậu đổ bìm leo, vẫn luôn không đỉnh quá dược. Ở Diệp mãi mãi cản quấy dưới, hai tử vẫn là họ Diệp, cho dù Diệp Minh ở mấy tháng sau sinh ra, Diệp gia có một khác tôn tử, nhậm Diệp mẫu hảo thuyết xấu cầu cũng chưa dùng. 6 năm sau được một đôi long phượng thai, Diệp mẫu nói cái gì đều phải nhi tử họ Lâm, nếu không liền ly hôn. Khi đó Diệp Hành bà ngoại thân thể đã tới rồi dầu hết đèn tắt lúc, ai cũng không biết có thể kiên trì tới khi nào, Diệp mẫu nhất định phải giải mẫu thân khúc mắc. Cuối cùng tuy rằng hài tử họ Lâm, nhưng là bà ngoại không chờ đến uống tôn tử một tuổi rượu liền đã qua đời, từ nay về sau Diệp mẫu rốt cuộc không chủ động cùng Diệp mãi mãi nói qua một câu, Diệp mẫu trong lòng vẫn là chú ý mẫu thân sớm qua đời, nhưng đó là trượng phu mẫu thân, hài tử mãi mãi, nàng có thể làm sao bây giờ. Chạng vạng thời điểm, cách vách truyền đến tiếng ồn ào, nam nhân tiếng quát mắng, nữ nhân khóc náo thanh. Lúc ấy Diệp Hành một nhà đang ở bí cảnh ăn cơm, bọn họ thức ăn từ trước đến nay cực kỳ phong phú. Bất quá người trong thôn thức ăn theo thời gian rời đi là thẳng tắp giảm xuống, tuy rằng môn đóng lại, nhưng cũng sợ chóp mũi người được đồ ăn hương tiến tới hoài nghi, cho nên bọn họ hiện tại ăn cơm đều là ở bí cảnh. Cũng may bí cảnh nội cũng có thể thấy cùng nghe thấy ngoại giới tình huống, cũng không sợ bỏ lỡ cái gì. Lại làm sao vậy? Diệp Hành nhíu mày, gần nhất thôn giống như đặc biệt hỗn loạn. Diệp Lâm cấp Mạch Thiên Thịnh một chén canh gà, hỏi, có việc. Chỉ có Lâm Hàng cùng Diệp Hành rõ ràng bên ngoài tình huống. Có người ở cãi nhau. Diệp Hành chuyên tâm bên ngoài động tĩnh, biên nói, nam nói đều là ngươi vẫn là ta ba mẹ. Nữ nói ngươi hiện tại đảm đương hiếu tử sớm đi đâu vậy. Nam nói ta muốn ly hôn cùng ngươi loại người này ta quá không nổi nữa. Nữ nói ly a, cái này ra là của ta, ngươi cút đi. Diệp Phụ thở dài nói, là Vinh Phi ra đi, hiện tại hối hận, sớm làm gì đi. Lại tiếp đón mọi người, ăn cơm, nhân ra sự chúng ta cũng quản không được. Hôm nay trong nhà giết một đầu dương. Diệp mẫu hạ cũng đủ liêu làm tràn đầy một đại bồn nấu thịt dê, hương khí bốn phía, làm người ngón trỏ đại động, Diệp Hành ăn nước chừng ba chén cơm. Bí cảnh đào hoa khai đến chính diễm thời điểm, Thái Dương rốt cuộc ra tới, trốn ở trong phòng người cũng không màng rét lạnh đều chạy đến bên ngoài, ngay cả ngày thường vẫn luôn bị câu ở trong phòng lao nhân cùng tiểu hài tử đều chạy ra tới, bọn họ đã vài tháng chưa thấy qua ánh mặt trời, người đều mau múc meo. Tương đối mà nói, Diệp Hành một nhà liền bình tĩnh nhiều, bí cảnh vẫn luôn là ánh nắng tươi sáng. Nhưng xem như ra Thái Dương, cái này tuyết tổng nên ngừng đi. Khẳng định, nào có nhiều như vậy tuyết hảo hạ. Ai a a, ta còn tưởng rằng muốn cả đời qua cái loại này nhật từ đâu, nhà ta ăn nhưng không nhiều lắm. Tắm mình dưới ánh mặt trời người vui mừng lộ rõ trên nét mặt, bọn họ cảm thấy ngày lành cuối cùng muốn tới, trong lòng run sợ nhật từ đi qua. Diệp Hành cũng không xác định hỏi, chẳng lẽ cái gọi là thiên tai nhân họa liền đi qua. Có thể làm cho cả tu chân giới đều hành động lên kiếp nạn như thế nào sẽ liền như vậy điểm. Mạch Thiên lười biếng ỉ ở cửa, không chút để ý nói, lớn hơn nữa kiếp số còn ở phía sau. Nghe vậy mọi người gật đầu, tuy nói trận này tuyết thai tạo thành rất lớn tổn thất, dẫn phát rồi xã hội dung chuyển, nhưng chỉ có thể nói được thượng là một hồi tai nạn, còn chưa tới sinh linh đổ thán nông nỗi. Hơn nữa bọn họ trở nên nhanh nhạy cảm giác năng lực cũng ở nhắc nhở bọn họ sự tình tuyệt không có đơn giản như vậy. Lâm Hàng tương đối lạc quan, Đinh Đạt nói, quản hắn thế nào đâu, chúng ta làm tốt chính mình sự tình là được. Chỉ cần bọn họ đem bí cảnh xử lý hảo chính là địa cầu hủy diệt bọn họ cũng có thể sống sót, bất quá khả năng sẽ nhàm chán điểm. Có kinh nghiệm người đều biết hóa tuyết thời điểm mới là nhất lãnh, nhà rột còn gặp mưa suốt đêm nói chính là bọn họ loại tình huống này, toàn bộ mùa đông tới nay, thôn lần đầu tiên cúp điện, qua 2 ngày vẫn là không có muốn tới dấu hiệu, điện lực cục điện thoại mau bị đánh bạo, cuối cùng bắt qua đi đều là từng đợt vội âm. Này nhưng đông lạnh hỏng rồi không ít người, phía trước mọi người đều là dựa vào điều hòa chịu đựng tới, tuy rằng đau lòng điện phí, nhưng là không có biện pháp, bọn họ bên này người căn bản chịu không nổi cái loại này nhiệt độ thấp, cũng chỉ có thể an ủi chính mình tiền thuốc men mới quý đâu, khai điều hòa là tỉnh tiền. Trong thôn vệ sinh sở đã sớm đóng cửa, trong trấn bệnh viện cũng đóng cửa, chỉ còn lại có thành phố Tam Giác bệnh viện còn ở bình thường buôn bán, vấn đề là tuyết còn không có hòa tan, lộ còn không thông. Sinh bệnh cố tình lấy hải tử cùng lão nhân chiếm đa số, bọn họ nhưng ngao không dậy nổi, này nhưng đem người cấp lo lắng. Hoan Hoan cũng sinh bệnh, bắt đầu thời điểm chỉ là lưu nước mũi, nửa đêm thời điểm sốt cao, Diệp Minh đi kêu trong thôn lưu bác sĩ, hắn ở trong thôn vệ sinh sở đi làm, ra ở thôn mặt sau, đi đường cũng liền 10 phút lộ trình. Chính là người căn bản không ở, người trong nhà nói bị người kêu đi rồi, Diệp Minh lại đi người nọ trong nhà tìm. Người trong nhà chờ nóng vội gọi điện thoại biết được hắn bên kia tình huống lúc sau. Vương Mai cùng Trương Đình Đình đều khóc. Nhìn khuôn mặt nhỏ thiêu hồng hồng cháu trai, bên cạnh khóc đến không thể chính mình mẫu thân cùng tẩu tử, không ngừng ở trong phòng đi qua đi lại phụ thân, Diệp Khải lo âu bắt lấy chính mình tóc, đột nhiên nghĩ đến tốt xấu Diệp Hành cũng là học y, cũng mặc kệ nửa đêm, lập tức chạy tới gõ cách vách nhị thuốc ra đại môn trong miệng thẳng kêu Diệp Hành tên. Nghe được Diệp Khải trong thanh âm cấp bách, người một nhà đều tỉnh, Diệp Hành không dám chậm trễ bắt kiện áo khoác cầm đèn tin liền ra tới, biên chạy tới mở cửa biên hỏi, làm sao vậy? Trang 14. Diệp Khải bắt lấy Diệp Hành liền chạy, mạnh không đinh, Diệp Hành thiếu chút nữa bị hắn kéo dài tới, Hoan Hoan phát sốt đâu. Diệp Hành dừng lại bước chân, muốn trở về đi, bất đắc dĩ Diệp Khải lôi kéo, vội vàng nói, ta trở về lấy dược a. A Diệp Khải sửng sốt, mới buông tay đứng ở tại chỗ chờ. Xem hắn đỏ mặt tía thai bộ dáng, theo sau tới rồi Lâm Hàng an ủi hắn, đừng lo lắng, tiểu hài tử vốn dĩ liền tương đối dễ dàng sinh bệnh. Diệp Hành trở về đương nhiên không phải lấy dược. Dược đều ở bí cảnh, bất quá nàng tổng không thể tới rồi nơi đó trống rỗng đem dược biến đến ra, hơn nữa nàng đến xuyên điểm quần áo, vừa mới vội vội vàng vàng chạy ra đi, thiếu chút nữa không bị đông chết. Qua một phút, Diệp Hành xách theo một cái hòm thuốc chạy ra tới, quen cửa quen nẻo tới rồi nàng ca phòng ngủ chính, mở cửa đi vào liền thấy bên trong một bức thê thê thảm thảm bộ dáng. Ở nhìn đến có người tiến vào thời điểm, trong phòng người trong mắt đều nhảy ra hy vọng, chờ thấy rõ người tới lại là càng sâu thất vọng. Thẳng đến nhìn đến Diệp Hành trong tay hồng thuốc, Trương Đình Đình bay nhanh chạy ra đem nàng kéo đến mép giường, nước nở nói, A Hành Hoan Hoan. Diệp Hành mở ra hồng thuốc, do xét một chút Hoan Hoan cái chán, hảo năng, lập tức lấy hạ sốt dán cấp Hoan Hoan dán lên, lại lấy nhiệt kế nhét vào dưới nách, chờ vội xong rồi, đối thượng tha thiết nhìn nàng bốn đôi mắt hoảng sợ thanh thanh giọng nói, thiêu lui thì tốt rồi, đừng quá lo lắng, A Minh ca đâu. Diệp Khải trả lời, ta ca kêu bác sĩ đi, bất quá bác sĩ bị người khác kêu đi rồi. Người bị bệnh thật nhiều a, đều là cúp điện áo. Diệp Khải gật đầu, mặt có ưu sắc, cũng không biết khi nào điện báo, trong nhà khí than đều mau xong rồi, lại không tới điện cũng vô pháp nấu cơm. Hiện tại kiến trong phòng mặt đều không mang theo thổ bếp, chỉ có số ít nhân gia chuyên môn kiến cái tiểu phòng ở làm phòng bếp dùng mới có thể làm bếp. Có khí than có điện, ai cũng không kiên nhẫn đi thiêu cái kia, ngay cả lò than đều rất ít có nhân gia sẽ dùng, giống nhau ngày lễ ngày Tết làm món chính thời điểm sẽ dùng hạ. Chính là không khéo nhà bọn họ than đá dùng xong rồi cũng không nhớ tới muốn mua. Nhà của chúng ta còn có không ít than đá, đến lúc đó ngươi tới dọn điểm. A. Diệp Khải gãi gãi đầu, trong khoảng thời gian này hắn đều cầm không ít đồ vật, lấy đều nương tay. Diệp Hành cười, ngươi lần trước lấy lại đây cái kia tay lột măng khá tốt ăn, còn có sao? Còn có một ít. Diệp Khải vui vẻ nói, hắn ở trong trường học chính mình làm điểm tiểu sinh ý, hắn cao trung đồng học trong nhà là làm cái này. Hắn liền giá thấp từ hắn đồng học nơi đó lấy hóa, sau đó bán cho đồng học. Về nhà thời điểm còn có vài dương không bán xong, đây là hắn tính toán thừa dịp nghỉ đại vớt một bút, kết quả nhưng thật ra tiện nghi chính mình liền, ngươi thích chính mình tới bắt sao, ngươi không nói ta nào biết đâu rằng. Diệp Hành cười cười không nói lời nào, xem thời gian không sai biệt lắm, đem nhiệt kế lấy ra tới, ngẩng đầu xem, trong phòng thực hắc, đem đèn tin lấy gần một chút mới thấy rõ, 39 độ, còn hảo không cao lắm. Lúc này, Diệp phụ bọn họ cũng tới rồi, Diệp Khải đều gọi vào trên cửa, không đạo lý bọn họ bất quá tới xem một chút. Diệp phụ Diệp mẫu tiến lên an ủi, Diệp Hành biết mạch thiên cũng sẽ y y thuật, liền làm hắn lại đây xem một chút Hoan Hoan tình huống, lại đem tưởng khai dược cho hắn nhìn một chút, được đến khẳng định sau mới làm Trương Đình Đình lấy nước gấm đi hướng. Cầm dược, Trương Đình Đình có chút do dự, nhi tử là nàng bà bối, dược nàng làm sao dám tùy tiện cấp nhi tử ăn, rốt cuộc Diệp Hành chỉ là học y còn không phải bác sĩ. Diệp Hành đốn hạ liền đoán được Trương Đình Đình do dự nguyên nhân, cười nói, tẩu tử, Mạch Thiên ca cũng là bác sĩ, này dược hắn cũng nói có thể, tiểu hai tử cảm mạo giống nhau đều là dùng cái này, tương đối ôn hòa. Thời khắc mấu chốt vẫn là nam nhân tương đối quyết đoán, Diệp Vinh lấy qua dược nói, ta đi hướng. Trương Đình Đình mặt có điểm hồng, chân tay luống cuống đứng ở kia, ấp úng. A Hành. Diệp Hành cười hì hì vung tay lên, không có việc gì, tẩu tử ngươi yên tâm, ta tốt xấu học 4 năm y đi hè. Ở bệnh viện thực tập thời gian thêm lên cũng có đã hơn 1 năm, một cái cảm mạo vẫn là sẽ trị. Diệp phụ bọn họ ở chỗ này ngồi sẽ liền đi rồi, Diệp Hành lưu lại chiếu cố. Một lát sau Lưu bác sĩ rốt cuộc bị mời tới, vệ sinh sở tuy rằng đóng cửa, nhưng là còn hảo có cái bác sĩ là buồn thôn người, không đến mức làm cho bọn họ sinh cái bệnh cũng chưa người xem. Tuy rằng Diệp Khải đã gọi điện thoại nói cho Diệp ngày mai tử uống thuốc xong, nhưng là Diệp Minh vẫn là kiên trì đem bác sĩ mang theo trở về. Đối với điểm này, Diệp Hành nhưng thật ra không ý tưởng, Hoan Hoan là cả nhà bảo bối của cưng, Diệp Minh như vậy khẩn trương thực bình thường. Nhưng thật ra Diệp Khải có chút bất an nhìn Diệp Hành, Diệp Hành đối thượng hắn tầm mắt, nhướng mày mỉm cười, hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lưu bác sĩ kiểm tra sau lại nhìn dược gật đầu, ăn dược thì tốt rồi, hai ngày này ăn đến thanh đạm điểm, chú ý giữ ấm. Cả nhà lúc này mới rõ ràng chính xác yên tâm, Diệp Minh lại ân cần mà đưa Lưu bác sĩ đi xuống, thanh toán tiền. Thái Dương ra tới, tuyết ngừng, đại gia tin tưởng tuyết thai lập tức liền sẽ qua đi, tiền lại bắt đầu khôi phục nó tác dụng, một ít tồn lương không đủ người bắt đầu hướng tồn lượng nhiều người mua đồ vật, dù sao tuyết hóa liền hết thể bình thường, những người đó nghĩ có thể sấn hiện tại kiếm một chút cũng đều nguyện ý bán. Mãi cho đến buổi sáng 5 điểm nhiều, Thiêu rốt cuộc lui xuống, Diệp Hành lúc này mới trở về. Bởi vì Thiêu vẫn luôn không lùi, ở đại bá một nhà hy vọng dưới ánh mắt nàng cũng không hảo trở về, ôm túi trường nóng ở một bên ngao nửa đêm, về đến nhà vây được không được. Diệp Mẫu đem một chén ấm áp cháo cá lát nhét vào nàng trong tay, đau lòng nói, uống lên cháo lại đi ngủ, đi bí cảnh ngủ nơi đó thoải mái. Diệp Hành mấy khẩu uống xong rồi cháo, ôm Diệp Mẫu nói thầm một câu, vẫn là mẹ ngươi đau ta. Nói xong người liền biến mất. Đứa nhỏ này. Diệp Mẫu cười lắc đầu. Không có điện lại sinh bệnh trong thôn vẫn là đã chết hai người lão nhân cùng một đứa bé 5 tuổi, mất đi hải tử kia người nhà khóc cùng loạn, tương đối mặt khác hai hộ nhân ra muốn bình tĩnh đến nhiều. Mất đi cha mẹ cùng mất đi hải tử đau chung quy là bất đồng, một cái từ từ ra đi, nhiều ít trong lòng có chuẩn bị, một cái khác lại là sinh khí bừng bừng, đầy cõi lòng hy vọng. Lập tức đã chết ba người còn có nhiều hơn nhân sinh bệnh, toàn bộ thôn trên không đều bao phủ một loại áp lực không khí. Có một hộ nhà tiểu hải tử bệnh đặc biệt nghiêm trọng, Lưu bác sĩ cũng bó tay không biện pháp, liền Diệp Hành cùng Mạch Thiên cũng bị kêu lên, chính là hải tử nhiệt độ cơ thể như thế nào đều hàng không đi xuống, sốt cao 40 độ. Lại thiêu đi xuống khẳng định muốn xảy ra chuyện. Trang 15. Trấn trên đi thông nội thành tuyến đường chính vẫn luôn là có người dọn dẹp bị người rửa sạch ra tới, chỉ cần bọn họ tới rồi trấn trên là có thể đi bệnh viện, tiểu hài tử có lẽ là có thể được cứu trợ. Kia người nhà cũng không rảnh lo trời giá rét, cấp hài tử bao kín mít người một nhà một chân thâm một chân thiển đi rồi. Thôn trưởng đột nhiên nghĩ đến, đại gia đại ở trong nhà cũng là ăn không ngồi rồi không bằng ra cửa đem trong thôn con đường đều rửa sạch ra tới. Như vậy có việc thời điểm không đến mức bị nhốt ở trong thôn. Có lẽ phía trước những người đó cũng sẽ không chậm trễ trị liệu. Việc này du quan tự thân, ra tới thanh tuyết người nhưng thật ra không ít, bất quá đều là tuổi trẻ lực tráng nam nhân, cũng không dám đem những cái đó thể nhược người thả ra, sinh bệnh cũng không địa phương khóc đi. Kia ra tiểu hài tử vẫn là không cứu trở về tới, theo cùng đi bệnh viện thân thích trở về nói, bệnh viện nơi nơi đều là người, hơn phân nửa đều là phát sốt người, bọn họ vốn dĩ tính toán nằm viện, căn bản không có giường ngủ. Vẫn là lấy người quen cũng chính là hắn thông gia mới ở trên hành lang bỏ thêm trương giường ngủ, may mà bệnh viện còn có nốt khí. Hắn là đem người đưa đến bệnh viện lúc sau liền đã trở lại, chính là ngày hôm sau hắn thông gia liền nói cho hắn, kia hài tử không có, sinh sôi cấp thiêu không. Đây là trong thôn cái thứ hai chết non hài tử. Điện lực cục duy tu nhân viên ở ngàn hô vạn gọi chung rốt cuộc tới, thật sự nếu không tới, trong thôn người sắp tới cửa náo loạn, hai ngày này vẫn là không ngừng có nhân sinh bệnh. Duy tu nhân viên ở trong thôn qua lại chạy, rốt cuộc tìm được rồi ra vấn đề địa phương, ở trạng vạng thời điểm tu hảo mạch điện, trong thôn người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cho dù điện báo, người bị bệnh vẫn là không ít, trên mạng đều là lần này bệnh tật cách nói, đây là một hồi toàn cầu phạm vi bệnh tật, có người nói đây là tận thế, những cái đó phát sốt người tỉnh lại liền sẽ biến thành tăng thi, thậm chí có đưa tin có người giết phát sốt chung mẫu thân, luôn miệng nói mẹ nó tỉnh lại sẽ ăn hắn. Bác sĩ chuyên gia đều ra tới bác bỏ tin đồn, nói đây là lời nói vô căn cứ, đây là một loại kiểu mới lưu cảm virus, hiện tại bọn họ đang ở nghiên cứu virus đặc hiệu dược, trước mắt đã lấy được một ít hiệu quả. Sau đó công bố một loạt dự phòng thi thố. Thật vất vả ổn định xuống dưới mọi người lại bắt đầu trông gà hóa quốc. Thôn cán bộ từng nhà phát nước sát trùng, dấm trắng cùng khẩu trang, là mặt trên phát xuống dưới, lần này lưu cảm tựa hồ so trong tưởng tượng nghiêm trọng nhiều, năm đó thời điểm chính phủ cũng không như vậy khẩn trương. Bất quá lây bệnh tính không cường, thời điểm, một người cảm nhiễm người chung quanh đều là muốn cách ly, lần này lại không có làm như vậy. Sạn tuyết thôn dân đều không hề ra tới, dự phòng thi thố nói, phải chú ý giữ ấm, dự phòng cảm mạo hơn nữa không cần đi người nhiều địa phương. Lúc trước những cái đó bán một bộ phận vật tư người hối đến ruột đều phải chặt đứt, bọn họ cho rằng tuyết ngừng, nhật tử lại muốn bình thường, chính là hiện tại xem ra bởi vì trận này lưu cảm còn có một đoạn thời gian muốn ngao. Chương 6 thương tiếc. Mùa xuân cuối cùng khoan thai tới muộn, nhiệt độ không khí bay lên, trong thiên địa không hề là trắng xóa một mảnh. Một ít người cũng không hề tránh ở trong nhà miêu, một ít bị cái này trời đông giá rét dọa sợ người nhất đẳng giao thông khôi phục bình thường liền chạy về ra. Còn có một bộ phận người tắc từ quê quán xuất phát làm công, người luôn là muốn ăn cơm liền phải tiền. Diệp Phụ cũng bắt đầu đi làm, công ty ngưng tụ Diệp Phụ gần 30 năm tâm huyết, Diệp Phụ thật sự không bỏ được mua, hơn nữa cũng không biết tương lai rốt cuộc như thế nào, may mà trong nhà cũng không thiếu tiền, cho nên công ty vẫn là bình thường vận tác. Trường học cũng bắt đầu thông chi học sinh phản giáo, Lâm Hàng hiện tại là thực tập trong lúc có thể không quay về, Diệp Hành cái này học kỳ như cũ có đại lượng học phân yêu cầu ở bệnh viện thực tập lấy được. Trong khoảng thời gian này người bị bệnh rất nhiều, bệnh chết người cũng không ít, người trong nhà là trăm triệu không yên tâm, vì thế dứt khoát nhờ người khai ca bệnh chứng minh làm tạm nghỉ học. Diệp Khải ở một bên nhìn rất là hâm mộ, nhưng là ngày hôm sau chỉ có thể ngoan ngoãn hồi giáo. Diệp Hành một nhà cũng không dám nói cái gì, liền bọn họ chính mình cũng chỉ là loáng thoáng cảm thấy có chuyện muốn phát sinh cùng một khối thẻ che mà thôi, tương lai sẽ phát sinh cái gì bọn họ cũng là không biết. Hơn nữa hiện tại trạng huống đích xác trừ bỏ lưu cảm ở ngoài hết thảy đều thực bình thường. Bọn họ có cái gì lý do làm người từ bỏ việc học? Diệp Hành đồng học bên trong cũng có cá biệt người không phản giáo, còn có mấy người vĩnh viễn biến mất ở cái kia mùa đông. Chính phủ đem năm trước mùa đông tổn thất công bố ra tới, kinh tế tổn thất không thể đo lường, nhân viên thương vong theo không hoàn toàn thống kê vượt qua 40 vạn người. Chuân lương người rất nhiều, nhưng là cùng khổng lồ dân cư số đếm một so liền tương đi khá xa, hơn nữa kế tiếp thăng chức giá hàng cũng không phải tất cả mọi người có thể gánh nặng. Cho nên tuyết thai nhân viên tổn thất bẩn cùng lạc hậu khu vực tương đối càng nghiêm trọng, bọn họ cho rằng phía chính mình gặp thai họa nghiêm trọng chính là cùng cả nước một so, bọn họ nơi này kỳ thật hảo rất nhiều. Trên mạng diễn đàn những cái đó sống sót người đều ở náo nhiệt thảo luận chính mình trăm cây ngàn đắng sinh tồn xuống dưới quá trình, cũng có người ở ồn ào náo động chính mình bất bình. Qua đoạn thời gian, mọi người đều từ tuyết thai trung hoán lại đây, đem nó làm một đoạn đặc thù trải qua, mọi người lực chú ý đều tập trung ở càng ngày càng nghiêm trọng kiểu mới lưu cảm thượng. Bác sĩ đem nó mệnh danh là vê lưu cảm, bởi vì nó tế bào trình vê trạng. Lúc ban đầu cảm nhiễm đều là bình thường lưu cảm, nhưng là này đó người bệnh bên trong có 3% người sẽ chuyển biến thành vê lưu cảm, đến nay mới thôi không có một vị người lây nhiễm may mắn còn tồn tại xuống dưới. Trước mắt còn không có xác định lây bệnh con đường, chỉ biết sở hữu vê lưu cảm ca bệnh đều là từ bình thường lưu cảm người bệnh chuyển biến xấu tới. Đây là một hồi thế giới phạm vi bệnh tật. Các quốc gia đều đầu nhập vào khổng lồ sức người sức của tới nghiên cứu chế tạo đặc hiệu dược. Qua 2 ngày Mạch Thiên cùng Diệp Lâm cũng muốn rời đi, bọn họ biết nguy hiểm đang ở tiến đến, lại là cái biết cái không, loại cảm giác này thật không tốt. Cho nên bọn họ nghĩ ra đi tìm người tìm hiểu hạ, xem có thể hay không được đến một ít hữu dụng tin tức. Hắn còn có mấy cái danh môn đại phái đạo hữu, này đó trong môn phái đều có tu vi thâm hậu chấn phái chi bảo, có lẽ sẽ biết cái gì. Diệp Hành cao trung thời kỳ lớp trưởng được vê lưu cảm qua đời. Hai người quan hệ cực hảo, mấy năm nay vẫn luôn đều có liên hệ, Lâm Hàng lái xe đưa nàng đi tế bái. Hai người lái xe đi ra ngoài thời điểm đụng phải Văn Lượng, người gầy đều mau cởi hình, hắn chính cưới một chiếc xe ba bánh, mặt trên là mấy túi gạo, bột mì, các loại đồ hộp còn có một ít hàng khô, tràn đầy một xe, mặt sau con của hắn ở xe đẩy. Tuy rằng bộ phận cửa hàng đã bình thường buôn bán, nhưng là giá hàng vẫn luôn không có hạ xuống ý tứ, này một xe đồ vật phỏng chừng không thượng vạn cũng mua không tới. Xem ra này mấy tháng hắn là đói sợ. Trang 16. Hắn về sau sẽ vì hôm nay may mắn. Diệp Hành thu hồi ánh mắt nói. Lâm Hàng ngón trỏ gõ tay lái nói, ta nơi này còn có một chút tiền, cũng đi mua đồ vật. Tham gia tang lễ luôn là làm người không thoải mái, đặc biệt vẫn là người bạn tốt tang lễ, lớp trưởng nhân duyên thực hảo, cao trung rất nhiều đồng học đều tới. có người dẫn Diệp Hành đi linh đường thượng hương, chính phủ vì phòng ngừa lây bệnh, nhân vệ lưu cảm chết bệnh di thể đều là trực tiếp từ bệnh viện đưa đến hỏa táng trang thiêu, cho nên nàng chỉ có thấy hủ cho cốt. Tế bái xong, Diệp Hành lại lấy ra bạch kim, lớp trưởng trong nhà điều kiện giống nhau, hơn nữa hiện tại giá hàng, Diệp Hành bao rất dày một phòng, dẫn tới người nọ nhìn nàng vài mắt. Lớp trưởng cha mẹ đều ở trên lầu, Diệp Hành đi lên xem thời điểm, trong phòng còn có không ít người, cửa mở ra, nàng liền nghe được ô ô ô thấp thấp tiếng khóc. Nàng mấy năm tiến đến chơi thời điểm gặp qua lớp trưởng cha mẹ, mấy năm không thấy, năm đó cái kia luôn là cười tủm tỉm mập ra trung niên nữ nhân đầu tóc hoa dâm hình dung tiểu tụy, vô lực mà nằm ở trên giường. Bên cạnh có người khuyên nàng, ngươi lại khóc đi xuống, văn văn đi đều không an tâm, đừng khóc. Đúng vậy, lại khóc đi xuống thân thể muốn suy sụp, ngươi không thế chính mình ngẫm lại, ngươi ngẫm lại văn văn nàng ba a. Những người khác cũng khuyên đủ. Nghe vậy, trên giường người đột nhiên đấm ngực ách giọng nói khóc hô, muốn chết làm ta chết ta, văn văn nàng mới 23 tuổi a, vì cái gì tốt cái kia muốn mệnh bệnh a, làm gì không phải ta phải a. Ta đây là tạo cái gì người ta. Bên cạnh người vội vàng giữ chặt tay nàng, thanh âm cũng mang theo khóc nức nở, nghĩ thoáng chút, nghĩ thoáng chút, ngươi đừng như vậy, không làm chuyện của ngươi. A ta nữ nhi, văn văn, văn văn. Diệp Hành ở một bên nhìn, đôi mắt đều có chút phím hồng, nghĩ nghĩ vẫn là chuyển thâm xuống lầu, ở dưới lầu đụng phải cao trung bạn cùng phòng Dương Đan. Hai người đều là mặt mang thích sắc. Như thế nào người liền như vậy không có đâu. Trước tuần nàng còn đánh với ta quá điện thoại, nói tốt nghiệp luận văn viết hảo. Dương Đan lấy khăn giấy lau nước mắt. Diệp Hành trong lòng cũng không chịu nổi vỗ về nàng bả vai nói, sinh bệnh loại sự tình này ai cũng nói không tốt. Năm nay rốt cuộc là làm sao vậy, đầu tiên là tuyết thai đã chết không ít người, hiện tại lại là vê lưu cảm, còn có để người sống. Nói liền không thể tự ức khóc lên, giống muốn đem trong khoảng thời gian này bàng hoàng khóc ra tới. Diệp Hành liền đứng ở bên cạnh nhậm nàng khóc, nàng có thần kỳ bí cảnh, vẫn là người tu chân, nàng vô pháp hiểu biết những người khác đau xót cùng lo lắng. Hơn nữa nàng biết còn có lớn hơn nữa kiếp nạn ở phía sau, cho nên cũng vô pháp trái lương tâm nói hết thảy đều sẽ hảo lên. Chờ nàng khóc đến không sai biệt lắm, Diệp Hành đệ thượng một ly nước ấm, khóc ra tới thì tốt rồi. Phát tiết xong rồi, Dương Đan tiếp nhận thủy, hút hút cái mũi, ngượng ngùng nói, ta không nhịn xuống. Năm nay sự tình đích xác không thuận. Dương Đan tán đồng gật đầu, nói chuyện còn mang điểm giọng mũi, chính là, 2012 đều qua đi, còn nhiều như vậy thay nhiều khó. Diệp Hành meo lại đôi mắt, nghiêm mặt nói, chúng ta đều phải kiên trì đi xuống. Kiên trì. Chẳng lẽ còn không để yên. Dương Đan hơi hơi để cao thanh âm. Suy xét nhất hư tình huống, làm tốt nhất chuẩn bị. Dương Đan trầm mặc trong chốc lát, gật đầu. Diệp Hành không có lưu lại ăn cơm liền đi rồi, lên xe không đầu không đuôi tới một câu, về nhà sau phải cho ông ngoại bà ngoại thượng nén hương. Diệp Mẫu lo lắng tương lai xảy ra chuyện, sớm đem cha mẹ cùng đệ đệ hủ cho cốt phóng tới bí cảnh. Ân Long Phượng thai chi gian cảm ứng. Lâm Hàng chính là biết Diệp Hành chỉ chính là ông ngoại bà ngoại cho bọn hắn lưu lại ngọc bội, ít nhiều bí cảnh bọn họ mới có thể sống được như vậy tự tại. Bọn họ không có trực tiếp về nhà, khó được ra một chuyến môn, bọn họ đi thành phố đi dạo một vòng, muốn nhìn một chút hiện tại bên ngoài rốt cuộc tới rồi một cái tình huống như thế nào. Trên đường lạnh lẽo, người đi đường đều là xuyên rắn chắc, mang khẩu trang vội vã. Bộ phận mặt tiền cửa hàng mở cửa làm buôn bán, ngày xưa tiểu quán người bán rong đều không thấy. Bình ngày xưa thói quen. Ra cửa bọn họ nhất định muốn đi một chuyến thương trường siêu thị. Bọn họ đi hoàn mạt siêu thị, phát hiện trái cây khu vắng vẻ, giá cả cao đến làm người tắp lưới, quả táo muốn 26 đồng tiền một cân. Mùa đông thời điểm rất nhiều cây ăn quả đều đông chết, may mắn còn tồn tại xuống dưới chỉ có số ít. Thịt loại cùng rau dưa khu đồ vật cũng không nhiều lắm, giá cả đồng dạng quý làm người đau lòng, chờ thời tiết ấm áp lên, có lẽ sẽ hảo điểm. Đóng gói loại thực phẩm nhưng thật ra không ít, Diệp Hành nhìn một chút sinh sản ngày đều là tuyết thai trước. Xem ra siêu thị lúc trước cũng chuân không ít đồ vật. Siêu thị người không nhiều lắm, đều ở thong thả ung dung chọn lựa sản phẩm, không giống tuyết thai trước giống nhau điên đoạn. Hiện tại ngẫm lại lúc trước tình cảnh, Diệp Hành chính mình đều cảm thấy có chút buồn cười. Diệp Hành cùng Lâm Hàng hai người trang tràn đầy hai xe đẩy đồ vật, đều là một ít đồ ăn vặt cùng sữa chua linh tinh. Một đường đẩy lại đây, không ít người đều sẽ xem bọn họ vài lần, trong khoảng thời gian này đã rất ít nhìn đến người mua nhiều như vậy đồ vật. Mùa xuân tới, vạn vật sống lại. Nhà xưởng cũng bắt đầu bình thường hoạt động, vật tư phong phú lên, giá hàng đã ở chậm rãi giảm xuống, hiện tại mua nhiều như vậy đồ vật, quá mệt. Diệp Hành nhưng không thèm để ý cái này, đối nàng tới nói có thể nhiều mua điểm là một chút. Cũng không biết ca ca bọn họ thế nào. Xếp hàng chờ đến chính nhàm chán Diệp Hành hỏi. Lâm Hàng cười đáng khinh, vui đến quên cả trời đất. Hắn sớm đã nhìn ra, e ngại bọn họ bốn cái người không liên quan, hai người ở nhà có chút không được tự nhiên, rốt cuộc tự do tự tại những cái đó năm. Diệp Hành ngay từ đầu không phản ứng lại đây, một lát sau mới phản ứng lại đây, cười, thói quen liền hảo. Lại thở dài, cũng không biết có thể hay không nghe được cái gì. Chờ Hạ gọi điện thoại đi hỏi một chút sẽ biết. Lâm Hàng tùy ý nói, ta cũng nghĩ đến chỗ đi một chút ta phát hiện mấy năm nay vẫn luôn vội vàng cũng chưa đi ra ngoài chơi qua. Diệp Hành đáng tiếc nói, mấy năm nay đều vội vàng xử lý bí cảnh, chữ hàng vật tư, rất tốt núi sông thật không hảo hảo chơi qua, phỏng chừng về sau cũng không cơ hội thưởng thức. Về điểm này, Lâm Hàng cũng thật đáng tiếc, nhún vai nói, mua hai bổn du lịch tạp chí đỡ viền. Ta sợ càng xem càng mắt thèm, ngày nào đó nhịn không được liền đi. Lâm Hàng khinh bỉ, liền xe đều sẽ không khai người, ngươi là tính toán lấy chân đo đạc tổ quốc non sông gấm vóc sao. Trang 17. Diệp Hành giận, bị chọc trúng tử huyệt, nàng đường đi 6 hồi 1 hồi cũng chưa quá, căm giận xe đẩy đi phía trước đi vài bước, ta chính là thích 11 lộ. Ân, thẹn quá thành giận. Lâm Hàng buông tay, làm bất đắc dĩ trạng. Trương 7 bận rộn. Diệp Hành cùng Lâm Hàng về đến nhà, tiến phòng khách, ghé vào trên sofa chơi tennis miêu mễ liền linh hoạt nhảy xuống tới, chạy đến Diệp Hành bên chân thân thiết cọ cọ nàng ống quần, mềm như bông một tiếng, miêu. Diệp Hành khom lưng đem nó bế lên tới, sờ sờ nó đầu, ta không ở nhà, ngươi có hay không nghịch ngợm a? Miêu miêu mễ hướng Diệp Hành trong lòng ngực toàn. Đã trở lại, ta làm các ngươi thích ăn cá hầm ớt. Diệp Mẫu từ phòng bếp ra tới thời điểm trên tay còn cầm nồi sạn, hiện tại nấu ăn cũng không cần che che giấu giấu. So với bí cảnh, Diệp Mẫu vẫn là càng thích ở trong nhà nấu cơm. Năm đó cái này phòng bếp chính là hoa Diệp Mẫu rất nhiều tâm tư bố trí, nơi nào là một cái cần kenner cải biến phòng bếp có thể thay thế. Ở trong sân đã nghe tới rồi, thật hương a. Nói Lâm Hàng liền chạy đến phòng bếp tính toán trước nếm vì mau. Cá hầm ớt là Diệp Mẫu chuyên môn trí nhất, cái kia tiên hương cay a. Ăn qua một hồi tuyệt đối quên không được. Diệp Hành cảm giác được ngực mấp máy cảm giác, túi đầu liền thấy Miêu mẹ mắt trông mong nhìn nàng, đã quên nói, nhà nàng Miêu cũng thực thích ăn, cho dù nói như vậy cay. Buổi chiều không có việc gì làm, Diệp Hành cùng Lâm Hàng đi bí cảnh tống cổ thời gian. Dê bò muốn đuổi tới một khắc khối trên cỏ đi nuôi thả, hiện tại kia khối mặt cỏ đều bị cắn trọc, trên mặt đất phân cũng đều rửa sạch đến khí mê tan bên cạnh ao. Xuất phát từ một chút tiểu tâm tư, tuy rằng biết rõ dùng hữu cơ phỉ có thể làm thu hoạch lớn lên càng tốt, nhưng là bọn họ vẫn là trước nay đều không cần, này đó phân đều là dùng để làm khí mê tan phát điện. Diệp Hành lại hoa một giờ, hướng gà vịt ngỗng, heo dê bò, con thỏ, bồ câu chờ động vật máng ăn thêm một ít rau dưa trái cây, này đó bọn họ đều loại không ít, chính mình cũng ăn không hết, liền đem dư thừa lấy tới uy động vật. Chờ nàng bên này vội xong, Lâm Hàng đã vong một thùng cá, Diệp Hành nhìn hạ có 6 điều. Mỗi điều đều có 2-3 cân trọng, đem chúng nó dưỡng ở phòng bếp lu nước, muốn ăn thời điểm trực tiếp tới bắt liền có thể. Chờ này hết thể làm xong cũng liền mau 6 giờ, đi tắm rửa xóa trên người mùi lạ ăn cơm. Buổi tối nhà bọn họ thói quen là không làm việc, chính mình tùy ý an bài thời gian. Bọn họ sinh hoạt thực quy luật, ban ngày ở bí cảnh làm điểm sống, nhàm chán lái xe đi trên đường lưu một vòng, buổi tối nhìn xem TV thượng thượng vong hoặc là xuyến xuyến môn. Tuy rằng giá hàng giảm xuống một ít, nhưng là mọi người đều rõ ràng tưởng trở lại nguyên lai trình độ không dễ dàng như vậy, đặc biệt là tuyết thai như vậy một náo, đông chết thực vật súc vật vô số, thị trường thượng cống xa xa lớn hơn cầu. Liên cung giá nhà giống nhau, mấy năm nay cùng ngồi hỏa tiễn dường như hướng lên trên phi, ngươi chừng nào thì thấy nó xuống dưới quá, không quan tâm vĩ mô điều tiết khống chế vẫn là vi mô điều tiết khống chế, giá nhà chính là cư cao không dưới. Đối mặt như vậy giá hàng, rất nhiều người đều tỏ vẻ áp lực rất lớn. Hơn nữa rất nhiều xí nghiệp nhà xưởng vẫn là không có mở cửa, những cái đó chờ sắp xếp việc làm ở nhà nhân vô lực gánh nặng. Nghe nói trong thành người đều ở trên ban công loại thượng mấy tô đồ ăn, càng không cần phải nói nông thôn. Diệp Hành lúc còn rất nhỏ thường xuyên nhìn đến trước cửa để chân trần con cái cuốc, hoặc là chọn cái sọt đầy người bùn đất tới tới lui lui người, khi cách mười mấy năm lúc sau lại gặp được. Vương Mai chuyên môn cầm mấy bao hạt giống rau tới cấp Diệp Mẫu, nói các nàng hậu viện dù sao không dứt khoát loại điểm đồ vật cũng là tốt. Mạch Thiên đã nói cho bọn họ, hắn một vị đạo hữu hướng hắn lộ ra, bọn họ môn phái tổ sư gia tính đến mấy năm nay sẽ thiên tai nhân họa không ngừng, đến lúc đó nhất định thiên hạ đại loạn, tu chân giới rất nhiều môn phái đều quyết định tị thế, chờ thiên hạ thái bình lại xuất thế. Về thiên tai nhân họa, vị kia tổ sư gia chỉ tính tới rồi tuyết thai cùng hồng thủy, mặt khác không có tính ra tới. Toàn bộ tu chân giới đều khẳng định loại này cách nói, đối với tận thế cách nói, bọn họ trong lòng kia còn sót lại một phần do dự cũng đi. Kế tiếp cần phải làm là hảo hảo chuẩn bị, như thế nào nên đón mặt thế, hơn nữa sống sót. Nhà nàng hậu viện vốn dĩ loại một ít trái cây, quả quýt, quả đào, thạch liễu, sơn trà cùng quả nho, còn có một cái 50-60 mét vuông hồ hoa sen, mặt khác còn loại một ít hoa hoa thảo thảo. bất quá qua một cái mùa đông đông chết không ít. Người một nhà thương lượng qua đi, quyết định ở hậu viện cái lều lớn, điểm này mùa đông thời điểm liền suy xét quá, hiện tại là thời điểm thực thi hành động. Còn hướng đi trong thôn vài món thức ăn nông thỉnh giáo, mùa đông thời điểm khí hậu như vậy ác liệt, bọn họ đồ ăn làm theo lớn lên thực hảo. Bất quá muốn hấp thụ bọn họ bị đoạt giáo hấn. Diệp phụ quyết định đem tường vây thêm cao gấp đôi, ở tường trên đỉnh được khảm toái pha lê, phòng ngừa người khác bỏ tiến vào. Nói làm liền làm, nhà bọn họ lập tức liền vô cùng náo nhiệt khai công, trong thôn người đều rất tò mò, lại đây hỏi sao lại thế này. Diệp phụ liền cười ha hả nói, này không phải đi năm mùa đông quá quá khổ sao, liền căn đồ ăn đều ăn không đến, ai biết năm nay mùa đông có thể hay không còn như vậy lánh. Nhớ tới cái này mùa đông, tất cả mọi người là mặt mày xanh xao, vẻ mặt đau khổ nói, không thể nào. Cái này ai biết, dù sao ta trước chuẩn bị lên, đồ ăn luôn là muốn ăn. Hiện tại thị trường thượng đồ ăn không phải đánh cái này dược chính là đánh cái kia dược, vẫn là chính mình loại yên tâm. Có người chỉ vào một cái nồi tự hỏi, cái này làm gì? Diệp phụ nhìn một chút nói, cái này là cho lều lớn giữ ấm nồi hơi, nó còn có một ít ống dẫn không vận lại đây, độ ấm thấp thời điểm liền đem nồi hơi thiêu cháy, nhiệt khí liền theo ống dẫn đem toàn bộ lều lớn hơn nhiệt. Người nọ cùng người bên cạnh nói, này đảo khá tốt. Người nọ rõ ràng có chút tâm động, hiện tại cái kia rau dưa cũng thật mua không nổi. Mùa đông khẳng định càng quý. Lại tới gần Diệp phụ hỏi bao nhiêu tiền, như thế nào lộng, có không ít người đều chi lô thai nghe. Diệp phụ trong lòng tự nhiên là hy vọng mọi người đều lộng lên, càng là biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm. Lộng cái lều lớn muốn tiền không nhiều lắm nhưng cũng không ít, vẫn là có rất nhiều người không bỏ được, trong thôn cũng liền 7-8 hộ nhân ra kiến lên, những người này ra đều là trong thôn điều kiện tương đương không tồi. Một đoạn này thời gian trong thôn đều là khởi công thanh âm, tựa hồ vê lưu cảm cách bọn họ rất xa rất xa. Bất quá trong thôn vẫn là có nhân sinh bệnh, nhưng là may mắn không có người chuyển hóa thành vê lưu cảm. Chính là trong TV, trên mạng đều là che trời lấp đất có quan hệ vê lưu cảm tin tức, theo tử vong ca bệnh không ngừng bay lên, càng ngày càng nhiều người bắt đầu hoán giận khi nào bệnh viện mới có thể nghiên cứu chế tạo ra đặc hiệu dược. Trang 18. Hơn nữa bởi vì tuyết thai mà nguyên khí đại thương xí nghiệp như cũ có rất nhiều còn không có khôi phục lại, đám kia thất nghiệp người du đang ở trong xã hội, hơn nữa lạm phát. Phạm tội xuất thế nhưng thẳng bức tuyết thai trong lúc, thất nghiệp vĩnh viễn đều là xã hội quan trọng bất an nhân tố. Nhằm vào loại tình huống này, quốc gia cung cấp đại lượng ưu đãi chính sách chiêu thương dẫn tư, quốc gia cũng khai phá đại hình hạng mục hy vọng có thể kéo động kinh tế phát triển, gia tăng vào nghề cương vị. Trong đó hạng nhất chính là làng đại học xây dựng, đem mỗi cái tỉnh thị nhất lưu đại học đều tập hợp ở bên nhau, thành lập một cái chân chính ý nghĩa thượng làng đại học, cấp quảng đại học sinh cung cấp càng đậm hậu học tập bầu không khí. Này tin tức xuất hiện thời điểm, Diệp Hành người một nhà đang ở ăn cơm, Diệp Lâm cười lạnh, bất quá là cái âm mưu, nói đường hoàng. Cả nhà trừ bỏ Mạch Thiên ở ngoài, đều dừng lại chiếc đũa nhìn hắn. Diệp Lâm thong thả ung dung lột con cua, chính phủ đã sớm từ tu chân giới đã biết muốn thiên hạ đại loạn, bọn họ đây là tu sửa chỗ tránh nạn đâu, lớn như vậy công trình cũng giấu không được, liền tìm cái đường hoàng lý do. Diệp Hành kinh ngạc, chính phủ cùng tu chân giới có liên hệ. Mạch Thiên nhàn nhạt nói, có người nói cho chính phủ sẽ tin tưởng. Diệp Hành nghi hoặc. Nàng vẫn luôn suy xét quá có phải hay không nghĩ cách đem tận thế nói ra làm cho người chuẩn bị sẵn sàng, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân vẫn luôn ở rối rắm, trong đó có hay không người tin tưởng chính là trong đó một cái rất quan trọng nguyên nhân. Mạch Thiên nhìn thẳng Diệp Hành nói, ta không biết hắn là như thế nào thuyết phục chính phủ, nhưng là hắn ngày hôm sau ngũ lôi hoành đỉnh mà chết. Lúc này cả nhà đều đem ánh mắt ngắm nhìn ở Mạch Thiên trên người. Hết thảy đều là có nhân thì có quả, nhân loại ở phát triển trong quá trình gieo nhân. Tự nhiên liền phải thừa nhận kết ra quả, hắn lộ ra tin tức, làm vô số người tránh đi kết quả, đây là nghịch thiên mà đi, ý trời không thể trái, hắn tự nhiên sẽ được đến trời phạt. Lợi hại người tu chân hô mưa gọi gió, khởi tử hồi sinh đều không nói chơi, nếu không có câu thúc, thế tục sớm rối loạn bộ. Cho nên tu chân giới trước nay đều không tùy ý nhúng tay thế tục, bởi vì sợ hãi trời phạt. Diệp Mậu nghĩ đến chính mình ra trong khoảng thời gian này hành động thấy thế nào cũng có một chút nghịch thiên ý tứ chạy nhanh hỏi Mạch Thiên. Kia trong nhà làm sự có tính không vi phạm ý trời. Cho dù thay đổi cũng chỉ là số ít người vận mệnh, không có trở ngại, nếu tùy tùy tiện tiện liền sẽ lọt vào trời phạt, như vậy người tu chân cũng liền một bước khó đi, bất quá là tận lực thiếu nhúng tay thì tốt hơn, không tao trời phạt cũng sẽ ảnh hưởng tu vi. Diệp Hành đột nhiên hỏi, người nọ biết hắn nói ra sẽ được đến trời phạt sao? Mạch Thiên trên nét mặt mang theo kính nể, hắn là một vị đức cao vọng trọng tôn giả. Nếu không phải bọn họ loại này tu chân tay mơ khẳng định biết trời phạt, nhưng là lại vì cái gì biết rõ cố phạm đâu. Mạch Thiên lập tức vì bọn họ giải thích nghi hoặc, hắn bổn ý là tưởng thông qua chính phủ đem tin tức công chư với chúng, đáng tiếc. Câu nói kế tiếp không có nói ra, nhưng là đáng tiếc cái gì mọi người đều biết. Sách này cũng quá cha, dùng chúng ta nộp thuế tiền tu chỗ tránh nạn lại không cho chúng ta biết, cuối cùng trụ đi vào khẳng định không chúng ta phân. Lâm Hàng vuốt cằm nói, ngươi nói chúng ta muốn hay không đem tin tức này để lộ ra đi. Cương điệu, chỉ là chỗ tránh nạn tin tức, này tổng không tính cái gì vi phạm ý trời đi. Ai sẽ tin ngươi? Diệp Lâm lạnh lạnh trở về một câu, xem chính phủ cái này diễn xuất, khẳng định không nghĩ làm người biết chân tướng. Nếu không một khi loạn lên bọn họ nơi nào có thời gian chuẩn bị, liền tính ngươi nói ra đi, bọn họ cũng có ngàn ngàn vạn vạn loại lý do phản bác ngươi. Diệp Hành tức giận nói, chính là không cam lòng à, thật vất vả có người chịu mạo sinh mệnh nguy hiểm đem chân tướng nói ra, kết quả bọn họ lại cất giấu che, cảm tình là vì bọn họ chết. Chính phủ cũng tưởng càng nhiều người sống sót, trên thực tế một khi bọn họ đem chân tướng nói ra, dân chúng phản ứng đầu tiên không phải bình tĩnh lại tưởng như thế nào mọi người đều có thể sống sót, mà là vì chính mình sống sót. Đến lúc đó xã hội biến thành bộ dáng gì ai đều nói không chừng, có lẽ nhân loại liền như vậy vạn kiếp bất phục. Có cái chỗ tránh nạn, ít nhất có thể tận lực bảo đảm này bộ phận người sống sót, có thể tiến chỗ tránh nạn khẳng định đều là một ít chuyên gia học giả, đứng ở chính phủ lập trường thượng có những người này xã hội mới có trùng kiến khả năng. Diệp Phụ rốt cuộc lịch duyệt càng phong phú tầm mắt càng rộng lớn một ít, lời nói cũng càng khách quan. Khẳng định còn có những cái đó quan viên cùng bọn họ gia quyến. Những người này còn không bằng một cái nông dân tới hữu dụng. Diệp Hành thiết miệng. Diệp Phụ bất đắc dĩ chỉ nữ nhi, xã hội chính là như vậy, không riêng chúng ta quốc gia toàn thế giới đều là như thế, đặc quyền giai cấp chính là như thế, người đứa nhỏ này rốt cuộc vẫn luôn ở trong trường học đợi, quá non. Diệp Hành le lưới không nói. Uống lên khẩu rượu, Diệp Phụ như suy tư gì, chỗ tránh nạn khẳng định không có khả năng đều là cái loại này tinh anh cùng đặc quyền giai cấp, bên trong luôn là muốn nhân trùng điển, không có vẫn luôn ăn tổn lương đạo lý. Không biết người thường muốn như thế nào đi vào đâu. Ba, chẳng lẽ ngươi tưởng đi vào? Lâm Hàng buồn bực nhìn Diệp Phụ, đối bọn họ tới nói đi như vậy một cái xa lạ địa phương còn không bằng lưu tại trong nhà hảo, lập tức lại phản ứng lại đây, ngươi là tưởng đem đại bá bọn họ lộng đi vào. Diệp Phụ ngẫm lại lắc đầu, bên trong rốt cuộc tình huống như thế nào cũng không biết, ở chỗ này ta còn có thể coi chừng hạ. Diệp Mâu mím môi, nói, nếu tương lai thật sự có cơ hội đi vào, ngươi cũng đừng thế bọn họ làm quyết định. Tương lai nếu bọn họ quá không thuận lợi, không thiếu được muốn oán trách chúng ta, miễn cho hảo tâm làm chuyện xấu, bọn họ đều là lớn như vậy người, có năng lực quyết định chính mình như thế nào làm. Sợ Diệp Phụ nghĩ nhiều còn nói thêm, địa phương khác chúng ta có thể giúp khẳng định sẽ giúp, nhưng là chuyện lớn như vậy vẫn là làm cho bọn họ chính mình quyết định. Diệp Phụ cười cười, ta biết. Hắn đương nhiên biết thê tử là vì hắn hảo. Thực mau trong nhà pha lê lều lớn làm tốt, hồ hoa sen cũng bị điền. Toàn bộ lều lớn 600 bình phương hiện ra hình hộp chữ nhật trạng cơ hồ chiếm toàn bộ hậu viện, thiết làm cái giá, rắn chắc pha lê. Bởi vì đề phòng hồng thủy, liền cái đấy đều là pha lê, trên mặt thả thật dày một tầng thổ, ở bốn phía khai lỗ thông gió, trong đó một mặt vách tường trung gian trang nồi hơi, hai bên kéo dài ra cánh tay thô ống dẫn vờn quanh toàn bộ lều lớn một vòng. Hoàn công cùng ngày, trong thôn rất nhiều người đều tới nhìn, có người gõ thật dày pha lê nói Diệp Phụ cũng thật bỏ được tiêu tiền. Trang 19. Chỉ vào ước chừng có 4 mét cao tường lại cười Diệp Phụ, quá cẩn thận rồi đi, bất quá đại gia cũng đều biết khoảng thời gian trước lều lớn bị đoạt sự tình, cũng sẽ không nói thêm cái gì. Hóa 2 ngày thời gian, bọn họ ở lều lớn vẩy đầy hạt giống. Chừng 8V lưu cảm. Lều lớn rau xanh rút ra cây non thời điểm, ở trong nhà đãi không được Diệp Lâm cùng Mạch Thiên lại muốn đi ra ngoài, một phương diện là bởi vì hai người ở bên ngoài tự do quán, đại không được, về phương diện khác là bởi vì Lương Phương Phương, nàng là cách vách trấn trên. Khoảng thời gian trước bởi vì tuyết thai cùng lưu cảm duyên cớ cũng không có phương tiện lại đây, chờ đến thời tiết hảo, nàng nguyên bản công ty cũng đóng, một chốc cũng không tìm được công tác, liền thường thường tới cửa. Diệp Hành cảm thấy lại như vậy đi xuống chưa chừng hắn đại ca liền phải giết người, kết quả hắn ca nói ra đi xử lý chút việc, hai người liền như vậy một đi không trở lại, Mạch Thiên cũng là có một cái chữ vật không gian, hai người hành lý hướng trong không gian một tác, bọn họ cũng phát hiện không đến không thích hợp. Nhận được điện thoại thời điểm. Diệp Mẫu trực tiếp giống ra tới, thật là con lớn không nghe lời mẹ, này xui xẻo hài tử, biết rõ muốn xảy ra chuyện còn chạy loạn. Diệp Hành cùng Lâm Hàng đối này tỏ vẻ hâm mộ ghen tị hận, không chờ bọn họ đưa ra xin, Diệp Mẫu trực tiếp ném xuống lời nói, bọn họ hai cái nếu là dám học lão đại, về sau liền không cần lại tiến cái này ra môn. Lo lắng hai cái còn chưa đủ, còn tưởng nàng lại lo lắng hai cái, hơn nữa này hai cái nhưng cùng phía trước hai cái vô pháp so, Diệp Lâm bọn họ ở trong xã hội đã bao nhiêu năm, kinh nghiệm đủ. Bản lĩnh hảo, nàng còn có thể phóng điểm tâm, trong nhà hai cái còn không có ra trường học đâu, lại là tiểu nhi tử tiểu nữ nhi vẫn luôn là bị sủng, tâm tính đơn thuần, đi ra ngoài nàng không được sầu chết. Bạo nộ Diệp mẫu bị Diệp phụ trấn an trở về phòng, dư lại hai người đứng ở trong phòng khách sờ sờ cái mũi, liếc nhau, tiếp tục chơi game. Trương Đình Đình ôm nhi tử lại đây xuyến môn, trong nhà ở kiến lều lớn ồn ào đến thực. Gần nhất trong thôn không ít người ra ở kiến, cho nên bọn họ đến phiên hôm nay mới bắt đầu khởi công. Nay vẫn là Diệp phụ ra tiền, ca ca muội muội đệ đệ một cái không kéo xuống, lúc trước chính mình ra tu sửa lều lớn thời điểm Diệp mẫu liền cùng Diệp phụ đề qua, tương lai tổng không có nhà bọn họ có đồ ăn ăn, mặt khác tam người nhà nhìn đạo lý, dù sao đến lúc đó vẫn là muốn tiếp tế bọn họ, không bằng ngay từ đầu liền cho bọn hắn lộng một cái lều lớn, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, rõ ràng thụ cá càng bất việc một ít. Bất quá không chờ Diệp phụ nói ra, Diệp mãi mãi liền đem Diệp phụ kêu qua đi, làm hắn cấp huynh đệ tỷ muội ra tiền, trọng điểm là cho nàng tiểu nhi tử Diệp Quý ra tiền. Đối với loại chuyện này Diệp phụ xuất hiện phổ biến, Diệp phụ là chúng huynh đệ chung điều kiện tốt nhất, Diệp mãi mãi không thiếu muốn Diệp phụ giúp đỡ những người khác, không quá phận Diệp phụ cũng đều là đáp ứng xuống dưới. Thôn liền như vậy tiểu, chuyện này những người khác cũng biết, liền có một ít lời nói truyền ra tới, nói đồng dạng là làm lão bản, như thế nào nhân ra liền hào phóng như vậy nơi trốn giúp đỡ huynh đệ tỉ muội, những người khác liền không nửa điểm tỏ vẻ đâu. Trong thôn mặt khác mấy cái khai công ty cũng lộng lều lớn cũng không hảo không tỏ thái độ, rốt cuộc là toàn gia cốt đục, vì thế trong thôn lại nhiều mấy cái lều lớn. Hoan Hoan thấy tivi màn hình, liền ở mẹ nó trong lòng ngực xoắn đến xoắn đi muốn xuống dưới, một chạm đất liền lung lay chạy tới, sau đó một mông ngồi ở Diệp Hành bên người, hắn cũng không xảo, liền như vậy mắt trông mong nhìn ngươi, đen bóng ánh mắt đen láy. Diệp Hành từ trước đến nay đối loại này manh vật không có biện pháp, không đến một phút liền tức vũ khí đầu hàng, đem điều khiển từ xa bản cho hắn. Hắn mới 3 tuổi, căn bản sẽ không chơi chính là nhìn màu sắc rực rỡ đẹp, ấn một chút, cầm lấy tới lắc lắc, lại ấn một chút, nhìn xem màn hình. Bọn họ vừa mới chơi là quyền hoàng, Hoan Hoan tiếp nhận sau, Lâm Hằng cũng không thao tác nhân vật, liền ngồi ở nơi đó kêu, Hoan Hoan hảo lịch hại a, ai a, bị đánh tới. Tiểu gia hỏa cười khanh khách. Tẩu tử muốn hay không uống trà? Trương Đình Đình xua tay, hỏi, nhà ngươi người đâu, như thế nào liền các ngươi hai cái? Ta ba mẹ ở trên lầu, ta ca bọn họ đi ra ngoài. Ngươi thật không đi trường học. Trương Đình Đình vẫn là thực tiếc hận, Diệp Hành Thượng chính là rất đại, ở cả nước đều bài thượng hào danh giáo. Năm đó hai người thi được đi thời điểm không nói thôn toàn bộ thị trấn đều là hoành động, trong thôn còn mỗi người đã phát 1 vạn đồng tiền tiền thưởng. Diệp Hành lắc đầu, lại đi trường học chính là đi bệnh viện thực tập, hiện tại vê lưu cảm như vậy nghiêm trọng nào dám đi bệnh viện. Ta mẹ là khẳng định không dám làm ta đi, ta chính mình không nghĩ đi. Nhị thẩm như vậy khẩn trương cũng là tốt, nếu không phải nhị thẩm, mùa đông nhà của chúng ta cũng không tốt như vậy quá. Trương Đình Đình cười nói, đột nhiên nàng nhớ tới này nửa năm qua sự tình, đầu tiên là hạ tuyết thời điểm Diệp phụ Diệp mẫu liền lao hướng trong nhà vận đồ vật, còn tới khuyên bọn họ mấy nhà cũng mua, không phải Diệp phụ Diệp mẫu nhà bọn họ tuyệt đối sẽ không tồn như vậy nhiều đồ vật, nếu không cái kia mùa đông như thế nào ngao đến thật đúng là khó mà nói. Lại là Diệp Hành tỷ đệ hai sớm liền về nhà, năm rồi không đến năm 28 không xuất hiện Diệp Lâm cũng đã trở lại. Nếu khi đó không trở lại, có lẽ ba người đều vây ở bên ngoài. Như vậy ngẫm lại, giống như bọn họ biết trước dường như. Hiện tại lại là kiến lều lớn, tu tường vây, chẳng lẽ lại muốn đã xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây liền thấp thỏm nhỏ giọng hỏi, có phải hay không lại muốn đã xảy ra chuyện, ngươi biết cái gì, cùng tẩu tử nói hạ, ta không nói đi ra ngoài. Diệp Hành xem nàng khẩn trương hề hề bộ dáng. Giờ khóc giờ cười, ta không biết muốn xảy ra chuyện gì, chính là cảm thấy này một năm không yên ổn. Tha thứ nàng đi, nàng tích mệnh khẩn, cũng không dám nói ra tới. Trương Đình Đình không tin, ngươi đừng gạt ta, ngươi xem các ngươi mùa đông sớm chạy về ra, còn ở trong nhà mua nhiều như vậy đồ vật, có phải hay không bởi vì các ngươi biết muốn nháo tuyết hay? Lần này lại muốn xảy ra chuyện gì? Diệp Hành giải thích, cái này lại không ngừng chúng ta một nhà làm như vậy, ta nhớ rõ trong thôn có nhân gia so với chúng ta còn đã sớm cho lương. Ta sớm như vậy về nhà là bởi vì ta rất nhiều đồng học đều về nhà, ta sợ hãi liền đã trở lại. Nhà bọn họ là hy vọng điệu thấp, nhưng là vì càng tốt ở mặt thế chung sống sót, có một số việc liền không thể không làm, cho nên bọn họ tận lực đều ở có lý do che giấu dưới tình huống làm. Thí dụ như cho lương, bọn họ đều là chờ đến xã hội thượng có người chữ hàng, trong thôn có người làm mới làm. Đến nỗi lều lớn, tuy rằng là đệ nhất gia, nhưng là có thực tốt lý do, bằng không cũng sẽ không có như vậy nhiều người cùng phong. Tóm lại hết thể đều là bắn tên có đích, dẫn người chú ý là không có biện pháp, dẫn người hoài nghi là 100 triệu không được, bọn họ về sau đều là muốn sinh hoạt ở chỗ này. Trang 20. Thật sự, Trương Đình Đình vẫn là nửa tin nửa ngờ. So chân châu thật đúng là đâu nói, Diệp Hành trong mắt chuyển động, bất quá đầu tiên là tuyết thai lại là vê lưu cảm, ai biết mặt sau tới cái gì, hơn nữa hiện tại đều là tháng 6 phân, còn như vậy lạnh, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy thực quỷ dị. Diệp Hành lại đem còn tại trên sofa bắt cầm lấy tới, điều ra diễn đàn giao diện, đây là Diệp Hành gần nhất thường dạo một cái diễn đàn, mặt trên đều là nói tận thế, nhưng không phải oán trời trách đất, tuy rằng không thể thiếu một ít ồn ào người, nhưng là đại bộ phận người đều ở nghiêm túc thảo luận, tận thế tới bọn họ muốn như thế nào sống sót. Có người nói nhà bọn họ đã dọn tới rồi ở nông thôn bắt đầu trồng trọt, có người nói bọn họ ở trong nhà đào hầm chuân đầy lương. Trương Đình Đình phiên giao diện, vừa nhìn vừa nói, này đều cái gì a? Nói hiệu nói vượn còn tận thế. Ta đảo cảm thấy mãn có thể tin. Như thế nào ngươi cũng cảm thấy tận thế, muốn chuân lương, còn tưởng đào cái hầm, chẳng lẽ mặt sau cái kia lều lớn là ngươi cùng ngươi ba nói. Này nhị thúc cũng quá sủng nữ nhi đi. Nào có, đây là ta ba chính mình muốn làm cho, ta cảm thấy mãn tốt, vạn nhất năm nay mùa đông còn như vậy lãnh làm sao bây giờ. Trương Đình Đình chỉ màn hình, kia cũng không khoa trương như vậy a. Diệp Hành bĩu môi, cái này kêu tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền. Ngươi xem ngay từ đầu ai biết tuyết sẽ hạ đến lớn như vậy, mùa đông đói chết đông chết bao nhiêu người a? Cho nên đâu, ngươi muốn như thế nào cẩn thận. Diệp Hành nắm tay nói, chuân lương a chuân lương, trồng rau loại lương, dưỡng gà dưỡng vịt. Trương Đình Đình một cái không nhịn xuống, phúc bật cười, chiếu ngươi nói như vậy ngươi đại bá mẫu nhưng thật ra cùng ngươi giống nhau, trừ bỏ chuân lương ở ngoài, ngươi nói trồng rau loại lương, dưỡng gà dưỡng vịt nhưng đều làm. Lời này hoàn toàn là ở đầu Diệp Hành. Trồng rau loại lương nhà bọn họ là vẫn luôn ở làm, nhưng là dưỡng gà dưỡng vịt lại là năm nay bắt đầu. Nguyên nhân sao? Là giá hàng quá cao, cùng tận thế không có nửa điểm quan hệ. Việc này trong thôn không ít người ở làm, còn có một ít cân não sống nhìn chúng này khối thị trường làm nuôi dưỡng hộ. Mùa đông thời điểm đông chết không ít gia cầm, hiện tại thị trường thượng đang cần, không lo bán không ra một cái giá tốt. Diệp Hành gật đầu, nghiêm trang nói, cho nên nói đại bá mâu anh Minh A, đó là ta thần tượng. Nếu trong nhà lại chuân điểm đồ vật thì tốt rồi, giống dầu muối tương giấm loại này. Trương Đình Đình ở một bên bị nàng hù sừng sốt, ngồi ở bên cạnh xuất thần, một lát sau ôm nhi tử về nhà, Diệp Hành thấy thế nào đều cảm thấy nàng đều là tâm sự nặng nề bộ dáng. Ngươi nói tẩu tử có hay không nghe đi vào ta nói? Diệp Hành hỏi. Lâm Hàng biên đổi trò chơi biên giới cũng không trở về nói, một nửa, phía trước vài lần đều kêu chúng ta nói chúng rồi, tận thế loại này cách nói có lẽ không tin. Năm nay mùa đông còn sẽ lanh loại này cách nói phỏng trường sẽ tin. Lại lo lắng, này tổng không tính vi phạm ý trời đi. Từ biết trời phạt tồn tại sau, bọn họ nói chuyện làm việc chân tay co cóng không ít. Không đến mức đi, tận thế là trên diễn đàn người giảng, ta nhưng chưa nói. Lời nói là nói như vậy nhưng là Diệp Hành trong lòng vẫn là hoang mang rối loạn, nàng cũng không phải cố ý đem đề tài dẫn tới nơi này, lời nói đuổi lời nói liền nói tới rồi. Lâm Hàng an ủi, Thiên Ca đều nói thay đổi vài người không có gì quan hệ lại nhắc nhở. Lần sau chú ý. Diệp Hành gật đầu, lại nghĩ đến Trương Đình Đình vừa mới rời đi biểu tình, tẩu tử có phải hay không lấy chúng ta đương thần côn. Nay đảo không đến mức, nàng cũng liền như vậy vừa nói, chỉ biết cho rằng chúng ta vận khí tốt. Nói xong, chỉ màn hình, tới, chúng ta lại sát một mâm, thua cấp đối phương tẩy một cái tuần quần áo. Diệp Hành dương lên cằm, WHO sợ WHO. Trương Đình Đình trở về như thế nào cùng người trong nhà nói không biết, nhưng là xã hội thượng lại thiếu chút nữa sai lầm. Mùng 1 bắt đầu, đại gia tuy rằng đều biết vê lưu cảm cao thượng mệnh suất nhưng là phát bệnh suất không cao, hơn nữa chính phủ cố ý làm nhạt, cấp xã hội đại chúng ấn tượng chính là đây là một hồi rất nghiêm trọng lưu cảm, cùng năm đó không sai biệt lắm. Dân chúng hay là nên làm gì? Chính là chờ đến tử vong nhân số càng ngày càng nhiều thời điểm, hiện tại xã hội internet như vậy phát đạt, tưởng một chút phong đều không lộ ra tới cũng là không có khả năng. Thật vất vả ổn định xuống dưới xã hội lại ngao ngoe dục dịch. Một ít địa phương đều xuất hiện quy mô nhỏ hỗn loạn, ở đại trạm vào là nổ ngay thời điểm vê lưu cảm đặc hiệu dược nghiên cứu chế tạo rốt cuộc nghiên cứu chế tạo ra tới, này không khác một quả định hải thần châm, xã hội lại ổn định xuống dưới. Cái này rất nhiều người là thật sự đem tâm thả lại trong bụng, những cái đó tiểu tâm cẩn thận ở nhà ngao nửa năm người cũng đều ra tới, Diệp Hành trong ban mấy cái vẫn luôn không hồi trường học người cũng không có cách nói, ngoan ngoan tham gia thực tập. Lâm Hàng cũng trở về một chuyến trường học tham gia tốt nghiệp biện hộ. Ấn hắn nói tuy rằng này Trương Văn Bằng hắn sử dụng không đến, nhưng là tốt xấu chứng minh rồi hắn mấy năm nay nỗ lực, lưu cái kỷ niệm cũng là tốt. Xuân qua hạ đến, thời tiết dần dần ấm áp lên, kỳ quái chính là rõ ràng là tháng 6 phân, nhưng là thời tiết vẫn là thực mát mẻ. Chuyên gia cũng ra tới thuyết minh đây là bình thường thời tiết hiện tượng, bởi vì khoảng thời gian trước tuyết hai mang đến một loạt khí hậu biến hóa, cho nên dẫn tới hiện tại khí hậu dị thường, giả lấy thời gian hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường. Diệp Hành đối này khịt mũi coi thường. những người này bất quá là vì ổn định dân chúng, hảo cho bọn hắn tranh thủ thời gian xây dựng chỗ tránh nạn cùng trữ hàng vật tư, phòng trừng chỗ tránh nạn có hắn một vị trí nhỏ. Bất quá bọn họ có thể làm cái gì đâu, chính là liều mạng thừa nhận trời phạt nói cho đại gia lập tức muốn tận thế, đại gia mau cho lương, lại có bao nhiêu người tin tưởng, có lẽ đem bí cảnh cùng thẻ che sự tình nói ra, sẽ có một bộ phận tin tưởng, nhưng là dựa vào cái gì đâu. Hy sinh chính mình không tính còn muốn liên lụy người nhà, đây là bọn họ bảo mệnh phù, một khi công chư hậu thế chính là bọn họ một nhà bùa đòi mạng. Bọn họ không ngại ở có thừa lực dưới tình huống trợ người nhưng là quên mình vì người không phải bọn họ tôn chỉ. Chương 9 bị đoạn. Thùng thùng. Ngồi ở trên sofa biên hái rau biên xem TV Diệp Hành đứng lên đi mở cửa, vốn tưởng rằng môn là khóa lại, kết quả vừa thấy, không có à, liền buồn bực. Nhà bọn họ ngày thường đều là sân môn mở rộng ra, lầu 2 môn là thói quen đóng lại, ở trong thôn đại gia lẫn nhau xuyến môn đều là trực tiếp mở cửa tiến vào, căn bản không có gõ cửa cách nói. Quả nhiên, cửa đứng một cái trước nay chưa thấy qua trung niên nữ nhân, ăn mặc khảo cứu. Nhìn thấy Diệp Hành tươi cười đầy mặt, ta là phía trước tân chuyển đến, hôm nay lại đây bái phỏng một chút hàng xóm. Trang 21. Diệp Hành lúc này mới thấy đối phương trên tay còn xách theo một cái quả rổ, vị này hàng xóm mới còn rất hào phóng, hiện tại trái cây nhưng không tiện nghi. Diệp Hành đem người tiến cử môn, ngài ngồi một lát, ta đi kêu ta mẹ. Diệp Hành cảm thấy loại sự tình này vẫn là giao cho nàng mẹ hảo, nàng từ trước đến nay không am hiểu cùng người xa lạ giao tiếp. Diệp Mẫu ở kéo thang lầu, rửa tay thực mau liền tới đây. Diệp Hành ngoan ngoan ở một bên châm trà đệ thủy. Trên bàn cơm, Diệp Hành cũng nghe Diệp Phụ nói qua, phía trước một hộ nhà đem phòng ở cùng mà đều thuê cho người khác, trong thôn phòng ở cùng thổ địa thôn dân chỉ có sử dụng quyền là không có quyền lợi bán đi, cho nên bọn họ chỉ có thể lấy thuê hình thức bán đi. Nhà bọn họ là một tràng mang sân 2 gian thức 4 tầng lâu, còn có tam mẫu nhiều địa, giá cả không có lộ ra, nhưng là nghe nói người một nhà ở trấn trên mua phòng ở mua xe, xem ra là một bút không nhỏ kim ngạch. Diệp Hành đối với bọn họ một nhà đột nhiên chuyển đến rất là tò mò, đặc biệt là ở cái này mấu chốt thượng, chẳng lẽ bọn họ cũng biết thiên hạ muốn loạn, mặt thế muốn tới. Phải biết rằng tuy rằng hiện tại rất nhiều đô thị người thích trở về Sơn Thủy Điền Viên, nhưng đại đa số người đều là ngẫu nhiên tới ở nông thôn chơi hạ, như vậy từ trong thành trực tiếp dọn đến ở nông thôn vẫn là cực nhỏ. Một cái cô ý kỳ hảo một cái có khác mục đích, hai vị mụ mụ liêu thật sự vui vẻ, trung niên nữ nhân trước cười giới thiệu chính mình, nàng họ Bạch danh Cầm Thư, cùng trượng phu mang theo công công dọn lại đây, còn có một cái nhi tử, bất quá cũng không có dọn lại đây, mang theo lão bà hài tử vẫn là ở tại trong thành. Tự nhiên mà vậy liền đã hỏi tới bọn họ một nhà như thế nào nghĩ đến dọn đến nông thôn đến. Bạch Cẩm Thư liền nói nàng công công thân thể không hảo liền nghĩ đến ở nông thôn tĩnh dưỡng, nàng cùng nàng trượng phu không yên tâm cũng liền cùng nhau theo tới, bọn họ đã sớm nghĩ tới loại này điển viên sinh sống. Chờ người đi rồi, Diệp Hành hỏi nàng mẹ, mẹ ngươi cảm thấy bọn họ chỉ là nghĩ tới điển viên sinh hoạt sao? Bọn họ có thể hay không là biết cái gì? Diệp Mẫu cười cười nói, này ta nào biết, bất quá ngươi xem nhân ra bộ dáng này đã biết, liền tính bọn họ biết nhân ra cũng là sẽ không lộ ra. Diệp Hành cao cao cằm, ta chính là kỳ quái, nếu bọn họ biết muốn sai lầm, kia có biết hay không có chỗ tránh nạn việc này, nếu đã biết chỗ tránh nạn còn tới ở nông thôn, có phải hay không biết bọn họ không đủ tiến chỗ tránh nạn điều kiện, rốt cuộc người nào mới có tư cách vào đi đâu. Từ biết chỗ tránh nạn lúc sau, nàng liền vẫn luôn đối này tức giận bất bình, thậm chí nghĩ chờ kiến hảo sau, ngày nào đó đi xem. Diệp Mẫu vô vô nữ nhi đầu, ngươi nào có như vậy biết nhiều hơn không biết, trên đời này sự sao có thể đều biết, vô tri giả không sợ. Nói xong, vui vẻ thoải mái đi phết đất, nàng mới vừa lấy một nửa. Lưu Trữ sững sờ ở tại chỗ Diệp Hành, chớp chớp mắt, nàng mẹ hôm nay nói chuyện hảo huyền A. Gần đây trong thôn tân một vòng đề tài đều là quay chung quanh tân chuyển đến kia người một nhà, kia người nhà họ Từ, có cái 80 tuổi lao gia tử, từ lao gia tử thân thể thực khỏe mạnh, mỗi ngày đều phải ở trong sân đánh một lần thái cực quyền, bởi vì nhà hắn tường viện là lan can thức, cho nên lui tới người đều có thể nhìn đến. Từ gia gần nhất ở cải biến phòng ở, trong thôn thói quen, nhà ai tạo phòng ở bên cạnh hàng xóm đều phải miễn phí đi lên giúp đỡ một ngày công, chủ gia lưu một bữa cơm liền thành, cho dù bọn họ là tân chuyển đến, đại gia cũng đi lên hỗ trợ, không thể không nói bọn họ người trong thôn vẫn là thực nhiệt tâm. Nghe nói bọn họ muốn đem nóc nhà đổi thành sân thượng, ở mặt trên cái một cái nhà ấm làm nhà ấm trồng hoa. Người trong thôn tấm tắc miệng nói, rốt cuộc là người thành phố chính là chú trọng. Nhà bọn họ cũng muốn ở hậu viện làm một cái nhà ấm, cùng đại gia giống nhau trồng rau, tường vây cũng muốn một lần nữa lật qua làm thành phong bế. Làm người trong thôn thực không cao hứng một chút là, nhà bọn họ đem mỗi một tầng cửa sổ đều hơn nữa phòng trộm cửa sổ, thực mật thực thô cái loại này, pha lê cũng đổi qua, nghe nói là thủy tinh công nghiệp. môn cũng không quên đổi, kia cửa sắt hậu đều có thể cầm đi trang kim khố. Nay không phải rõ ràng phòng người sao, bọn họ đây là có ý tứ gì, là sợ người trong thôn trộm bọn họ vẫn là cái gì. Từ ra người tựa hồ biết sẽ như vậy, ăn cơm thời điểm, rượu ngon hảo đồ ăn thượng, ở trên bàn cơm từ lao ra tử lời nói khẩn thiết đối mọi người xin lỗi, chỉ nói bọn họ là ở trong thành ở thời điểm bị dọa sợ, những người đó liền như vậy trực tiếp tạp khai nhà bọn họ môn, đoạt bọn họ ăn, cũng may có một ít tàng đến hảo không bị nhảy ra tới, bằng không đều chết đói. Hiện tại ở tại trong thành hắn liền sợ hãi cho nên muốn dọn đến nông thôn đến, ở nông thôn không khí hảo, lại thanh tĩnh, phòng ở giả dạng làm như vậy không có ý gì khác, chính là vì an tâm. Một cái lao nhân ra nói đôi mắt đều đỏ, mọi người cũng không hảo lại oán giận cái gì. Diệp Hành nghe nói sau càng xem càng cảm thấy từ ra người là biết cái gì cho nên tới ở nông thôn tị nạn. Chờ bọn họ phòng ở cải biến xong thời điểm, còn chuyên môn lôi kéo Lâm Hàng đi dạo qua một vòng, người trong thôn đi xem cũng không ít. Trở về liền lẩm nhẩm cùng nàng ba nói, nhà ta cũng trang đi, ta nhìn liền cảm thấy đặc an toàn. Diệp Phụ vỗ vỗ nàng đầu, nhà ta gần nhất còn chưa đủ làm nổi bật, nói nữa chúng ta dùng cái gì lý do trang, chẳng lẽ nói nữ nhi của ta xem từ ra trang cảm thấy hảo chơi. Diệp Hành đáng tiếc, chẳng lẽ không trang, thật tốt đồ vật ta, chính là tang thi tới cũng không sợ. Cái gì tang thi, như thế nào sẽ có loại đồ vật này, ngươi điện ảnh xem nhiều. Thiên thai nhân họa à, thiên thai là tuyết thai, hồng thủy gì. Sao, ngươi không cảm thấy tang thi rất có khả năng? Giết người đánh cướp làm sằng làm bậy còn đáng tin cậy điểm, như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Diệp Phụ nhíu mày nói. Diệp Hành cùng Lâm Hàng liếc nhau, chăm miệng một lời, như vậy liền sẽ không có loại đồ vật này, tu chân đều có, bí cảnh đều có, chính phủ đều như vậy cha, vì cái gì không thể có tang thi? Ta tình nguyện tin tưởng có cương thi, cũng không tin có tang thi. Chính là có quái vật, Diệp Phụ cũng nguyện ý tin tưởng Hà Nội. Diệp Hành cắt câu lấy nghĩa nói. Hảo đi, liền tính là cương thi hảo, nghe nói cương thi sức lực rất lớn, vậy càng hẳn là trang. Diệp Phụ khỏe mắt chịu một chút, có thời gian miên man suy nghĩ, ngươi không bằng đi đem bí cảnh sống làm một chút, ta xem ngươi chính là quá nhàn. Giơ tay ngăn lại còn tưởng mở miệng nhi nữ, cửa sổ ta sẽ nghĩ cách đổi, hai ngươi đừng hạt ồn ào. Được đến vừa lòng hồi đáp, hai người cũng không ở dây dưa, điện ảnh tiểu thuyết là một chuyện, hiện thực lại là một chuyện, nổi danh mặt thế tiên đoán, địa cầu cực từ điên đảo, Thái Dương phong bạo. Sông băng hòa tan, sao chổi đâm địa cầu, có cái nào có lai lịch tiên đoán sẽ nói tang thi tạo thành mặt thế. Trên thực tế chẳng sợ đại đa số người tin tưởng tận thế loại này cách nói, cũng sẽ không tin tưởng tang thi loại đồ vật này tồn tại. Trang 22. Liên tính bọn họ đã gặp được quá rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình cũng sẽ không tin tưởng loại này ghê tởm đồ vật là chân thật tồn tại. Đối với thôn dân tới nói, cái này mùa hè thực thanh nhàn bởi vì tuyết thai duyên cớ, năm nay gieo giống thời gian đã chậm. Hơn nữa nhiệt độ không khí thiên thấp, ngoài ruộng lúa nước tuy rằng chịu tuệ nhưng là ly thu hoạch còn có một đoạn thời gian. Nhưng là đối Diệp Hành một nhà mà nói, mùa hè là một cái bận rộn mùa, bí cảnh lúa nước đều chín, cả nhà ở nhà đều xuất động cắt hạt kê, nói đến bọn họ mấy năm trước bắt được gạo liền lấy tân kế, bất quá bởi vì bí cảnh lương thực chính là so bên ngoài chung ăn ngon duyên cớ, bọn họ vẫn là thích ăn bí cảnh trồng ra mễ, có lẽ là bởi vì chính mình trả giá lao động duyên cớ. Đầu tiên là đem lúa một bó bó cắt bỏ. Sau đó lấy thoát cốc cơ đem hạt thóc từng viên ngã xuống tới, dư lại lúa cán có thể đất màu mỡ cũng có thể phơi khô xong xuôi củi lửa. Hạt thóc đánh hạ tới còn muốn phơi thượng 3-4 thiên tài có thể phơi khô, sau đó là nghiền mễ, lúa sắc nghiền thành chấu, có thể uy gà vịt, không có một chút lãng phí, có thể nói lúa nước toàn thân đều là bảo. Bọn họ ở ruộng lúa còn dưỡng một ít tôm hùn cùng cá trạch, cắt lúa thời điểm thuận tiện thu hoạch mấy đại buồn. Mấy thứ này ly ruộng nước không hảo nuôi sống. Cho nên phơi hạt thóc mấy ngày nay bọn họ đều ở sát tôm hùn cùng cá trạch, rửa sạch sạch sẽ sau đặt ở hầm, muốn ăn liền đi lấy, có thể ăn thượng một chính năm. Trừ bỏ này đó, một ít rau dưa cùng trái cây giống cà chua, bí đỏ, bí đao, quả nho, dưa hấu từ từ cũng đều có thể hái được, nếu không đều phải chín. Bốn người, tam chỉ tay vội đến trời đất tối tăm, lúc này đều hận không thể bí cảnh tiểu một chút, lại tiểu một chút. Chờ sở hữu sự tình đều làm tốt. Một nhà bốn người đều là mệt không được, Diệp Hành cùng Lâm Hàng hai người nằm ở ghế mát xa thượng các ôm nửa cái dưa hấu loạn không hình tượng ăn uống thỏa thích. Tuy rằng quá trình rất thống khổ, nhưng là xong việc nhìn hầm tràn đầy thu hoạch liền cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Diệp Hành lại bắt đầu nằm mơ, người khác không gian đều là ý niệm chợt lóe, ngoài ruộng hoa màu, trong đất rau dưa, trên cây trái cây sẽ tự động xuất hiện ở kho hàng. Lâm Hành xem thường, cho nên nhân ra chính là không gian, ngươi chính là bí cảnh. Có lẽ bí cảnh còn có thể thăng cấp. Diệp Hành bắt đầu ý nghĩ kỳ lạ, Lâm Hàng biết nàng là rối loạn tâm thần lại tái phát lười đến phản ứng nàng, mỗi lần như vậy dạy đặc lao động một lần, nàng đều phải phát tác một lần. Ở người nhà vất vả lao động thời điểm, Diệp Lâm cùng Mạch Thiên cũng không nhàn rỗi. Hai người ra tới cũng không phải không hề mục đích hạt hoảng, tu chân giới đan dược đối người tu chân quan trọng nhất, Mạch Thiên sẽ không luyện đan, Diệp ra người càng thêm sẽ không, cho nên chỉ có thể đi cùng mặt khác người tu chân muốn, chính là nhân ra cũng không phải bạch cấp, đưa tiền cấp mặt khác, không hiếm lạ, cho nên bọn họ đành phải trời Nam đất Bắc tìm một ít chân quý dược thảo dùng để đổi đan dược. Diệp Hành ngay từ đầu còn tưởng chính mình loại dược thảo, bất quá Mạch Thiên nói mới biết được người tài ba ngành nghề đều không phải nhiều chân quý dược thảo. Hơn nữa bọn họ có thể loại nhân ra chính mình cũng có thể loại, giá trị không lớn. Những cái đó chân quý dược thảo đều là không dễ dàng loại sống, ánh mặt trời độ ấm hoàn cảnh yêu cầu cực nghiêm, muốn nhân công gieo trồng quá khó, chỉ có thể đi thiên nhiên tìm kiếm. Hai người nhắm thẳng hẻo lánh địa phương chuyển, như vậy không khéo khiến cho bọn họ thấy được có đoàn xe thường xuyên mà hướng núi sâu khai. Lại nghĩ tới hai ngày này nghe được dưới chân núi thôn dân đều nói trên núi ở kiến tạo một cái căn cứ quân sự, hai người tò mò xem xét một chút. Phát hiện vận đồ vật hoa hòe loẹ loẹt, có gạch, xi măng, thép, pha lê, vật liệu gỗ, còn có một nửa đều là ăn dùng. Bọn họ là biết chỗ tránh nạn lần này sự tình, trong lòng liền có điểm ý tưởng, liền nhân cơ hội tránh ở xe hạ theo sau vừa thấy, ở pháp thuật điểm hộ hạ hai người thực thuận lợi theo đoàn xe vào một tòa ngục giam giống nhau vật kiến trúc, đã sơ cụ quy mô. Kia cao cao thật dày tường thành làm người vừa thấy liền rất có cảm giác an toàn. Hai người thật cẩn thận ở bên trong dạo qua một vòng. Bên trong có lều lớn, có đồng ruộng, còn có đào rông tầng hầm ngầm còn nhét đầy sinh hoạt vật tư, có thể khẳng định đây là một cái chỗ tránh nạn. Chính phủ đã bắt đầu trữ hàng vật tư, trách không được giá hàng vẫn luôn hạ không tới, rõ ràng rất nhiều nhà xưởng đã bình thường hoạt động lên, chính là thị trường thượng vẫn luôn đều bày biện ra cung xa xa nhỏ hơn cầu trạng thái, nguyên lai là này đó tân sinh sản vật tư đều bị chính phủ cướp đi. Dân chúng còn vẫn luôn ở mắng to bất lương gian thương trữ hàng vật tư. Xem ra những người này cũng là thế chính phủ bối hát qua. Hai người bình không uổng công một chuyến tâm lý, ở tầng hầm ngầm chỉ nhặt tốt trang, tung lộ, tổ hiến, vây cá, lộc đùng, tay gấu, đĩa lạc đà, trứng cá muối, gan ngỗng tương này đó đều là bọn họ rất ít hoặc là dứt khoát không có, chứa đầy không gian lúc sau bỏ chạy chi yêu yêu. Về đến nhà, Mạch Thiên hướng bên ngoài lấy đồ vật thời điểm, bên cạnh nhìn bốn người đôi mắt đều mau trừng ra tới, vội hỏi nơi nào làm ra nhiều như vậy thứ tốt, hảo chút cũng chưa ăn qua. Diệp Lâm liền đơn giản đem sự tình vừa nói. Diệp Hành cùng Lâm Hàng hai người nghe được nhét đầy vật tư tầng hầm ngầm vật tư khi đồng thời phát ra đáng tiếc thở dài thanh. Lúc trước bọn họ ở thật tốt ta, Mạch Thiên cái kia không gian mới 100 mét khối, nếu bọn họ đi nói, ngẫm lại khiến cho người chảy nước miếng A. Hai người lần này trở về cũng không phải không đi rồi, chỉ là tiện đường đi ngang qua, liền trở về đem vật tư dỡ xuống tới, không gian có lẽ còn có thể có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Bọn họ còn muốn lại đi tìm chút dược thảo nhiều đổi điểm đan dược để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Diệp Hành cùng Lâm Hàng huy khăn tay nhỏ, dưng dưng tiễn đi Diệp Lâm cùng Mạch Thiên. Vốn dĩ hai người ý đồ thuyết phục Diệp Mẫu, nếu lúc ấy hai người ở đây, bọn họ bí cảnh khẳng định có thể nhiều rất nhiều rất nhiều rất nhiều vật tư. Diệp Mẫu lạnh lùng liếc hai người liếc mắt một cái, có các ngươi hai người ở, ngươi ca bọn họ có lẽ mệnh đều ở lại bên trong. Lệ dòng chạy đi, đây là lỏa khinh bỉ, ghét bỏ hai người được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Nơi nào liền kém như vậy, lúc trước bọn họ dọn siêu thị không phải thực thuận lợi sao, tuy rằng trung gian ngẫu nhiên sẽ ra điểm tiểu trạng huống, nhưng là không đều là hữu kinh vô hiểm sao. Chương 10 nghỉ hè. Diệp phụ nghĩ tiểu nhi tử tiểu nữ nhi vẫn luôn bị nhốt ở trong nhà cũng đáng thương thực, liền đề nghị đi thành phố kế bên làng du lịch chơi 2 ngày, cả nhà toàn phiếu tán đồng, trong khoảng thời gian này làng du lịch sinh ý lãnh đạm, dự định cùng ngày liền có phòng, người một nhà cũng không chậm trễ lái xe liền xuất phát. Ngày hôm sau. Sáng sớm ra cửa đi làm Diệp Vinh phát hiện nhị đệ ra viện môn mở ra, cũng không nghĩ nhiều, xe đạp điện khai ra đi 50 mệ thời điểm đột nhiên phản ứng lại đây, đệ đệ một nhà ra cửa du lịch đi. Nói là muốn ở nơi đó trụ 2 ngày, kia môn như thế nào khai, chẳng lẽ ra cửa thời điểm quên đóng, ngẫm lại lại cảm thấy không có khả năng, lui về, nhìn kỹ hạ, liền phát hiện khóa cửa thượng bị cậy quá dấu vết, trong lòng lột bột một chút, biết không hảo, đi vào vừa thấy, đại môn cũng mở ra, trong phòng khách có bị lật qua dấu vết. Trên giá thiếu một ít đồ vật, ngăn kéo đều ở bên ngoài. Trang 23. Lập tức liền gọi điện thoại cấp Diệp Phụ, Diệp Phụ còn đang ngủ thanh âm đều là mông lung, chờ nghe rõ trong điện thoại nói chính là, sâu ngủ đều chạy, lập tức báo nguy, làm ơn Diệp Vinh ở trong nhà chờ cảnh sát lại đây. Hắn cũng không nghỉ phép, mang theo lão bà hài tử, lập tức gấp trở về. Chờ bọn họ đến thời điểm, trong viện đã vây quanh không ít người, nhìn đến Diệp Phụ một nhà trở về, đám người tự động nhường ra một cái lộ. Diệp Phụ nhảy xuống xe liền hướng trong phòng đuổi. trong phòng liền cảnh sát cùng Diệp Vinh ở. Diệp Vinh thấy Diệp Phụ tới, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng cảnh sát đãi ở bên nhau hắn không được tự nhiên khẩn, đối cảnh sát giới thiệu đến, đây là ta đệ đệ Diệp Hoa. Vị này chính là Lưu cảnh sát. Lưu cảnh sát cũng chưa nói mặt khác trước làm Diệp Phụ người một nhà đi kiểm kê một chút thiếu cái gì. Bọn họ vội vội vàng vàng chạy đến trên lầu từng người phòng vừa thấy, ra cửa trước khóa kỹ môn đều bị cạy ra, phòng bị phiên đến rối tinh rối mù, kiểm kê xuống dưới. Diệp Phụ Diệp Mẫu trong phòng két sắt bị dọn không, bên trong có Diệp Phụ chân quý một ít tiền cổ tệ cùng mặt khác thu tàng phẩm, Diệp Mẫu trang sức, còn có mới vừa lấy ra tính toán phát tiền lương, công ty một ít lão công nhân thích tiền mặt kết toán. Hơn nữa trong ngăn kéo một ít tiền mặt, thô thô tính ra có 130 vạn tả hữu. Diệp Hành chỉ ném một đôi vòng ngọc tử, bất quá này đối vòng ngọc là Mạch Thiên đưa cho nàng lễ gặp mặt, tốt nhất hòa điền ngọc. Vừa hỏi Mạch Thiên, Diệp Hành thở dốc vì kinh ngạc, nàng muốn khóc ca. Nàng liền đem giá trị 50 nhiều vạn đồ vật tùy tay ném vào bàn trang điểm thượng. Lâm Hàng Đảo không ném cái gì. Diệp Lâm Phòng, Diệp Phụ hỏi qua hắn nói là không có quý trọng đồ vật. Trong phòng khách phóng một bộ tử sa hồ, một tòa trạm ngọc tương đương lên cũng có 10 vạn. Tính lên lúc này đây nhà bọn họ tổng cộng tổn thất gần 200 vạn, ngay cả một lần nghe Diệp Vinh đều lộ ra đau mình biểu tình. Nhìn thê tử nhi nữ đau lòng bộ dáng, Diệp Phụ cường đánh lên tinh thần an ủi, người không có việc gì liền hảo. Tiền không có còn có thể kiếm trở về. Diệp Mẫu đôi mắt đều đỏ, ta mẹ để lại cho ta vòng tay còn có vòng cổ. Sớm biết rằng nàng liền phóng tới bí cảnh, như thế nào liền gặp tặc đâu. Nhiều ít năm chưa thấy qua Diệp Mẫu dáng vẻ này, Diệp Phụ nhất thời chân tay luôn cuống, hoảng loạn an ủi, cảnh sát nhất định sẽ cho chúng ta tìm trở về. Diệp Hành cũng không rảnh lo đau lòng nàng 50 vạn, tiến lên an ủi nàng mẹ. Cảnh sát lại hỏi một ít vấn đề, lấy hảo chứng liền đi rồi. Cảnh sát vừa đi, bị ngăn ở ngoài cửa thôn dân cũng đều vào được, quan tâm, tò mò, vui sướng khi người gặp họa mồm năm miệng mười, đại ý đều là hỏi ném cái gì. Diệp Hành một nhà cũng vô tâm tình hồi đáp, đều là Diệp Vinh ở một bên nói chuyện, chờ nghe được ném 200 vạn, đều là thở dốc vì kinh ngạc, trong lòng đều tưởng lần này Diệp Hoa một nhà thật là tổn thất không nhỏ, trách không được Diệp Mẫu như vậy cá nhân đều phải khóc. Lại là mồm năm miệng mười an ủi. Diệp Mẫu vốn dĩ tâm tình liền không tốt, bị nháo đau đầu, Diệp Hành đã nhìn ra. Lập tức đỡ nàng mẹ lên lầu, loại này thời điểm cũng không ai sẽ nói các nàng không lễ phép. Một lát sau nhìn ra Diệp Phụ cùng Lâm Hành vẻ mặt mỏi mệt, Diệp Vinh phu thê làm người đều tan. Đám người vừa đi, Diệp Phụ đau đầu xoa huyệt thái dương, bị nháo đến đầu đại, có chút người không ở, buổi tối phòng trừng còn có một đợt người tới an ủi, ngẫm lại càng là đau đầu. Diệp Vinh cảm thấy đi, lập tức ném nhiều như vậy tiền, người khác nói cái gì đều là uổng phí, chỉ có thể chính mình nghĩ thông suốt, cũng may Diệp Phụ ra đại nghiệp đại. Này đó tiền hẳn là bất trí với thương gần động cốt. Đại ca ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, về nhà nghỉ ngơi đi. Diệp Vinh ở Diệp Hoa trong công ty đi làm. Ngươi cũng nghỉ ngơi hạ, cảnh sát nhất định sẽ bắt được cái kia ăn trộm. Các ngươi cơm sáng còn không có ăn đi, ta làm ngươi tẩu tử cho các ngươi làm chén mì. Diệp Phụ cũng ở một bên nói tiếp, cơm trưa cũng đừng làm tới nhà của ta ăn. Diệp Phụ ngẫm lại cũng là, liền không cự tuyệt. Bọn ngươi đi rồi, Diệp Phụ lập tức từ trên sofa nhảy dựng lên chạy lên lầu. Lâm Hàng sửng sốt một chút lúc sau, không thể hiểu được đuổi kịp. Diệp Mẫu dựa vào đầu giường ngốc ngốc nhìn một chương ảnh chụp, mặt trên là Diệp Mẫu cùng cha mẹ nàng đệ đệ. Diệp Phụ đau lòng không được, tự trách nói, đồ vật đều còn ở. Diệp Mẫu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Phụ, ngay cả Diệp Hành cùng Lâm Hàng cũng buồn bực nhìn Diệp Phụ. Diệp Phụ ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, cái kia tặc chính là Diệp Lâm. Diệp Mẫu trợn to mắt nhìn Diệp Phụ, vẻ mặt không thể tin tưởng. Diệp Phụ vội đem sự tình nói ra. Nguyên lai Diệp Phụ trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều nghĩ tình huống như thế nào hạ nhà bọn họ giữ cửa sổ đều đổi một lần, người khác cũng sẽ không nói cái gì. Sau đó liền nghĩ tới, có cái gì so với bị tặc cậy môn càng tốt tình huống đâu. Bị trộm một lần, sau đó sợ lại bị trộm liền đem trong nhà cửa sổ đều thay đổi cũng thực bình thường, cho dù thay thực khoa trương khóa cửa, đại gia tưởng tượng nhà bọn họ tổn thất cũng cảm thấy đương nhiên. Cho nên hắn liền gọi điện thoại làm Diệp Lâm bất thời giờ về nhà đảm đương một hồi tặc. Sợ bọn họ lộ ra dấu vết vì thế liền không có việc gì trước nói cho bọn họ, vốn là tính toán quá hai ngày lại nói, không dự đoán được Diệp Mẫu sẽ như vậy thương tâm, chi hảo trước thời gian nói ra. Diệp Mẫu hận đến hung hăng mà khắp Diệp Phụ một phen, bất quá cả người tinh thần khí đều đã trở lại. Diệp Phụ luôn mãi thanh minh, ở bên ngoài không cần lộ ra sơ hở. Quả nhiên chờ vài ngày sau nhà bọn họ đem trong ngoài sở hữu môn đều đổi thành rắn chắc cương môn, mỗi phiến môn đều có thượng trung hạ tam trọng khóa. Đặc biệt là sân trước sau hai cánh cửa cùng tầng dưới cùng, lầu hai đối ngoại môn đặc biệt rắn chắc kiên cố. Trong nhà cửa sổ toàn bộ đều đổi thành chống đạn pha lê, bên ngoài bỏ thêm ngón cái thô phòng trộm cửa sổ. Quả nhiên không có gì người tới hỏi, đại gia cũng đều hiểu biết Diệp Phụ là tức giận đến tàn nhẫn, nhìn đến người cũng đều treo ghẹo nói cái này không chụp tặc trộm. Cửa sổ đổi tốt thời điểm, từ ra người cũng lại đây chơi vài lần, không biết có phải hay không Diệp Hành thần kinh mẫn cảm, tổng cảm thấy từ ra người xem bọn họ ánh mắt như suy tư gì. Bởi vì tuyết thai duyên cớ, khai giảng so năm rồi vãn, cho nên tương đối thi đại học cũng sau này duyên một tháng. Diệp Hành tiểu thúc gia nhi tử Diệp An năm nay cũng muốn tiến trường thi, Diệp mãi mãi còn chuyên môn thỉnh vài vị giao hảo lao thái thái niệm một hồi kinh, nói là có thể phù hộ Diệp An khảo hảo. Khảo thí mấy ngày nay Diệp Quý một nhà nghiêm chỉnh lấy đãi, vì có thể làm Diệp An khảo thí qua lại phương tiện, bọn họ ở trường thi phụ cận khách sạn định rồi một gian phòng, hai vợ chồng còn tính toán kia hai ngày toàn bộ hành trình cùng đi. Trang 24. Diệp Hành khuyên bọn họ không cần khoa trương như vậy sẽ cho Diệp An áp lực. Nhớ năm đó nàng cùng Lâm Hành đều là ở tại trong phòng ngủ, chính mình sáng sớm lái xe đi trường thi. Nàng ba mẹ nên làm gì làm gì. Bất đắc dĩ hai người không yên tâm, Diệp An trời sinh tính nhát gan lại có điểm thư ngốc khí, sợ hắn gặp gỡ chuyện gì liền luống cuống tay chân. Diệp quý phu thê đem việc vật đều chuẩn bị tốt, Diệp An chỉ lo tiến trường thi đáp đề liền thành. Kết quả ở khảo thí trước ngày thứ ba, ngã bệnh. Thượng thổ hạ tả, trực tiếp đánh 120 suốt đêm đưa vào bệnh viện. Kiểm tra lúc sau không có bất luận vấn đề gì, bác sĩ hỏi tình huống lúc sau cảm thấy hắn là áp lực quá lớn. Diệp Hành cùng Lâm Hàng hai người bị kêu đi khuyên, kỳ thật Diệp Hành rất tưởng nói cho hắn, lập tức liền phải tận thế, ngươi chính là thi đại học không điểm cũng không có quan hệ, vì thi đại học lộng hỏng rồi thân thể mới là không có lời. Bất quá này đó đều chỉ có thể trong lòng nói nói. Vào phòng bệnh ngồi xuống lúc sau, Diệp Hành trực tiếp hỏi hắn, chẳng lẽ thi không đậu bê đại hội chết sao? Diệp An thành tích cực hảo. Cho tới nay đều là lấy bê thành tiểu lớn mục tiêu. Diệp An nghĩ nghĩ, lắc đầu. Kia không phải thành, lấy ngươi thành tích, chẳng sợ phát huy thất thường trọng điểm đại học đều là trốn không thoát, ngươi có cái gì hảo lo lắng, ngươi phải biết rằng ta năm đó thành tích, bình thường phát huy sao trước trọng điểm. Dù sao, lại thế nào một quyển là không thành vấn đề, sau đó ta liền bình tĩnh, kết quả ngươi xem ta trực tiếp thượng trọng điểm trọng điểm. Nói nữa, lại không phải thượng hảo đại học liền vạn sự ok, ở đại học chủ yếu vẫn là dựa vào chính mình. Tái hảo trong trường học mặt cũng có phế vật, lại kém trong trường học mặt cũng có tinh anh, không phải trường học quyết định ngươi có phải hay không nhân tài, là chính ngươi. Diệp An cắn môi không nói lời nào, ngón tay câu được câu không nuốt chăn thượng thư. Diệp Hành đem thư thu hồi tới, nên nhớ kỹ ngươi đều nhớ kỹ, hiện tại xem có ích lợi gì, ngươi hiện tại phải làm chính là phóng không đầu góc hảo hảo nghỉ ngơi, sau đó bằng tốt trạng thái tiến trường thi. Chính là, nào có như vậy nhiều chính là. Phải tin tưởng ngươi sẽ không không biết khẳng định sẽ không khảo đến. Diệp Hành đi thời điểm, Diệp An thần sắc nhẹ nhàng không ít. Từ trước đến nay bùn xỉn Lương Yến chủ động thỉnh tỷ đệ hai hạ một chuyến tiệm ăn. Sau khi ăn xong tỷ đệ hai ở trên phố lắc lư, trừ bỏ so trước kia nhiều một ít khất cái ở ngoài, trên đường vẫn là giống như trước đây náo nhiệt. Nhìn đến lao nhân cùng tiểu hài tử hành khất, Diệp Hành đều sẽ cấp một ít. Trong đó có một cái tiểu hài tử lớn lên đặc biệt đáng yêu, cùng Hoan Hoan giống nhau đại. Ngắm lại cháu trai ngàn kiểu vạn sủng bộ dáng nhìn nhìn lại trước mắt cái này xuyên rách tung tóe tiểu hài tử, quả nhiên thế giới này là không công bằng. Lâm Hàng tóc dài quá không ít, đỉnh đầu là tóc đen, phía dưới là nhiễm đạm kim sắc, tuy rằng nhìn lâu như vậy, người trong nhà cũng đều thói quen. Bất quá lần này vừa lúc đi ngang qua một nhà tiệm bốn tóc, hai người liền dạo tới dạo lui đi vào. Cửa hàng này trang hoàng cũng liền trung đẳng, ấn dị vang tẩy cắt thổi cũng chính là 2-30 đồng tiền, hiện tại cư nhiên muốn 60 đồng tiền. Thật sự là quá hố người, trách không được cắt tóc người ít như vậy. Diệp Hành dọn đem ghế dựa ngồi ở một bên nghiêm túc nhìn thợ cắt tóc động tác, trong nhà cũng chuẩn bị cắt tóc công cụ, nàng hiện tại trông sư, chờ đến lúc đó không tiệm cắt tóc liền chính mình lộng. Thi đại học thực mau liền đi qua, Diệp An liền thường xuyên tới Diệp Vinh ra chơi, chủ yếu là Diệp quý phu thê cảm thấy nhi tử tính cách quá nội hướng, lập tức liền phải đi như vậy xa thành phố B đi học, lại như vậy đi xuống sao được, liền vẫn luôn nói làm hắn ra cửa đi một chút, hắn cũng không địa phương khác đi. Liền đến thân thích ra ngồi ngồi miễn cho bị mẹ nó niệm. Nhưng đem Diệp mãi mãi mừng rỡ mỗi ngày trên mặt cùng đóa cúc hoa dường như. Diệp mãi mãi đau tiểu nhi tử, liên quan cháu trai cháu gái chung cũng đau nhất Diệp An. Diệp An cũng là bọn họ bên trong thân cận nhất Diệp mãi mãi. Lại nói tiếp năm đó Diệp mãi mãi là tính toán cùng tiểu nhi tử qua đến, chẳng qua Lương Yến không vui, nói trong thôn xưa nay là trưởng tử dưỡng lão, mặt khác huynh đệ phó sinh hoạt phí. Chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Diệp mãi mãi trụ tới rồi đại nhi tử trong nhà. Bất quá cho dù như vậy, Diệp mãi mãi ở ba cái nhi tử chung vẫn là đau nhất con út, mặt sau mấy năm bị Lương Yến ân cần hống cũng nhất nghe cái này con dâu, bằng không cũng sẽ không bị xối dục luôn phải cho Diệp Lâm cùng Lương Phương Phương làm mai mối. Diệp mãi mãi bên tay trái ngồi thích nhất tiểu tôn tử, bên tay phải ngồi đại tàng tôn tử, mỗi ngày đều quá thật sự sung sướng. Có Diệp ăn ở, Trương Đình Đình cũng có thể đằng ra tay tới hỗ trợ làm điểm sống, nhà bọn họ lều lớn bị xử lý sinh cơ bừng bừng, trên tường vây đều bò đầy mướp hương, mở ra từng đóa nho nhỏ hoa cúc. Diệp Hành ngẫu nhiên qua đi chơi thời điểm nhìn đến Diệp An gầy gầy nhược nhược bộ dáng đều phải phát sầu, bọn họ Diệp gia nam nhân thân cao đều ở 180 trở lên, ngay cả nàng đều có 169, như thế nào Diệp An cùng nàng không sai biệt lắm đâu. Theo lý Diệp quý gia liền như vậy một cái nhi tử cái gì ăn ngon hảo uống đều là trước tăng cường hắn, như thế nào chính là lớn lên như vậy nhược đâu. Diệp Hành liền thường lôi kéo hắn đánh cầu lông, nhiều vận động một chút hy vọng thân thể có thể hảo điểm, phỏng chừng Diệp An cũng tưởng lại trường cao một chút. Đối này nhưng thật ra thực tích cực. Không mấy ngày Diệp Khải cũng đã trở lại, thi đại học trung khảo lùi lại, bất quá trường học nghỉ hè đều là ấn bình thường thời gian phóng. Trong nhà liền càng náo nhiệt, Diệp Khải vốn dĩ chính là mê chơi tính tình, ở trong thôn nhân duyên cũng hảo, liền thường xuyên phần phật một đám người chạy đến trung học chơi bóng rổ, mỗi lần đều không quên kêu thượng Diệp An. Lương Yến nhìn Diệp Khải biểu tình cũng càng ngày càng tự ái, Lâm Hàng càng là mỗi chàng tất đến là Diệp Hành không kiên nhẫn cái này, lại bắt đầu trạch sinh hoạt. Thực mau thi đại học thành tích ra tới, Diệp An khảo một cái thực tranh đua điểm, phòng trường thượng B đại không thành vấn đề. Lương Yến mấy ngày nay đặc biệt tái xuyến môn, đi đường đều là phiêu đến. Diệp Hành không biết tận thế khi nào tiến đến, cho nên nàng càng hy vọng Diệp An khảo thiếu chút nữa, tốt nhất lưu tại thành phố, như vậy xảy ra chuyện thời điểm rời nhà cũng gần một chút. Lần này tử tới rồi thành phố B, thật là ngoài tầm tay với. Người khác tự nhiên không hiểu biết Diệp Hành sầu lo, bọn họ đều ở vui vui vẻ vẻ chúc mừng Diệp An. Trong thôn đều thả ra tiếng gió tới, chờ Diệp An thu được B đại chúng tuyển thư, liền ở trong thôn thấy được địa phương treo lên tranh chữ, lại bao một cái 2 vạn bao lì xì. Lương Yến càng là mừng rỡ không được, sớm đi chấn trên khách sạn đính trạng nguyên thực rượu, cái này nhưng đến nhanh lên, chậm liền đính không đến. Tuy rằng hiện tại giá hàng đi lui khách sạn bãi một bàn càng nếu không thiếu tiền, nhưng là quê nhà phong tục, uống trạng nguyên rượu mỗi nhà đều phải đưa lên một cái không nhỏ bao lì xì, tính lên tuyệt đối có kiếm không lỗ. Vội xong rồi này đó liền ở trong nhà ngẩng đầu chờ đợi thông chi thư. Trang 25. Chờ thông chi thư xuống dưới, Lương Yến vui tươi hớn hở tới cửa mời cùng Trạng Nguyên rượu. Bọn họ thỉnh Diệp ra bên này thân thích cùng Lương Yến nhà mẹ đẻ người, vô cùng náo nhiệt tam bàn người. Tới rồi khách sạn, tiến phòng, Lương Phương Phương liền đã đi tới, hướng nàng phía sau nhìn xung quanh một chút, hơi mang thất vọng, bất quá lập tức lại thân thiết kéo Diệp Hành tay, ngươi cuối cùng tới, ta nhưng chờ ngươi thật lâu. Lương Phương Phương mụ mụ ngồi ở cách đó không xa cười cùng người bên cạnh nói, cũng không biết sao lại thế này, trong nhà những cái đó tỉ muội, chúng ta Phương Phương chính là thích Á Hành. Người nọ nói tiếp, này còn không phải hai người có duyên phận. Nhà các ngươi Diệp Lâm không có tới. Lời này là đối với Diệp Mẫu hỏi. Diệp Mẫu cười cười, hắn bên ngoài có việc, đuổi không trở lại. Diệp Lâm là cái có tiền đồ, Nam Hải tử sao vẫn là muốn lấy sự nghiệp làm trọng. Diệp Lâm tuổi cũng không nhỏ, đối tượng tìm hảo không. Này không trước mắt liền có một cái. Nhà của chúng ta A Lâm là cái không đàng hoàng, nơi nào xứng đôi Phương Phương. Nói chi vậy, ngươi xem chúng ta Phương Phương đợi nhiều năm như vậy, tốt xấu hai người cũng thử xem, thật sự không được liền tính. Lương gia bên kia thân thích nói. Đối với Lương Phương Phương thích Diệp Lâm, Lương gia bên kia cũng là khuyên quá, xem Diệp gia bên kia cũng là không ý tứ này, hà tất cưỡng cầu, chính là Lương Phương Phương chính là tử tâm nhãn, nhận chuẩn Diệp Lâm. Ngay từ đầu cũng là có không ít người nói Lương Phương Phương không biết xấu hổ, nơi nào có nữ hải tử thượng vội vàng nhân ra, chính là nhiều năm như vậy đi qua, người ở bên ngoài xem ra liền biến thành Diệp Lâm ý chí sắt đá, Lương Phương Phương si tâm không thay đổi. Có chút người bắt đầu vì Lương Phương Phương bất bình, chính là những người này cũng không nghĩ, dựa vào cái gì Lương Phương Phương thích Diệp Lâm liền phải thích Lương Phương Phương. Diệp mãi mãi cũng ra tiếng, ta xem Phương Phương đứa nhỏ này khá tốt, đó là A Lâm không biết, thời gian lâu rồi khẳng định sẽ thích. Người đem Á Lâm kêu trở về, làm hai người trước chỗ. Diệp mãi mãi ý tưởng cũng rất đơn giản, một phương diện là Diệp Lâm tuổi thật sự lớn, cùng hắn cùng tuổi Diệp ngày mai tử đều 3 tuổi, ngoại tôn nữ Trương Chân Chân 26 cũng kết hôn, Diệp Lâm còn một chút động tĩnh không có. Về phương diện khác là nàng tư tâm, con thứ hai nhất có tiền đồ, cũng là cái tốt, nguyện ý giúp đỡ huynh đệ. Chính là chờ nhi tử già rồi đâu, nàng nhìn Diệp Lâm cũng là cái có năng lực, liền nghĩ đem tiểu nhi tức chất nữ nói cho Diệp Lâm. Về sau Diệp Lâm tổng muốn nhiều chiếu cố tiểu nhi tử một nhà. Nói đến nói đi cũng đều là vì con cháu hảo. Diệp Mẫu rũ mắt không nói lời nào, Diệp Phụ ở cách đó không xa vẫn luôn chú ý bên này tình huống, xem sự tình không tốt, lập tức chạy tới, cười nói, mẹ, A Lâm hiện tại công tác vội vàng đâu, nơi nào có thời gian trở về, nói nữa A Lâm đều lớn như vậy, bọn họ người trẻ tuổi sự tình chúng ta không hiểu, làm cho bọn họ chính mình xử lý tốt. Diệp mãi mãi bất mãn, chính hắn sẽ xử lý, như thế nào sẽ đều phải 30, liền cái đối tượng đều không có, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ ôm tôn tử.